Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông không có đáp lại, mà là hơi hơi lắc đầu, đến nỗi những người khác, Lý Tiên Vân cắn cắn môi, tựa hồ ở do dự dãy rùa, Hỏa Kiếp mặt vô biểu tình bộ dáng, trong mắt lại có một sợi ngọn lửa ở thiêu đốt, Võ Không Minh nóng lòng muốn thử bộ dáng, La Vô Sinh hướng về phía Trần Tông cười hắc hắc. Trần Đêm vẻ mặt đạm mạc, nhưng tay lại ấn ở bên hông trường đao thượng, một sợi sát khí lặng yên ngưng tụ. Trần Tông cũng đối với bọn họ lắc đầu, tỏ vẻ không cần ra mặt. Thực hào, còn có một cái cấp thấp sinh mệnh, vậy cho các ngươi minh bạch ta ma nhân tộc không thể nhục. Ma La Diệp đôi mắt hơi hơi trầm xuống, càng thêm bạo nộ, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, chán bắn ra không gì sánh được sắc nhọn, phảng phất xuyên thủng hư không, cùng Ma La Diệp tràn ngập sát khí cùng lửa giận đôi mắt tiếp xúc, không chút nào thoái nhượng. Muốn chiến, vậy chiến. Một lời rơi xuống, Trần Tông lập tức xoay người, bước nhanh đi ra doanh địa. Doanh địa nội, không được động thủ, đây là quy củ, ai cũng không thể vi phạm, nếu không sẽ đã chịu trừng phạt. Ân, đến nỗi là cái dạng gì trừng phạt, còn không rõ ràng lắm, nhưng Cửu Trọng Thiên Hoàn đã cảnh cáo, kia trừng phạt, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Vừa đi ra doanh địa, một bên tắc truyền âm cấp Đoạn Lăng Không cùng chiến ma, làm cho bọn họ không cần nhúng tay, giao cho chính mình là được, bởi vì liền tính là chiến ma cũng còn không có đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng. Doanh địa ở ngoài, Trần Tông đứng yên, xoay người, thân hình thẳng tắp, giống như trường kiếm thẳng chỉ tối tăm vòng trời, một thân kiếm ý ở nhanh chóng ngưng tụ, từng sợi kiếm khí cũng tùy theo lan tràn khai đi, lan tràn ở bốn phía, vờn quanh ở bốn phía, mãnh liệt mũi nhọn cũng tùy theo dao động, xỏ xuyên qua bát phương, đôi mắt phảng phất ngưng tụ vô số kiếm quang giống nhau, xuyên thấu hư không, chăm chú nhìn ma nhân tộc Ma La Diệp, tựa hồ muốn đem chi xuyên thủng giống nhau. Chương 2381, kiếm thứ 6. Kiếm khí kích động, kiếm ý trùng tiêu, nguyên lai là tu luyện vạn vật thật công đệ nhị trọng. Không ít người cảm giác ra Trần Tông một thân hơi thở mạnh mẽ, rồi nổi tỉnh ngộ, Ma La Diệp hai tròng mắt nheo lại, càng thêm u ám càng thêm thâm thúy, ngưng tụ không gì sánh được sát khí, bởi vì hắn nghĩ tới một chút, đối phương có thể nhanh như vậy đổi cũng luyện thành vạn vật thật công đệ nhị trọng. Cùng hắn có quan hệ a, kia vừa chết, trực tiếp liền tặng 54 điểm thí luyện tích phân cấp đối phương. Bằng không không có dễ dàng như vậy đi. Tưởng tượng đến nơi đây, tức giận liền vô pháp ngăn chặn xuất hiện, quanh thân hơi thở dâng lên mãnh liệt chi gian, hóa thành từng sợi màu đen sương mù tràn ngập khai đi. Trên người hoa văn cũng tùy theo phát ra nhẹ nhẹ vầng sáng, một tầng tầng khô nóng cũng tùy theo khuếch tán khai đi. Một tiếng nổ vang, đại địa chấn động, vô số cọng cỏ băng toái bay tán loạn, một đạo hắc ảnh như ma ngay lập tức dán mặt đất, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, như là một đạo hắc ám lưu quang nhằm phía Trần Tông. Một quyền kia ma nhân tộc cánh tay phải giơ lên, năm ngón tay nắm chặt, phảng phất bóp nát hư không phát ra từng đợt nổ đùng thanh. Từng sợi hắc quang ở năm ngón tay chảy xuôi, theo nắm chặt thành quyền, ở quyền trên mặt bao trùm, phảng phất mang lên một con dữ tợn quyền bộ, mang theo khủng bố cực kỳ uy năng, trực tiếp oanh hướng Trần Tông, hai tròng mắt u ám như vực sâu, cắn nuốt hết thảy, trên mặt là một mảnh sát khí đan chéo, hóa thành dữ tợn, chỉ là khoảnh khắc, Ma La Diệp một quyền liền oanh hướng Trần Tông, kia lực lượng hắc ám phảng phất muốn đem Trần Tông đánh nát, bao phủ, cắn nuốt, này một quyền, hung ác đến cực điểm, bao hàm hắc ám, hung thần từ từ quỷ dị mặt trái chi lực, muốn ăn mòn Trần Tông tinh thần ý chí, trong đó lực lượng, càng là như ác thú muốn gặm cắn Trần Tông huyết nhục. Quá cường, quá hung hãn, một loại nghiền áp, kêu Trần Tông từ nội tâm dâng lên một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Linh võ vô thượng pháp, luyện khí lực lượng cùng luyện thể lực lượng ở khoảnh khắc tụ hợp vì một. Tâm hỏa thiêu đốt, một thật mạnh hư vô ngọn lửa vầng sáng bao phủ ở trên người. Hơi hơi lay động, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao bùng lên, kiếm ý ở nháy mắt cuồng trướng bùng nổ mà ra, kiếm khí cuồn cuộn chi gian, tay phải đã là ấn ở vác ở bên hông trường kiếm vỏ kiếm thượng. Một bước bước ra, phảng phất đạp toái núi sông, ngay lập tức bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Từ lòng bàn chân dâng lên, xuyên thấu qua đùi vòng eo, thẳng quán bả vai, lại theo cánh tay giống như biển cả chi thủy tất cả dũng mãnh vào thân kiếm trong vòng. Ra khỏi vỏ, Cửu Trọng Chân Kiếm đệ tam kiếm, chạm, bốn phía quan chiến mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một mặt lóa mắt đến cực điểm quang mang, mang theo không gì sánh được sắc bén cùng sắc nhọn, ngay lập tức vun ra mà ra, như là khai thiên tích địa quá sơ thần quang giống nhau. Thế như trẻ tre, lóng lánh đến cực điểm kiếm quang cùng hắc ám cắn nuốt quyền kình ở ngay lập tức tiếp xúc. Lập tức va chạm, bộc phát ra không gì sánh được hơi thở, oanh kích bốn phương tám hướng, sóng xung kích đáng sợ đến cực điểm, đem bốn phía đều đánh sâu vào dập nát, nhưng chỉ thấy kia kiếm quang như long xà du tẩu, lập tức dán quyền kình bên cạnh, dán Ma La Diệp cánh tay, trực tiếp chém về phía Ma La Diệp thân hình. Một màn này, tức khắc kêu quan chiến người khiếp sợ không thôi. đặc biệt là tứ đại chủng tộc người, bọn họ đều rất rõ ràng đối phương năng lực, mà kẻ hèn một cái đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh. Thế nhưng có thể uy hát yêu ta đến Ma La Diệp, phải biết rằng, hư không danh sách chênh lệch sở mang đến chính là sinh mệnh bản thân chênh lệch. Đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh cùng đệ tam danh sách hư không sinh mệnh chênh lệch được rõ. Ràng, đó là một loại bẩm sinh thượng chênh lệch, là gần như với bản chất chênh lệch, cho dù là đồng dạng chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn thực lực. Nhưng, mà nhân tộc thiên tư càng cao thiên phú càng cường, này đáy càng thêm kinh người, ngang nhau trình tự chiến lực, đối cấp thấp sinh mệnh, trực tiếp chính là nghiền áp tính chất, nơi nào sẽ bị uy hát yêu ta đến, Ma La Diệp lúc này đây nhưng không có xem thường Trần Tông mảy may. Thượng một lần, hắn chính là sơ sẩy đại ý mới bị giết chết, đường Trần Tông kia nhất kiếm phách không giết tới khi, Ma La Diệp thân hình chợt lóe, lập tức tránh đi, mặt khác một tay trực tiếp một chưởng oanh kích giết tới. Giống như là một tòa hắc ám ma sơn hoành đẩy, mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, muốn đem Trần Tông thân hình đâm toái. Cửu trọng chân kiếm đệ tứ kiếm, càng thêm lộng lẫy, càng thêm lóa mắt kiếm quang ở khoảnh khắc sát ra. Lấy vạn vật thật công đệ nhất trọng giải phong hậu thực lực, thi triển ra đệ tam kiếm, sẽ tiêu hao không ít lực lượng, thi triển ra đệ tứ kiếm, trực tiếp liền phải tiêu hao năm thành lực lượng, nhưng hiện tại vạn vật thật công đệ nhị trọng giải phong ra càng nhiều thực lực. Trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần, khôi phục tốc độ cũng bị gia tăng rất nhiều, lại đến thi triển đệ tam kiếm cùng đệ tứ kiếm, không hề khó khăn. Giống như là phía trước thi triển đệ nhất kiếm cùng đệ nhị kiếm như vậy nhẹ nhàng. Hơn nữa, lấy một phần ngàn thực lực, thi triển ra đệ tam kiếm cùng đệ tứ kiếm, so với phía trước càng mạnh mẽ rất nhiều lần, mỗi nhất kiếm đều sẽ cấp kia Ma La Diệp mang đi cực đại uy hát yêu ta. Không dám khinh thường mảy may, cố nhiên, hư không danh sách chênh lệch, dẫn tới sinh mệnh trình tự chênh lệch, nhưng vẫn là có số ít nhất đứng đầu thiên kiêu, có thể kéo dài qua như vậy chênh lệch, chảm, kiếm quang phá không giết tới. Trực tiếp đem kia một trọng hắc ám ma sơn chạm nứt, lấy càng mau càng tốc độ kinh người, chém về phía Ma La Diệp, trên người ma văn lóng lánh chi gian, tràn ngập xuất đạo nói quang mang, Ma La Diệp thân hình ở khoảnh khắc hóa thành một đoàn hắc ảnh dường như, trực tiếp bay ngược, tránh đi này nhất kiếm, oanh, vô tận hắc ám khí tức phun trào mà ra, từng sợi từng đạo hội tụ lên, phóng lên cao, chợt, vô tận khô nóng cũng tùy theo tràn ngập khai đi, bao phủ sớm Ma La Diệp trên người hắc ám khí tức, biến thành một đoàn hắc ám ngọn lửa thiêu đốt không ngừng. Hắc ám cùng mãnh liệt hơi thở, ở khoảnh khắc bùng nổ, cũng đan chéo chồng lên, hội tụ vì nhất thể, Trần Tông trong mắt tức khắc co rút lại như châm, khiếp sợ không thôi, kia, rõ ràng là hai loại lực lượng, hai loại đại đạo lực lượng, một loại là hắc ám thuộc đại đạo lực lượng, một loại còn lại là ngọn lửa thuộc đại đạo lực lượng. Này hai loại lực lượng, thế nhưng thành công chồng lên lên, ngưng tụ vì một đạo, biến thành một loại kiêm cụ hắc ám ngọn lửa đại đạo lực lượng. So đơn độc một cái đại đạo chi lực càng thêm mạnh mẽ gấp đôi, càng thêm đáng sợ. Trần Tông tu luyện hệ thống giữa, rất rõ ràng một chút, đại đạo chi gian, muốn đem chi chồng lên lên, cũng thập phần khó khăn, ít nhất, ở chính mình nơi hư không giữa, Trần Tông chưa bao giờ nghe qua có ai có thể chồng lên bất đồng đại đạo. Hoặc là nói, trừ bỏ chính mình ở ngoài, cũng không có những người khác đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo. Nhưng, chính mình muốn chồng lên thế giới đại đạo cùng tâm chi kiếm đạo lực lượng, cũng khó có thể làm được, thông thần cảnh trình tự, tìm hiểu đại đạo, chỉ có thể là một, chẳng qua chính mình bí qua hóa liều. Là luyện khí cùng luyện thể đồng tu, đồng thời đột phá, cho nên mới nắm giữ tâm chi kiếm đạo cùng thế giới đại đạo. Nhưng, cũng vô pháp đem chi tướng dung lên, Trần Tông có thể khẳng định, này ma nhân tộc, thật là đem hai loại đại đạo chi lực chồng lên vì nhất thể. Uy lực tăng nhiều, còn kiêm cụ hai loại đại đạo chi lực đặc tính. Chẳng lẽ, đây là ma nhân tộc đặc thù thiên phú sao? Đây là đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh chỗ hơn người sao? Hắc ám cùng ngọn lửa đại đạo chi lực chồng lên, lệch đến Ma La Diệp thực lực càng cường, Ma La Diệp lấy ra toàn lực. Hoàn toàn bị chọc giận, thật là mất mặt, đối phó một cái cấp thấp sinh mệnh, thế nhưng muốn bộc phát ra toàn lực, liên can ma nhân tộc sôi nổi cười nhạo không thôi, ở trên hư không danh sách chênh lệch dưới, liền tính là tận mắt nhìn thấy, cũng vẫn như cũ sẽ từ trong xương cốt khinh thường những cái đó bọn họ cho rằng cấp thấp sinh mệnh. Bởi vậy nhìn đến Ma La Diệp thế nhưng vận dụng toàn lực, mới sôi nổi khinh thường cười nhạo, cấp thấp sinh mệnh, thế nhưng làm ta vận dụng toàn lực, Ma La Diệp cũng nghe đến tộc nhân tiếng cười nhạo, càng là phẫn nộ dị thường. Kia hắc ám ngọn lửa càng thêm mãnh liệt thiêu đốt, tựa hồ muốn đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, hắn hướng về phía Trần Tông rít gào không thôi, bạo nộ đến mức tận cùng, ta muốn đem ngươi oanh sát thành cha, chết 1000 biến 1000 biến, rít gào tiếng động rơi xuống, Ma La Diệp toàn lực bùng nổ, lại là một quyền oanh ra, nhưng cùng phía trước so sánh với, này một quyền uy thế càng thêm hung hãn, vượt qua vài lần, giống như là một viên thiêu đốt màu đen thiên thạch, mang theo mãnh liệt vô cùng ngọn lửa lực lượng cùng trầm luân hết thảy hắc ám lực lượng. Trực tiếp oanh sát tới, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, nguy cơ cảm đại tác phẩm, phảng phất này một quyền, sẽ làm chính mình rơi vào trong bóng tối, bị hắc ám ngọn lửa nướng nướng thiêu đốt, bất luận là tinh thần ý chí vẫn là huyết nhục thân hình, đều sẽ bị thiêu hủy, này cấp thấp sinh mệnh chết chắc rồi. Mà nhân tộc sôi nổi lộ ra ý cười, ở Ma La Diệp thực lực toàn bộ khai hỏa dưới một quyền, kia cấp thấp sinh mệnh căn bản là ngăn không được, muốn ngăn trở A Trần huynh, Đoạn Lăng Không vô cùng khẩn trương, nắm chặt song quyền, mặt khác mấy cái từ cùng tòa hư không mà đến thiên kiêu nhóm, cũng sôi nổi khẩn trương không thôi, lại kinh hãi dị thường, kia một quyền uy lực, bọn họ chạm vào liền sẽ chết oan chết uổng, căn bản là vô pháp chống đỡ chút nào, cho dù là có tâm, cũng vô lực tương trợ. Thứ năm, lực lượng trào dâng, kiếm khí kích động, vờn quanh không thôi, Trần Tông đôi mắt càng thêm sắc bén, kiếm, thoáng chốc, nhất kiếm ngang trời sát ra, rực rỡ lóa mắt, nếu tinh quang cuồn cuộn, nhất kiếm ra, liền đem bốn phía âm u xua tan, mang theo lôi đình vạn quân uy năng cự lực, dập nát chân không sát ra, cửu trọng chân kiếm thứ năm kiếm, đương Trần Tông luyện thành vạn vật thật công đệ nhị trọng khi, cửu trọng chân kiếm đệ tam kiếm cùng đệ tứ kiếm dễ dàng nắm giữ, một lòng nhị ý cảnh tìm hiểu dưới, hiệu suất càng cao, đem thứ năm kiếm ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Cũng đem chi nắm giữ, trực tiếp tiêu hao một thành lực lượng, thi triển ra này nhất kiếm, uy lực càng thêm cường hoành, va chạm, kiếm quang ở khoảnh khắc rách nát, kia một quyền sở mang theo khủng bố uy lực cũng bị đánh tan quá nửa. Nhưng vẫn như cũ có non nửa tiếp tục oanh sát tới. Chạm chạm chạm, tâm chi kiếm vực bao phủ dưới, kiếm quang tàn sát bừa bãi chi gian, tức khắc đem còn sót lại lực lượng hoàn toàn đánh tan. Mà La Diệp lại lần nữa oanh ra một quyền, hắn sở truyền thừa đúng là quyền pháp cửu trọng bá quyền, cũng nắm giữ đến đệ tứ quyền. Hắc ám đại đạo cùng ngọn lửa đại đạo hai loại lực lượng chồng lên dưới, cửu trọng bá quyền đệ tứ quyền uy lực trở nên đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông đem kiếm pháp bày ra đến mức tận cùng, cửu trọng chân kiếm luân phiên thi triển, hoặc nhẹ hoặc trọng biến hóa không chừng, kiếm kiếm đan chéo, kiếm quang đan sen, ở tuyệt đối lực lượng chênh lệch dưới tình huống, trong lúc nhất thời dựa vào cao siêu kiếm thuật cũng không có hạ xuống hạ phong. Hơn nữa trên người hơi thở ở vô thanh vô tức ngưng tụ, mà La Diệp càng đánh càng là phẫn nộ, càng là phẫn nộ, kia quyền pháp uy lực tựa hồ liền càng là cuồng bạo. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn ra tay kết cấu ngược lại càng rối loạn vài phần. Kiếm thứ sáu chết, đương kiếm khí tích lũy đến mức tận cùng khi, Trần Tông thân hình hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, hết thảy lực lượng trực tiếp bùng nổ, nhất kiếm phá không, tựa như phía trực trời lưu quang, giống như ánh mặt trời phá vân, chỉ này nhất kiếm, kiếm đãng cửu tiêu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất kiếm ra, ánh mặt trời diệu thế, mãnh liệt đến mức tận cùng, cơ hồ tất cả mọi người cầm lòng không động nhắm mắt lại mắt. Vô pháp nhìn thẳng, chỉ có số ít nhân tài có thể nhìn đến, nhưng cũng cần thiết nheo lại hai mắt, bởi vì kia kiếm, quá mức lóa mắt. Chương 2382, điên cuồng săn giết. Như là kia truy đuổi vĩnh hằng cực quang giống nhau, trực tiếp phá vỡ hắc ám cùng nóng cháy, hết thảy đều đem ở dưới kiếm tan thành mây khói, mà La Diệp đầy mặt kinh hãi, kia kiếm quang giết tới, khai thiên tích địa, kêu hắn dâng lên một loại không thể né tránh. Chỉ có thể chờ bị chém thành hai nửa, chết oan chết uổng, lui, lui, lui, mà La Diệp trái tim kinh hoàng, sắc mặt đại biến, kinh hãi dị thường, lập tức bộc phát ra hết thảy lực lượng, trên người ma văn lập lòe không thôi, từng đợt hắc ám mãnh liệt, nháy mắt đem thân hình bao phủ, phảng phất bị hắc ám nuốt hết giống nhau, lóa mắt, lộng lẫy, kinh diễm đến cực điểm kiếm quang giết tới, chảm thiên đoạn mà, trực tiếp phách nhập kia hắc ám mãnh liệt trong vòng, một đạo tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên, chứa đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chợt, chỉ thấy một mặt hắc quang từ kia hắc ám nội tia chớp bay nhanh lui về phía sau, hướng doanh địa nội phóng đi, ven đường có máu tươi bát sái, mắt sắc người lập tức phát hiện, mà La Diệp trước ngực có một đạo vết kiếm, một đạo đáng sợ vết kiếm, phảng phất muốn đem thân hình nghiêng chảm thành hai đoạn dường như. Máu tươi đang điên cuồng trào ra, thoáng chốc, một đám trợn mắt há hốc mồm, chấn động vô cùng, đường đường đệ nhất danh sách hư không ma nhân tộc, thế nhưng bị đến từ đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh đả thương. Hơn nữa thương thế rất nặng, không thể không hốt hoảng chạy trốn, trốn vào doanh địa trong vòng chữa thương, quả thực không thể tưởng tượng, mà nhân tộc ở khiếp sợ rất nhiều, lại là đầy mặt xanh mét, nguyên bản liền có vẻ ngăm đen làn da, thoạt nhìn càng thêm âm u, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, không thể nhất kiếm đem Ma La Diệp chém giết, Trần Tông có chút tiếc nuối, nhưng cũng thập phần kinh ngạc, thượng một lần có thể chém giết đối phương, Đoạn Lăng Không tự bạo công không thể không, hơn nữa đối phương cũng không phải rất coi trọng chính mình. Sơ sẩy đại ý dưới, mới vừa rồi bị chính mình đắc thủ, mà lúc này đây, đối phương đối chính mình có cũng đủ coi trọng, còn bộc phát ra toàn lực, cho dù là chính mình bộc phát ra cửu trọng chân kiếm kiếm thứ sáu, cũng vô pháp đem chi đánh chết, chỉ là chảm thương mà thôi, thương cùng chết, đó là hai khái niệm a, nhất kiếm chảm thương Ma La Diệp, Trần Tông trên người khí thế kinh người, kiếm mít trùng tiêu dựng lên, kia kiếm khí kích động không thôi, một đôi mắt lóa mắt đến cực điểm, mũi nhọn tuyệt thế, làm người không dám cùng chi đối diện, phảng phất có một loại ta tự hoành kiếm canh giữ cửa ngõ. Ngàn quân phách dễ kinh người uy thế, chợt, Trần Tông quay người lại, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh hướng thí luyện nơi nội phóng đi. Mới vừa rồi một trận chiến, ở tuyệt đối lực lượng thượng, chính mình là ở vào hạ phong, căn bản là vô pháp cùng Ma La Diệp so sánh với. Nhưng có thể cùng chi chống lại, lại là ỷ vào chính mình cao siêu đến cực điểm kiếm thuật tạo nghệ. Điểm này, Ma La Diệp vô pháp so sánh với, đúng là dựa vào cao siêu kiếm thuật, mới vừa rồi có thể chống đỡ bất bại, hơn nữa mượn dùng Ma La Diệp mang cho chính mình áp lực mài giũa tự thân. Rốt cuộc đem chỉ tìm hiểu ra một nửa cửu trọng chân kiếm kiếm thứ 6 hoàn toàn nắm giữ. Cũng xúc thế sát ra, đúng là bởi vì này nhất kiếm bùng nổ, mới vừa rồi đem Ma La Diệp chảm thương, lại không thể chảm chết. Quả nhiên, thượng một lần có thể giết chết đối phương, vận khí thành phần vẫn là rất lớn. Nếu vô pháp giết chết đối phương, mà đối phương lại trốn vào doanh địa trong vòng, Trần Tông đương nhiên không có khả năng đuổi giết mà đi. Cũng không có khả năng ngây ngốc đứng ở chỗ này bãi tư thế hiện uy phong. Một trận chiến này, đặc biệt là kiếm thứ 6 bùng nổ, lực lượng của chính mình chính là tiêu hao rất nhiều, dư lại không đủ tam thành, nếu lại có ma nhân tộc ra tay, không cần rất mạnh, không sai biệt lắm Ma La Diệp cái kia trình tự, chính mình liền không phải đối thủ, rất có thể sẽ bị đánh chết. Cho nên, Trần Tông mới vừa rồi không chút do dự xoay người, lập tức trốn vào thí luyện nơi nội, có lẽ phản hồi doanh địa là một cái không tồi lựa chọn. Có thể an tâm khôi phục lực lượng, chờ đến hoàn toàn khôi phục lúc sau lại rời đi doanh địa. Kia, vô pháp bảo đảm ma nhân tộc sẽ không phản ứng lại đây. Làm ra mặt khác ứng đối, tỉ như đổ ở bên ngoài, chờ chính mình chui đầu vô lưới, trực tiếp trốn vào thí luyện nơi, lại là làm ngược lại, hẳn là sẽ ra ngoài ma nhân tộc dự kiến. Đương nhiên, làm như vậy, cũng có cực đại nguy hiểm. Đầu tiên là Trần Tông lực lượng sở thừa không đủ tam thành. Tiếp theo, nếu ma nhân tộc truy kích nói, cũng là có khả năng đuổi theo Trần Tông, mặc kệ như thế nào lựa chọn, trước sau đều có này lợi và hại nơi, không cần nhiều lự, tuần hoàn bản tâm là được. Một bên bỏ chạy, Trần Tông một bên lấy ra đan dược không ngừng dùng, một lòng nhị ý cảnh hạ, nhanh chóng vận chuyển vạn vật thật công đệ nhị trọng, không ngừng luyện hóa đan dược chi lực, khôi phục lực lượng, Trần huynh thật là quá cường. Đoạn Lăng không âm thầm kích động không thôi, chợt cũng lập tức nhảy vào thí luyện nơi nội, chiến ma mặt nạ hạ hai tròng mắt, ánh sao bắn ra bốn phía. Chiến ý ngưng tụ, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo hắc quang, cũng bay nhanh nhảy vào thí luyện nơi nội, kia cấp thấp sinh mệnh kiếm pháp thực không tồi, một tôn thiên nhân tộc thiên kiêu không nhanh không chậm nói. Đích xác coi như không tồi, mặt khác một tôn thiên nhân tộc thiên kiêu khẽ cười nói. Nhưng nói không tồi khi, cái loại này khẩu khí lại không có chút nào để ý. Gần chỉ là một loại thực dễ hiểu khích lệ, giống như là đại nhân ở khích lệ tiểu hài tử giống nhau. Đám người bên trong, một cái đến từ chính đệ nhị danh sách hư không nhân tộc. Hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, nhìn chăm chú Trần Tông rời đi phương hướng, như suy tư gì, Ma La Diệp quá mất mặt xấu hổ, thật là đáng chết, phế vật một cái, thế nhưng bị một cái cấp thấp sinh mệnh thương thành như vậy. Quả thực mất hết chúng ta ma nhân tộc thể diện, liên can ma nhân tộc sôi nổi cả giận nói, bất quá bọn họ vẫn chưa truy kích Trần Tông, bởi vì kia sẽ càng thêm mất mặt, đặc biệt vẫn là có chủng tộc khác. Tỷ như thiên nhân tộc người khổng lồ tộc cổ thú tộc từ từ bàng quan dưới tình huống. Bởi vì một cái tộc nhân bị chảm thương mà hưng sư động chúng đuổi giết một cái cấp thấp sinh mệnh. Nói ra đi bọn họ đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Vạn vật thật công đệ nhị trọng sau, Trần Tông hết thảy lực lượng đều khôi phục một phần ngàn. Một lòng quyết có thể liên tục mở ra một lòng nhị ý cảnh. Khôi phục tốc độ hoàn toàn cùng được với tiêu hao tốc độ. Trần Tông cũng bởi vậy phát hiện một chút, tâm ý 33 trọng thiên cùng một lòng quyết cao siêu chỗ. Càng dễ dàng thích ứng vũ trụ pháp tắc. Nếu như hắn thần thông từ từ, đã chịu ảnh hưởng thập phần rõ ràng, Trần Tông đều không có thi triển, bởi vì thi triển ra tới, vô pháp phát huy ra nhiều ít uy lực, không duyên cớ tiêu hao lực lượng, còn không bằng thi triển cửu trọng chân kiếm, đó chính là vũ trụ pháp tắc dưới một môn kiếm pháp. Trốn vào thí luyện nơi nội, Trần Tông không ngừng dùng đan dược, không ngừng luyện hóa khôi phục lực lượng, tiến vào thí luyện nơi bên ngoài khi, Trần Tông đã đem lực lượng khôi phục đến năm thành, lúc này năm thành, phi phía trước năm thành có khả năng bằng được. Ấu sinh thể hung yêu phát hiện Trần Tông, lập tức phát ra quái tiếng kêu, nhanh chóng tới gần giết tới, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông ngàn dặm không lưu hành trực tiếp túng lược mà qua. Kia ấu sinh thể hung yêu thân hình một đốn, như là bị thi triển định thân thuật dường như, đường Trần Tông thân hình đi xa khi, mới vừa có máu tươi phun ra, ấu sinh thể hung yêu cổ bị chặt đứt, đầu lăn xuống, hiện tại ấu sinh thể hung yêu đối Trần Tông mà nói, đã không có bất luận cái gì uy hát yêu ta, dễ dàng nhất kiếm nhưng chảm. Đường Trần Tông đến thí luyện nơi trung hoàn khi, một thân lực lượng cũng khôi phục bảy thành tả hữu, bất quá Trần Tông vẫn chưa chờ đợi lực lượng hoàn toàn khôi phục. Bởi vì không cần như thế, hoàn toàn có thể một lòng chiến đấu, một lòng vận chuyển vạn vật thật công đệ nhị trọng luyện hóa đan dược chi lực tới khôi phục lực. Lượng, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian, cứ việc hiện tại, ở chỗ này thời gian còn không đến một tháng, Khoảng cách sinh tồn một năm thí luyện còn có không ít thời gian. Nhưng Trần Tông đã cảm giác được gấp gáp, đến từ chính chủng tộc khác thiên kiêu áp lực, thậm chí là ma nhân tộc áp lực. Nếu là thong thả tăng lên nói không chừng khi nào liền sẽ bị trấn áp đi xuống. Khó có thể phát triển, cần phải thừa dịp hiện tại, đại đa số thiên kiêu đều còn ở vào lúc đầu dưới tình huống. Mau chóng tăng lên tự thân, khôi phục càng nhiều thực lực, mới có thể chấp trưởng chính mình vận mệnh, sẽ không bị tùy ý uy hát yêu ta, trưởng thành thể binh cấp hung yêu. Một con tương đương 10 giờ thí luyện tích phân, vượt qua ấu sinh thể rất nhiều lần, dựa vào Trần Tông hiện tại thực lực trình tự, một chọi một hoàn toàn không là vấn đề, càng có cao siêu kiếm thuật, không ngừng đánh chết giữa, Trần Tông cũng thập phần lực chú ý lượng tiêu hao cùng khôi phục. 10 thanh, đường Trần Tông lấy mài rũa phương thức, đánh chết thứ 5 chỉ trưởng thành thể hung yêu hậu, một thân lực lượng thình lình khôi phục đến 10 thanh, quả nhiên, một lòng quyết trợ giúp vẫn là rất lớn, phía trước, còn chưa giải phong khi... Một lòng quyết còn như thế mở ra một lòng nhị ý cảnh dưới tình huống. Chính mình đương vô pháp ở như vậy chiến đấu tiếp theo biên luyện hóa đan dược khôi phục lực lượng. Chỗ tốt là rõ ràng, chỗ hỏng cũng cực rõ ràng, đan dược tiêu hao tăng lên, cũng may Trần Tông cửu trọng thiên hoàn nội dự trữ rất nhiều đan dược. Bất quá dựa theo như vậy tiêu hao tốc độ, phòng trừng chống đỡ không đến một tháng liền sẽ tiêu hao đến không còn một mảnh. Trần Tông lại không có nửa phần chần chờ, nên ăn liền ăn, nên tiêu hao liền tiêu hao, này đó đan dược tác dụng, bất chính là như thế sao? Mang theo chúng nó, lại không phải làm cất chứa, vật tẫn kỳ dụng, mới là bản chất, ở thích hợp thời điểm dùng hết chúng nó, phát huy ra ứng có lớn nhất công hiệu, mới là này chính xác quy túc. Trong lúc nhất thời, một trận hiểu ra nảy lên trong lòng, làm Trần Tông sinh ra liên tưởng, phảng phất đối kiếm lại có một loại khác hiểu ra, kiếm bản chất, ta hiện tại lực lượng hoàn toàn khôi phục, cực hạn chiến lực dưới, có thể dễ dàng săn giết trưởng thành thể hung yêu, một đôi nhị một đôi tam hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Trần Tông đem thứ 6 chỉ trưởng thành thể hung yêu đánh chết sau. Trong mắt ánh sao bắn ra bốn phía, tư duy quay nhanh, như thế, đường có thể tìm kiếm càng nhiều trưởng thành thể hung yêu săn giết. Mới vừa rồi, Trần Tông đều là tìm kiếm lạc đơn hung yêu, càng vì cẩn thận, như vậy hiện tại, liền không cần như vậy thật cẩn thận, trực tiếp tìm được 3 con trưởng thành thể hung yêu. Trần Tông phát ra âm thanh đem chi hấp dẫn lại đây. Xuất kiếm, săn giết, linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa thiêu đốt, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, cực hạn chiến lực bùng nổ. Sát, Trần Tông không tính toán lãng phí thời gian, bằng mau tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất, săn giết hung yêu, đạt được thí luyện tích phân, 100 thí luyện tích phân cấp đoạn lăng không đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng. Mặt khác, lại khả năng cho phép dưới tình huống, còn phải cho đoạn lăng không bổ thượng một đạo tử vong ấn ký. Vậy yêu cầu 1000 thí luyện tích phân, đây là một phần ân tình, bất quá, vạn vật thật công đệ nhị trọng sở yêu cầu 100 thí luyện tích phân trước thấu đủ. Lúc sau lại gom đủ 1000 thí luyện tích phân, cho chính mình đổi vạn vật thật công đệ tam trọng. Khôi phục càng nhiều thực lực, đến lúc đó có thể săn giết càng cường hung yêu, tỉ như thành thục thể hung yêu, được đến thí luyện tích phân sẽ càng nhiều, săn giết trưởng thành thể hung yêu, mỗi một con có 10 giờ thí luyện tích phân, 100 điểm thí luyện tích phân, thực dễ dàng là có thể gom đủ, bởi vì chỉ cần săn giết 10 chỉ là được, không bao lâu, Trần Tông liền thấu đủ 100 thí luyện tích phân, lại không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục săn giết. Chương 2383, Ngô nói xa. Thí luyện nơi mở mang. Đông Nam Tây Bắc 4 tòa thí luyện doanh địa thí luyện giả nhóm. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn là sẽ không tiếp xúc, rốt cuộc lẫn nhau chi gian cách xa nhau khá xa, muốn lẫn nhau tiếp xúc đến, vậy đến kéo dài qua một nửa thí luyện nơi, ý nghĩa muốn đi vào thí luyện nơi nội hoàn mới được. Nội hoàn, kia cần thiết là luyện thành vạn vật thật công đệ tam trọng mới có tư cách bước vào. Không có đủ thực lực, cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền khoảng cách bản thân doanh địa quá xa. Màn đêm buông xuống, tuyệt đại đa số thí luyện giả sôi nổi phản hồi doanh địa. Đoạn Lăng không săn giết một ít ấu sinh thể hung yêu hậu phản hồi doanh địa, lại không có tìm được Trần Tông, đưa tin cũng không có được đến đáp lại, bởi vì doanh địa trong vòng cùng doanh địa ở ngoài bị ngăn cách, tin tức vô pháp liên thông, Đoạn Lăng không cấm có chút lo lắng, ban đêm thí luyện nơi, hung yêu sẽ càng thêm cuồng bạo, ý nghĩa tính nguy hiểm càng cao, Trần Tông vẫn chưa phản hồi doanh địa, mà là đãi ở thí luyện nơi thượng, kiếm thế giới khai, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, hai tròng mắt bỗng nhiên trừng. Vô hình kiếm khí dao động nháy mắt khuếch tán khai đi, bao trùm bốn phía, 20 mét phạm vi tất cả ở Trần Tông kiếm thế giới bao phủ dưới. Bởi vì màn đêm buông xuống mà bốn phía xuất hiện đem Trần Tông vây quanh lên 10 chỉ trưởng thành. Thể hung yêu, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người màu đỏ tươi, đáng sợ đến cực điểm sát khí cuồn cuộn, cuồng bạo đánh sâu vào, bạo ngược dị thường hung lệ tuyệt luân, Trần Tông bị này đó điên cuồng hơi thở không ngừng đánh sâu vào. Chỉ cảm thấy thân hình hơi hơi tê dại. Nếu không có tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai vô cùng, chỉ sợ sẽ ở như vậy hơi thở dưới thần trí hỗn loạn, đã chịu lớn lao ảnh hưởng, 10 chỉ trưởng thành thể hung yêu sở mang đến uy hát yêu ta, không thể nghi ngờ rất lớn, cực hạn chiến lực dưới kiếm thế giới mở ra, đây cũng là Trần Tông ở thí luyện nơi thượng, lần đầu mở ra kiếm thế giới, từng đạo kiếm quang tùy theo ngưng tụ mà ra, tổng số 10 đạo, Trần Tông hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, khôi phục thật sự thiếu, tuy rằng toàn lực dưới có thể ngưng tụ ra càng nhiều kiếm quang, nhưng kia sẽ hao hết tự thân hết thảy lực lượng, 10 đạo kiếm quang, vừa lúc tích hợp, mỗi một đạo kiếm quang, đều có Trần Tông cực hạn chiến lực uy năng, khống chế 10 đạo kiếm quang, lập tức sát hướng 10 chỉ trưởng thành thể hung yêu, lấy một địch 10, triển khai kịch liệt sinh tử ẩu đả. 10 đạo kiếm quang ở Trần Tông khống chế dưới, đầu tiên là thi triển lấy cơ sở kiếm pháp ứng chiến. Chậm rãi, Trần Tông thử đem cửu trọng chân kiếm dung nhập trong đó. Cửu trọng chân kiếm, ở Trần Tông xem ra, đây là một môn thập phần cao thâm kiếm pháp, nhưng đồng thời cũng là một môn thập phần đơn giản kiếm pháp. Nói này cao thâm, bởi vì trong đó sở ẩn chứa ảo diệu kinh người, một trọng thắng qua một trọng, nói này đơn giản, còn lại là bởi vì trong đó sở ẩn chứa ảo diệu thực thuần túy. Chính là mũi nhọn sắc bén, từ kiếm chiêu thượng mà nói, chính là đơn giản mà trực tiếp, là một loại cô đọng. Trần Tông nghiễm nhiên đem này 10 chỉ trưởng thành thể hung yêu coi như đá mài kiếm giống nhau. Mài rũa chính mình kiếm thế giới hạ lấy kiếm quang tới thi triển cửu trọng chân kiếm. Một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Tông rốt cuộc thành công lấy 10 đạo kiếm quang thi triển ra 10 chiêu cửu trọng chân kiếm. Đệ nhất kiếm, đây là khó khăn thấp nhất nhất kiếm, nhưng uy lực của nó lại so với thi triển cơ sở kiếm pháp kiếm chiêu muốn càng cường không ít. Chiến đấu kịch liệt, điên cuồng chiến đấu, kiếm quang chợt lóe, giống như sao băng phá không, tràn ngập ra kinh người sắc nhọn, tức khắc đem hung yêu đánh chết, 10 chỉ hung yêu tử vong, 100 thí luyện tích phân vào tay, như thế, Trần Tông cửu trọng thiên hoàn nội tích lũy thí luyện tích phân đã vượt qua 500 chi đếm, lấy ra đại lượng đan dược dùng, lấy thần hỏa luyện hóa trong đó tạp chất, lại vận chuyển vạn vật thật công đệ nhị trọng đem chi luyện hóa hấp thu, khôi phục tự thân lực lượng. Ban đêm thí luyện nơi, hung yêu càng thêm sinh động, sẽ càng thêm nguy hiểm, cần thiết làm lực lượng của chính mình duy trì ở nhất định tiêu chuẩn, tốt nhất có thể bảo trì ở 8 phần trở lên mới có thể ứng đối hết thảy nguy cơ, khôi phục, chiến đấu, xé sát, mỏi mệt thời điểm, Trần Tông liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, một lòng nhị ý cảnh, làm Trần Tông có thể càng tốt phân phối chính mình tinh lực. Đói bụng thời điểm, liền trực tiếp dùng tinh thịt đan cùng nước trong đan bổ sung. Một cái ban đêm, Trần Tông trải qua rất nhiều tái sinh chết ẩu đả, đánh chết rất nhiều hung yêu, lấy kiếm thế giới kiếm quang thi triển cửu trọng chân kiếm, cũng có thể đủ đem đệ nhị kiếm uy năng hoàn toàn bày ra tới. Thí luyện tích phân cũng đột phá 1000 điểm, rốt cuộc vượt qua 1000 điểm, Trần Tông âm thầm vui sướng, nhưng còn không có trở về tính toán, có thể tiếp tục săn giết, đạt được càng nhiều thí luyện tích phân, 1000 điểm thí luyện tích phân, chỉ là đổi vạn vật thật công đệ tam trọng mà thôi. Trần Tông còn cần gom đủ 100 chuyển giao cấp đoạn lăng không? Mặt khác, cũng yêu cầu thí luyện tích phân tới đổi một ít đan dược. Rốt cuộc chính mình đan dược tuy rằng còn có không ít, nhưng mỗi một lần muốn khôi phục lực lượng, đều cần thiết dùng đại lượng mới có thể khôi phục lại. Ngày thường còn hào, nếu là gặp được cái gì nguy cơ khi, liền sẽ biến thành một loại cản tay, thập phần chí mạng, bởi vậy, đổi một ít vũ trụ pháp tắc hạ đan dược, thập phần cần thiết, nhưng, những cái đó đan dược nhưng không tiện nghi, ít nhất đều yêu cầu 100 thí luyện tích phân, nói ngắn lại, ở thí luyện nơi giữa, thí luyện tích phân là càng nhiều càng tốt, càng nhiều, càng tốt an bài, chỗ tốt cũng càng lớn, kia quan hệ đến thực lực, sinh tồn các phương diện, đương Trần Tông thí luyện tích phân tích lũy đến 1300 khi. Một đạo thân ảnh tựa như lưu quang dọc theo mặt đất, bay nhanh tới gần, kia thân ảnh hơi thở nội liễm, lại cũng bị Trần Tông phát hiện, xoay người, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người hàn mang, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ chăm chú nhìn tới, trực tiếp tỏa định, tay phải cũng ấn ở trên chuôi kiếm, lực lượng lặng yên xuyên vào, tùy tiện nhưng ra khỏi vỏ, chém ra mũi nhọn tuyệt thế nhất kiếm, xin đừng ra tay, người tới lập tức ra tiếng, ta vô ác ý, thanh âm rơi xuống, thân hình hiện ra, là một nhân tộc, bất quá đông doanh nội, nhân tộc đông đảo. Đại đa số đến từ đệ tam danh sách hư không, số ít đến từ đệ nhị danh sách hư không, người này, Trần Tông cũng không có gì ấn tượng, huynh đài ngươi hào, ta danh Ngô nói xa, là đến từ chính một phương đệ nhị danh sách hư không nhân tộc. Người tới là một cái khuôn mặt ngay ngắn thanh niên, cho người ta một loại hồn hậu đại khí cảm giác, cõng một thanh chiến đao, này thân hình cao lớn cường tráng, hai vai dày rộng, tựa hồ có thể khiêng lên núi cao, hai tay so người bình thường càng dài vài phần, hai tròng mắt ánh sao nội liễm, liếc mắt một cái. Trần Tông liền cảm thấy người này không tầm thường, các hạ có gì chỉ giáo? Trần Tông hỏi ngược lại, ngữ khí không nhanh không chậm, tuy rằng đối phương cũng là nhân tộc, nhưng, bất đồng hư không nhân tộc, trước sau là tồn tại khác nhau, cho dù là bề ngoài nội tại giống nhau, thuộc sở hữu lại bất đồng, huống chi, vẫn là đệ nhị danh sách hư không cùng đệ tam danh sách hư không khác biệt. Ngày hôm trước, Trần Huynh cùng kia ma nhân tộc Ma La Diệp một trận chiến, thật là khiếp sợ đến ta, Ngô nói xa cười nói, không hề có che giấu chính mình nội tâm kinh ngạc. Hoàn toàn đem chi triển lộ ra tới, cho người ta một loại sẽ không cố tình nịnh hót rồi lại gãi đúng chỗ ngứa tán dương cảm giác. thập phần tự nhiên, nói thật, ta không dám tưởng tượng kia một màn, thế nhưng ở không đến một tháng thời gian nội, có người, có một cái đến từ chính đệ tam danh sách hư không nhân tộc, có thể ở chính diện ẩu đả giữa, thắng qua ma nhân tộc, cái này làm cho thân là nhân tộc ta, đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vô cùng kích động, không thể không nói, Ngô nói ra loại này giống như ăn ngay nói thật phương thức. Hơn nữa hắn chân thành biểu tình, xác thật sẽ làm người từ trong lòng cảm thấy sảng khoái. Trần Tông cũng không ngoại lệ, quá khen, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lại, ma nhân tộc, thiên nhân tộc, người khổng lồ tộc cùng cổ thú tộc, trời sinh huyết mạch phi phàm, nắm giữ có chúng ta nhân tộc sở không cụ bị độc đáo cường đại thiên phú. Ngô nói ra tiếp tục mở miệng, như kia ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc, trời sinh liền nắm giữ hắc ám đại đạo cùng quang minh đại đạo lực lượng, còn có thể tìm hiểu nắm giữ một loại đại đạo, hơn nữa, còn có thể đem hai loại đại đạo chi lực chồng lên, biến thành một cổ kiêm cụ hai loại đại đạo lực lượng. Mà ma nhân tộc trời sinh thân thể so với chúng ta nhân tộc càng cường, thiên nhân tộc tinh thần trời sinh so với chúng ta nhân tộc càng cường. Trần Tông cẩn thận nghe, phía trước cùng kia Ma La Diệp một trận chiến khi, Trần Tông cũng đã kiến thức qua, Ma La Diệp chính là đem hắc ám đại đạo lực lượng cùng ngọn lửa đại đạo lực lượng kết hợp lên, hóa thành một cổ kiêm cụ hắc ám cùng ngọn lửa đại đạo lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm, ở tuyệt đối lực lượng thượng, hoàn toàn có thể áp chế chính mình, nếu không có dựa vào chính mình cao siêu đến cực điểm kiếm pháp, sớm đã bị thua, nơi nào còn có cơ hội phản kích, không nghĩ tới, đó chính là ma nhân tộc độc hữu thiên phú, không, phải nói còn có thiên nhân tộc cũng cụ bị như vậy thiên phú. Chẳng qua một cái là trời sinh nắm giữ hắc ám đại đạo, một cái là trời sinh nắm giữ quang minh đại đạo, sinh ra như thế, thành tựu thông thần cảnh, quả thực chính là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Kinh người đến cực điểm, kia người khổng lồ tộc, tuy rằng không có trời sinh tìm hiểu một loại đại đạo, nhưng này thân thể mạnh mẽ vô cùng, lực lượng vô song, đáng sợ tuyệt luân, chút nào đều không thua kém trời sinh đại đạo, hơn nữa hậu thiên lĩnh ngộ nắm giữ một loại đại đạo, thực lực càng cường. Cổ thú tộc không có trời sinh nắm giữ đại đạo chi lực, nhưng này thân thể trời sinh so ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc đều phải cường, lại so với không thượng người khổng lồ tộc. Ngô nói ra ngữ khí hơi hơi một đốn, lại lần nữa mở miệng, nhưng cổ thú tộc lại có được cổ thú huyết mạch, có thể biến thân vì cổ thú nhân, chiến lực đại trướng, còn nắm giữ bất đồng năng lực, thập phần đáng sợ. Nghe Ngô nói xa nói, Trần Tông cuối cùng là đã biết kia tứ đại đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh cường hoành chỗ. Bất luận là nào một loại, nhân tộc đều không cụ bị, đệ nhất danh sách hư không nhưng có chúng ta nhân tộc. Trần Tông trong lòng vừa động, không cấm hỏi, theo ta được biết, không có. Ngô nói xa ngữ khí ngưng trọng, chúng ta nhân tộc chủ yếu tập trung ở đệ tam danh sách cùng đệ nhị danh sách hư không. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, không thể nghi ngờ, tại tiên thiên thượng, nhân tộc tương đối với những cái đó đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh chủng tộc mà nói, là ở vào hoàn cảnh xấu. Bất quá còn hào, còn có đệ nhị danh sách hư không nhân tộc, nếu toàn bộ đều là đệ tam danh sách hư không nói, kia chênh lệch liền lớn hơn nữa, đệ tam danh sách hư không nhân tộc cùng đệ nhị danh sách hư không nhân tộc, lại có gì khác nhau? Trần Tông rất tò mò điểm này, chúng ta nhân tộc, trời sinh không có nắm giữ cái gì đặc thù thiên phú. Hoặc là nói, tuyệt đại đa số nhân tộc đều không cụ bị cái gì đặc thù thiên phú. Chỉ có số rất ít nhân tộc xuất hiện dị biến, mới có thể cụ bị một ít đặc thù thiên phú. Ngô nói ra cười nói, đệ nhị danh sách hư không nhân tộc cùng đệ tam danh sách hư không nhân tộc đối lập ở chỗ thiên phú cùng tiềm lực, đệ nhị danh sách hư không nhân tộc tu luyện sẽ tương đối dễ dàng một ít, thăng cấp cũng sẽ càng dễ dàng một ít, này căn cơ cũng thường thường sẽ càng thêm hùng hồn. Ngô nói xa tiếp tục nói, chợt cười, nhưng này không phải tuyệt đối, ít nhất theo ý ta tới, Trần huynh ngươi thiên phú cùng căn cơ sẽ không kém hơn đệ nhị danh sách hư không nhân tộc, thậm chí vượt qua không ít đệ nhị danh sách hư không nhân tộc. Chương 2384, Tiểu Đạo Minh. Ngô nói ra xuất thân đệ nhị danh sách hư không, hắn nơi hư không, rất nhiều năm trước, liền có người tiến vào vũ trụ, tiến vào cửu trọng thiên khuyết trong vòng, nhiều năm xuống dưới, cũng có người phản hồi đến nguyên bản hư không giữa, lưu lại một ít tin tức, đương nhiên, này đó tin tức là bị làm bí mật bảo thủ lên, chỉ có số rất ít nhân tài có tư cách biết được. Ngô nói ra xuất thân bất phàm, thiên phú lại rất cao, tự nhiên có thể biết được những cái đó bí mật. Đầu tiên là cấp Trần Tông giảng giải một phen kia tứ đại chủng tộc cường đại chỗ, lại nói một phen đủ loại, làm Trần Tông đối này đó có một cái càng vì rõ ràng nhận chi. Cuối cùng, Ngô nói ra mới nói ra bản thân tìm tới Trần Tông mục đích. Ma nhân tộc chờ tứ đại chủng tộc, ở tiến vào thí luyện doanh địa ngày hôm sau, đều đã tổ kiến tương ứng đoàn thể hình thức ban đầu. Phân biệt là ma nhân minh, thiên nhân minh, người khổng lồ minh cùng cổ thú minh, đang ở không ngừng hoàn thiện, vì đề cao chúng ta nhân tộc cạnh tranh lực, ta cũng tính toán tổ kiến một cái liên minh. Đem đệ nhị danh sách hư không cùng đệ tam danh sách hư không nhân tộc liên hợp lại, mới vừa có năng lực chống lại tứ đại chủng tộc liên minh. Ngô nói ra chính xác nói, nếu không, cứ thế mãi xuống dưới, chúng ta không có đoàn kết lên, chính là năm bè bảy mảng, chờ tới rồi tứ đại liên minh hoàn toàn hoàn thành sau, liền sẽ đối chủng tộc khác xuống tay, đến lúc đó, chúng ta liền trở thành trên cái thớt thịt cá, nhậm này sâu xé, ta xem Trần huynh kiếm ý kinh người, thực lực không tầm thường, đủ để đối kháng ma nhân tộc, cũng đủ để chống lại thiên nhân tộc cùng người khổng lồ tộc cùng với cổ thú tộc. Quả thật là chúng ta tộc chi hạnh, Ngô nói xa thần sắc vô cùng chân thành, đối Trần Tông thật sâu thi lễ, còn thỉnh Trần huynh có thể cùng ta liên thủ, cộng đồng sáng lập thuộc về chúng ta nhân tộc liên minh. Tại đây thí luyện nơi thượng, chống lại chủng tộc khác, Trần Tông hơi trầm ngâm lên, sáng tạo liên minh gì đó, Trần Tông tưởng không có nghĩ tới, bất quá Ngô nói xa nói cũng không phải không có lý. Cá lớn nuốt cá bé, ở địa phương nào đều giống nhau, chỉ lo thân mình, rất nhiều thời điểm là một cái ảo tưởng, trừ phi có thể vô địch hết thảy, nhưng cho dù là vô địch, cũng không có khả năng trước sau cô độc một người, kia sẽ cỡ nào tịch mịch, sinh mà làm người, lúc cần thiết, cũng muốn làm người nói tẫn một phần lực. Ngô huynh, nếu ngươi có này hùng tâm tráng trí, ta đương duy trì, Trần Tông chính xác đáp lại nói, bất quá, đối với tổ kiến cùng quản lý liên minh, đều không phải là ta am hiểu, chỉ có thể tẫn một phần lực. Hảo, đa tạ Trần huynh đại nghĩa, Ngô nói xa tức khắc vui vẻ nói, theo ta được biết nói, chúng ta nhân tộc tiền bối ở Cửu Trọng Thiên Khuyết Nội có một liên minh, tên là Nói Minh, ta hy vọng khi chúng ta thông qua thí luyện lúc sau, đều có tư cách tiến vào Nói Minh, trở thành trong đó một viên, cho nên ta tính toán đem chúng ta liên minh, mệnh danh là Tiểu Đạo Minh, Trần huynh ngươi xem coi thế nào. Tiểu Đạo Minh sao? Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, liền gật gật đầu, liền nghe Ngô huynh ý tứ, Tiểu Đạo Minh xưng hô, cũng không tồi, không có gì phản đối lý do, còn nữa, đây là từ Ngô nói xa dắt đầu sáng tạo, hắn đặt tên, thực bình thường, như thế, ta liền vì kia Tiểu Đạo Minh minh chủ, Trần huynh liền vì phó minh chủ chi nhất, như thế nào? Ngô nói xa lại hỏi, Trần Tông gật gật đầu, không có gì dị nghị, dù sao chính mình là sẽ không đi quản lý kia Tiểu Đạo Minh, xử lý sự vụ gì đó, cũng cùng chính mình không quan hệ. Chính mình có thể sử dụng được với, chính là kiếm, kiếm trong tay, một thân thực lực, kia hào, ta hiện tại muốn đi liên hệ những người khác, đêm này Tiểu Đạo Minh mau chóng thành lập lên, Ngô nói ra trịnh trọng nói, Trần huynh, kia ma nhân tộc sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ lại ra tay đối phó ngươi, cần phải cẩn thận, theo ta được biết nói, đã không ngừng có một cái ma nhân tộc luyện thành đệ tam trọng vạn vật thật công, nếu có yêu cầu, thỉnh đưa tin cho ta, ta sẽ ở thu được tin tức lúc sau, mau chóng tới rồi tiếp viện. Nói, liền cùng Trần Tông cho nhau liên hệ Cửu Trọng Thiên Hoàn. Như thế, liền có thể cho nhau truyền đạt tin tức, Ngô nói rời xa khai, Trần Tông lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, tiếp tục săn giết trưởng thành thể hung yêu, sát, điên cuồng săn giết, ở kiếm pháp cùng kiếm thế giới phối hợp dưới, Trần Tông săn giết hung yêu hiệu suất vô cùng kinh người. Màn đêm buông xuống mạc lại sắp buông xuống khi, Trần Tông đoạt được đến thí luyện tích phân, đã vượt qua 2000 điểm, đạt tới 2200 nhiều điểm chi số, tương đối với phía trước này quả thực giống như là một số tiền khổng lồ, Trần Tông cũng không tính toán tiếp tục đãi ở hung yêu cánh đồng hoang vu thượng. Hẳn là phản hồi doanh địa, đêm này thí luyện tích phân dùng hết, kiếm thí luyện tích phân mục đích, chính là vì dùng hết, tăng cường tự thân, nếu không cần nói, hà tất như vậy liều mạng, làm chính mình đặt mình trong với hiểm cảnh, rất nhiều người sôi nổi từ cánh đồng hoang vu giữa trở về. Trần Tông cũng ở trong đó, gặp được ma nhân tộc khi, Trần Tông thập phần cảnh giác, phòng ngừa ma nhân tộc bạo khởi ra tay. Nhưng, những cái đó ma nhân tộc không biết vì sao, vẫn chưa động thủ, chỉ là một đôi u ám thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn Trần Tông mấy tức thời gian. Làm Trần Tông không thể không ngưng trọng lấy đãi, bởi vì mỗi một cái ma nhân tộc, ít nhất đều đổi vạn vật thật công đệ nhị trọng cũng luyện thành. Hiện giờ càng là có tiểu bộ phận thành công nắm giữ đệ tam trọng vạn vật thật công. Hơn nữa chủng tộc thiên phú, một khi động thủ, đối chính mình chính là nghiền áp thậm chí nháy mắt hạ gục. Vạn vật thật công đệ tam trọng, Trần Tông thở ra một ngụm nóng rực hơi thở. Hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, tiến vào doanh địa, Trần Tông tìm được rồi Đoạn Lăng Không, Đoạn Lăng Không so Trần Tông hơi sớm thời gian phản hồi doanh địa. Bất quá hắn đoạt được đến thí luyện tích phân, còn không nhiều lắm, không nói hai lời, Trần Tông trực tiếp rời đi 200 thí luyện tích phân cấp Đoạn Lăng Không. Nhiều, Trần huynh, Đoạn Lăng Không cả kinh nói, nhiều ngươi trước tồn, hoặc là đổi đan dược, Trần Tông cười nói, ta liền không cảm tạ ta, Đoạn Lăng Không cười nói, có này đó thí luyện tích phân. Không những có thể lập tức đổi đệ nhị trọng vạn vật thật công, còn có thể đổi một cái đan dược, lúc cần thiết thực dùng tốt, đương nhiên, cũng có thể trước tồn xuống dưới, không ngừng tích lũy, thẳng đến mãn 1000 đổi đệ tam trọng vạn vật thật công. Đổi, Đoạn Lăng Không trước đổi đệ nhị trọng vạn vật thật công. Tiếp theo, Trần Tông đổi đệ tam trọng vạn vật thật công, Trần huynh, chẳng lẽ ngươi đã, Đoạn Lăng Không tức khắc kinh ngạc không thôi, Trần Tông gật gật đầu, Đoạn Lăng Không càng thêm chấn kinh rồi, hai người lập tức phản hồi nhà gỗ nhỏ nội. Trần Tông một bên phao tắm, một bên tìm hiểu khởi đệ tam trọng vạn vật thật công. Một lòng nhị ý cảnh hạ, tìm hiểu hiệu suất càng cao, nửa cái buổi tối, Trần Tông liền đem chi thành công tìm hiểu ra tới. Hơn nữa tu luyện, loại này tu luyện là đem chính mình vốn có lực lượng tiến hành chuyển hóa. Cho nên tốc độ cực mau, không giống như là chân chính từ không đến có tu luyện. Yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời gian, bình minh thời gian, Trần Tông liền đem đệ tam trọng vạn vật thật công luyện thành. Cảm thụ được thân hình nội trào dâng không thôi lực lượng. Liên tục săn giết hung yêu cũng tìm hiểu một đêm không ngủ mỏi mệt. Cũng tùy theo nhanh chóng tiêu trừ, thần thái sáng láng, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh, 1%, chính mình một thân lực lượng, khôi phục tới rồi 1%, Lý Lượng Tượng đối ứng cửu tinh cấp trình tự chiến lực. Nhưng tuyệt đối so với tầm thường cửu tinh cấp chiến lực càng cường. Nếu là khôi phục đến 1/10 nói, hẳn là có thể đạt tới bình thường 11 tinh cấp chiến lực trình tự. Bất quá, vậy yêu cầu dùng 1 vạn thí luyện tích phân mới có thể đủ đổi đệ tứ trọng vạn vật thật công. 1 vạn thí luyện tích phân A, ngẫm lại cũng rất nhiều. Sấn hiện tại, tìm hiểu một phen cửu trọng chân kiếm, Trần Tông ám đạo, một lòng tam ý cảnh mở ra, toàn lực tìm hiểu lên, khôi phục 1% sau, bình thường mở ra một lòng quyết, đã đạt tới một lòng tam ý cảnh, tâm thần chi lực khôi phục tốc độ hoàn toàn cùng được với tiêu hao tốc độ. Bất quá một canh giờ sau, Trần Tông hoàn toàn nắm giữ thứ 7 kiếm, lập tức tiêu hao thí luyện tích phân, đổi một ít đan dược, chết đan, dùng khi lập tức khôi phục tự thân 1 thành lực lượng. Hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn, tiếp tục khôi phục 2 thành lực lượng, tổng số tam thành, kim hoàn đan, đây là chữa thương đan dược, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, dùng đi xuống, liền có thể cực mau giảm bớt, cũng chữa khỏi, bất luận là chết đan vẫn là kim hoàn đan đều yêu cầu 100 thí luyện tích phân. Trần Tông trực tiếp tiêu hao 1000 thí luyện tích phân. Từng người đổi 5 viên, đem thí luyện tích phân tiêu hao gần như không còn, Trần Tông nhích người đi ra doanh địa, lại lần nữa bước vào hung yêu cánh đồng hoang vu giữa. Khôi phục 1% thực lực, thứ 5 kiếm cùng kiếm thứ 6 thi triển, trở nên dễ như trở bàn tay, thứ 7 kiếm cũng không có như vậy khó khăn, hơn nữa mỗi nhất kiếm uy lực đều được đến cực đại tăng cường. Sát, một đường hoành đẩy, ấu sinh thể, trưởng thanh thể, Trần Tông không cần thi triển thứ 5 kiếm kiếm thứ 6, thậm chí chỉ là huy kiếm có thể, liền có thể nháy mắt hạ gục, nhưng Trần Tông đã chướng mắt trưởng thành thể hung yêu về điểm này thí luyện tích phân. Trực tiếp liền hướng nội hoàn mà đi, hung yêu cánh đồng hoang vu, hết sức hoàn, trung hoàn, nội hoàn, trung tâm cùng trung tâm nơi, đối ứng phân biệt là binh cấp hung yêu ấu sinh thể, trưởng thành thể, thành thục thể, tiến hóa thể cùng hoàn toàn thể. Đương nhiên, bên ngoài hoàn cũng có khả năng gặp được trưởng thành thể hung yêu. Ở trung hoàn có khả năng gặp được thành thục thể hung yêu. Ở bên trong hoàn có khả năng gặp được tiến hóa thể thể hung yêu. Chỉ là xác suất rất thấp rất thấp. Ít nhất Trần Tông còn chưa từng gặp được quá, tiến vào nội hoàn, liền ý nghĩa, có khả năng sẽ tao ngộ đã đến tự với mặt khác 3 tòa thí luyện doanh địa thí luyện giả. Kia, sẽ là lớn hơn nữa cạnh tranh, bởi vì, ấu sinh thể hung yêu số lượng nhiều nhất, trưởng thành thể thứ chi, thành thục thể hung yêu liền biến thiếu, hoàn toàn thể hung yêu liền càng thiếu, tuy rằng nơi này hung yêu sẽ tái sinh, lại có một cái thời gian, càng là cường đại hung yêu tái sinh thời gian liền càng dài. Ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn, tài nguyên là hữu hạn, Trần Tông bước vào nội hoàn. Cũng không có lập tức tìm được thành thục thể hung yêu, mà là tìm kiếm một hồi lâu, mới phát hiện, vuốt sắt yêu, thành thục thể vuốt sắt yêu một thân màng da nhan sắc càng thêm thâm thúy. Thoạt nhìn cũng càng thêm thô ráp, này hình thể, càng là đạt tới 5 mét, cuồng bạo hơi thở tràn ngập, hung lệ tuyệt luân, mang theo cực cường áp bách, đánh sâu vào quanh thân, vuốt sắt yêu cũng phát hiện Trần Tông, trực tiếp bôn tập mà đến, thật lớn vuốt sắt ngang trời giết tới, trực tiếp đem hư không xé rách giết tới. Hàn ý tập thân, Trần Tông khẳng định, này một chảo, tầm thường cửu tinh cấp chiến lực đều khó có thể chống đỡ được. Một khi bị chảo chung, trực tiếp liền sẽ bị xé rách, nhưng, Trần Tông cũng không phải là tầm thường cửu tinh cấp chiến lực có thể so sánh với. Thân hình chợt lóe, tàn ảnh ở vuốt sắt dưới bị xé rách, một mặt kiếm quang rực rỡ lóa mắt, lóe lược trời cao, trực tiếp sát ra, cửu trọng chân kiếm thứ 5 kiếm. Cửu trọng chân kiếm, chia làm cửu kiếm, nhất kiếm so nhất kiếm càng cường, sắc nhọn kinh người. Thập phần thuần túy, 1% thực lực kiếm thứ 6, uy lực của nó thập phần kinh người, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông cảm giác, có thể đem chính mình một thân lực lượng nguyên vẹn phát huy ra tới. Nhưng này nhất kiếm, lại không có đem vuốt sắt yêu đánh chết, thành thục thể vuốt sắt yêu, so trưởng thành thể vuốt sắt yêu cường ra quá nhiều, bất luận là ở lực lượng tốc độ thượng, ở chiến đấu kỹ xảo thượng cũng đồng dạng vượt qua rất nhiều. Nếu đem ấu sinh thể hung yêu so sánh thành tiểu thí hài nói, như vậy trưởng thành thể giống như là thiếu niên. Mà thành thục thể còn lại là thanh niên. Chương 2385, thợ săn cùng con mồi. Thành thục thể hung yêu, giá trị 100 thí luyện tích phân, không có ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng cũng làm Trần Tông cảm thấy vui sướng, nhưng yêu sầu chính là, thành thục thể hung yêu cũng không dễ dàng gặp được, nửa cái ban ngày thời gian, Trần Tông chỉ tao ngộ 3 con thành thục thể hung yêu, được đến 300 thí luyện tích phân, nếu là đổi ở trung hoàn khu vực nói, này đó thời gian săn giết hung yêu, ít nhất có thể có 20 chỉ, nhìn dáng vẻ tính toán gom đủ 1 vạn thí luyện tích phân, không có dễ dàng như vậy, chỉ sợ phải tốn phí không ít thời gian, cứ việc 1 vạn thí luyện tích phân, chỉ cần săn giết 100 chỉ thành thục thể hung yêu có thể. Tiền đề là, cần thiết có thể tìm được 100 chỉ thành thục thể hung yêu. Thành thục thể hung yêu thập phần hung hãn, Trần Tông lấy thường quy chiến lực, cũng khó có thể đem chi chém giết, chỉ có bộc phát ra cực hạn chiến lực, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, mới vừa rồi thành công săn giết rớt, thành thục thể hung yêu, đã là như thế đáng sợ, như vậy hoàn toàn thể đâu? Hoàn toàn thể hung yêu, chính là cụ bị 12 tinh cấp chiến lực, sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Cả ngày xuống dưới, khi màn đêm buông xuống, Trần Tông chỉ săn giết 5 con thành thục thể hung yêu. Được đến 500 điểm thí luyện tích phân, dựa theo như vậy tốc độ, muốn gom đủ 1 vạn thí luyện tích phân, vậy đến 12 thiên A, liên tiếp 3 ngày, Trần Tông thu hoạch đều không nhiều lắm, đến ngày thứ tư khi, Trần Tông phản hồi doanh địa, nhận được Ngô Nói Xa tin tức, tiểu đạo minh chính thức sáng lập, chư vị, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Trần Tông, mấy ngày trước, từng lấy chính diện đánh bại một cái ma nhân tộc, tin tưởng các ngươi đều có nghe nói qua, hắn là chúng ta tiểu đạo minh đệ nhất vị phó minh chủ. Ngô Nói đi xa đến Trần Tông bên cạnh, đầy mặt ý cười đối ở đây 20 mấy người giới thiệu nói. Trần Tông đứng dậy đối mọi người hành kiếm lễ, hơi hơi mỉm cười, vị này chính là Lục Tu, đến từ đệ nhị danh sách hư không, chính là kia một phương hư không đệ nhất thiên kiêu, cũng nắm giữ đệ tam trọng vạn vật thật công. Ngô Nói đi xa đến một cái tóc dài xóa trên vai người mặc hắc y cõng màu đỏ trường côn thanh niên. Nam tử bên cạnh giới thiệu nói, này Lục Tu thần sắc đạm mạc, cũng không có đứng dậy, chỉ là hơi hơi gật đầu ý bảo, mọi người nghe vậy, lại là sôi nổi kinh ngạc không thôi. Vạn vật thật công đệ tam trọng, hiện giờ, còn không đến 1 tháng thời gian, đổi vạn vật thật công đệ tam trọng người cũng không nhiều lắm. Cho dù là ở tứ đại chủng tộc giữa, cũng không phải tất cả mọi người đổi vạn vật thật công đệ tam trọng. Cứ việc có tin tức truyền ra, tứ đại chủng tộc giữa đã có người đổi đệ tứ trọng vạn vật thật công. Nhưng chỉ là số rất ít, nắm giữ đệ tam trọng vạn vật thật công, cơ bản liền thuộc về cao thủ hàng ngũ, đại đa số đều chỉ nắm giữ đệ nhị trọng vạn vật thật công, thảm hại hơn một bộ phận. Hiện tại còn chỉ là nắm giữ đệ nhất trọng vạn vật thật công mà thôi. Bất quá ở đây 20 mấy người, đều là Ngô Nói Xa tỉ mỉ chọn lựa ra tới, cho nên mỗi một cái ít nhất đều nắm giữ đệ nhị trọng vạn vật thật công. Phong Lam, cũng là đến từ chính đệ nhị danh sách hư không, đồng dạng nắm giữ đệ tam trọng vạn vật thật công, là chúng ta tiểu đạo minh vị thứ 3 phó minh chủ. Ngô Nói đi xa đến một cái dáng người cao gầy chát trường đuôi ngựa, cho người ta cảm giác giống như là một con mạnh mẽ liệp báo. Phong Lam mặt mang ý cười đứng dậy, đối mọi người ôm quyền hơi hơi hành lễ, một thân thiên lam sắc bó sát người áo bào ngắn, đem cao gầy mà mạnh mẽ thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Đặc biệt là một đôi chân dài, thon dài mà căng chặt, phảng phất tràn ngập kinh người bạo phát lực dường như, nàng lớn lên thật xinh đẹp, loại này xinh đẹp, lại không phải tầm thường nữ tử cái loại này mềm mại nhu hòa xinh đẹp, mà là một loại anh khí bức người xinh đẹp, anh tư táp sảng giống như là nữ chiến sĩ giống nhau. Một tôn minh chủ, 3 vị phó minh chủ cộng thêm 21 cái minh viên. Này chính là Ngô Nói Xa khởi xướng bước đầu sáng tạo tiểu đạo minh. Trong đó, minh chủ Ngô Nói Xa cùng 3 vị phó minh chủ đều nắm giữ vạn vật thật công đệ tam trọng. Mặt khác 21 cái minh viên, tác đều nắm giữ vạn vật thật công đệ nhị trọng. Chỉnh thể thượng mà nói, đây là một cổ không nhỏ chiến lực, Đoạn Lăng Không, cũng ở minh viên giữa, bởi vì hắn ở mấy ngày trước liền nắm giữ đệ nhị trọng vạn vật thật công. Lần này tụ tập là cho nhau nhận thức một phen, làm đại gia trong lòng có cái số, thậm chí còn có thể cho nhau liên hợp lại, tạo thành tiểu đội từ từ cùng tiến vào hung yêu cánh đồng hoang vu săn giết hung yêu. Bất quá cuối cùng, chỉ có minh viên mới cho nhau tổ đội, đến nỗi một tôn minh chủ cùng tam tôn phó minh chủ đều lựa chọn độc hành. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày lại một ngày qua đi, thành thục thể hung yêu không dễ dàng săn giết, bất quá Trần Tông vẫn là mỗi ngày đều có một ít thu hoạch. Đối lập dưới, này thu hoạch so đi săn giết trưởng thành thể hung yêu còn nhiều một ít. Rốt cuộc giết chết một con thành thục thể hung yêu đoạt được đến thí luyện tích phân, tương đương giết chết 10 chỉ trưởng thành thể hung yêu thu hoạch. Hôm nay là Trần Tông bước vào hung yêu cánh đồng hoang vu nội hoàn ngày thứ 8. Xem ra chúng ta vận khí không tồi, thế nhưng gặp một cái đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh. Không cần sơ sẩy đại ý, có thể đi vào nơi này, này cấp thấp sinh mệnh nói vậy cũng là có vài phần bản lĩnh. Lưỡng đạo thanh âm vang lên đồng thời, bay nhanh tới gần, không có chút nào tạm dừng, một tả một hữu, lập tức sát hướng Trần Tông, kinh người sát khí như gió bão tàn sát bừa bãi, điên cuồng đánh sâu vào. Phảng phất muốn đem Trần Tông xé nát, thông qua cửu trọng thiên hoàn, Trần Tông cũng biết này hai người thân phận, đến từ đệ nhị danh sách hư không giác nhân tộc, bọn họ ngoại hình tiếp cận nhân tộc, lại nhiều một ít đặc thù, đó chính là trên trán một sừng, này hai cái giác nhân tộc thực lực thực không đơn giản. Toàn bộ đều luyện thành đệ tam trọng vạn vật thật công. Hơn nữa từ bọn họ thế công xem, hai người thập phần am hiểu phối hợp, trong nháy mắt, Trần Tông liền lâm vào hiểm cảnh bên trong, cực hạn chiến lược bùng nổ, ở như vậy địa phương. Trần Tông cũng không tính toán từ từ tới, muốn tốc chiến tốc thắng, cửu trọng chân kiếm kiếm thứ 6, ngay lập tức, kiếm quang phá không, nhất kiếm đâm ra, mũi nhọn kinh thế, trực tiếp hóa thành lưỡng đạo, phân biệt thứ hướng kia hai cái giác nhân tộc, hai cái giác nhân tộc tức khắc cả kinh, thần sắc đại biến, bọn họ còn ở vì tìm được một cái cấp thấp sinh mệnh mà cao hứng, đang định đem chi săn giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm một ít thí luyện tích phân, rốt cuộc nội hoàn giữa, thành thục thể hung yêu càng ngày càng ít, tái sinh tốc độ hoàn toàn theo không kịp săn giết tốc độ. Không nghĩ tới chính là, này cấp thấp sinh mệnh thực lực, có chút ngoài dự đoán, nhưng, có thể đi vào nơi này trở thành thí luyện giả, hơn nữa tiến vào nội hoàn, này hai cái giác nhân tộc cũng không giống bình thường, thực lực rất mạnh, ẩu đả kinh nghiệm thập phần phong phú, đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, này hai người lập tức tránh đi, sôi nổi vòng qua, lại từ sườn phía sau xoay chuyển phản kích giết tới. Hai cái giác nhân tộc trong tay, đều cầm một phen màu xanh lá loan đao, hình như tàn nguyệt, sắc bén dị thường, sát, kiếm thế giới khai, đơn giản giao thủ, làm Trần Tông ý thức được, muốn ba chiêu hai thức đánh chết này hai cái giác nhân tộc. Cũng không hiện thực, một chọi một nói, có lẽ có thể làm được, nhưng này hai người phối hợp khăng khít, tăng lên đánh chết khó khăn, như vậy, căn cứ tốc chiến tốc thắng nguyên tắc, Trần Tông trực tiếp bùng nổ, kiếm thế giới phạm vi, bao trùm 200 mét phạm vi, lớn hơn nữa. Hơn nữa kiếm quang cũng có thể ngưng tụ ra càng nhiều. Bất quá đối phó này hai người, 10 đạo vậy là đủ rồi, toàn phương vị nghiền áp, trực tiếp đánh chết, đến chết, hai cái giác nhân tộc đều khó có thể tin, chính mình hai người liên thủ dưới, thế nhưng bị một cái cấp thấp sinh mệnh cấp đánh chết. Đánh chết hai cái giác nhân tộc sau, Trần Tông lập tức thu hồi kiếm thế giới, đình chỉ lực lượng tiêu hao, cũng ở trước tiên kiểm tra thu hoạch, thí luyện tích phân, 1000 nhị, trực tiếp phải tới rồi 1200 điểm thí luyện tích phân. Trong đó một cái giác nhân tộc cống hiến 700 điểm, một cái tắc cống hiến 500 điểm, bực này với săn giết 12 chỉ thành thục thể hung yêu. Có thể cung cấp với 3 ngày thu hoạch, quả nhiên, tiến vào nội hoàn sau, muốn mau chóng được đến thí luyện tích phân, săn giết mặt khác thí luyện giả, mới là càng dai con đường sao. Trần Tông không cấm âm thầm suy tư lên, một lần săn giết, chẳng khác nào vài thiên thu hoạch, này không phải biến tướng cổ vũ săn giết mặt khác thí luyện giả sao. Nhưng Trần Tông vẫn chưa xúc động, cố nhiên là một cái con đường. Lại không nhất định là tốt nhất con đường, vạn nhất săn giết đến thí luyện giả trên người vừa lúc không có gì thí luyện tích phân đâu. Vạn nhất kia thí luyện giả thực lực so với chính mình còn mạnh hơn. Săn giết không thành ngược lại bị giết đâu. Hết thảy, đều khả năng phát sinh, cho nên, nếu đem săn giết mặt khác thí luyện giả giữa thu hoạch thí luyện tích phân con đường. Nói không chừng kết quả sẽ so với chính mình tưởng tượng càng thêm không xong. Trần Tông cũng không có quyết định này, nhưng nếu có thí luyện giả tính toán săn giết chính mình nói. Kia cũng muốn hào hào ước lượng, tỉ như kia hai cái giác nhân tộc. Định ra tâm thần, Trần Tông một bên luyện hóa đan dược khôi phục lực lượng, một bên tìm kiếm hung yêu săn giết, đến nỗi kia chết đan, dễ dàng sẽ không sử dụng, bất quá phía trước thật là tiêu hao mấy viên, nhưng Trần Tông phản hồi doanh địa lúc sau, sẽ lập tức bổ sung trở về, vật nhỏ, ngươi trốn không thoát đâu, một đạo thật lớn thân ảnh, chính chạy như bay ở đại địa phía trên, tốc độ cực nhanh, mỗi một bước rơi xuống, phảng phất giẫm toái đại địa dường như phát ra một trận tiếng gầm rú, chấn động không thôi, mỗi một bước đều có mạnh mẽ lực lượng phản xung. Thúc đẩy kia một khối đạt tới 5 mét khổng lồ cường tráng giống như tháp sắt thân hình, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái một đường hoành đẩy đi tới. Đây là một cái người khổng lồ tộc Thiên Kiêu, đến từ chính bắc doanh người khổng lồ tộc Thiên Kiêu, đang ở đuổi giết một nhân tộc, kia nhân tộc tốc độ thực mau, thân thủ mạnh mẽ, thon dài hữu lực hai chân một chút mặt đất, liền phi vụt ra rất xa, giống như là một con liệp báo dường như ở vùng quê thượng chạy như điên. Thoạt nhìn sau phía sau truy kích kia người khổng lồ, tư thái muốn tuyệt đẹp rất nhiều. Nhưng mà, này cũng không thể làm nàng thoát thân, kia người khổng lồ tộc luận cập mạnh mẽ thật là không bằng. Nhưng hai chân mại động dưới, mạnh mẽ lực lượng bị nguyên vẹn vận dụng lên, bộc phát ra tốc độ kinh người đấu đá lung tung, không ngừng tới gần, không cần giãy giụa, dừng lại ngoan ngoãn làm ta giết chết, ta bảo đảm sẽ không làm ngươi cảm giác được thống khổ. Này người khổng lồ tộc lại lần nữa nói, đầy mặt cười giữ tợn bộ dáng, phong lam hàm răng cắn chặt, phát lực chạy như điên, này người khổng lồ tộc thực lực quá cường, rõ ràng đồng dạng là vạn vật thật công đệ tam trọng. Nhưng này người khổng lồ tộc lại so với chính mình thắng qua một mảng lớn. Kia một thân lực lượng đáng sợ đến cực điểm, dễ dàng là có thể đánh bại chính mình công kích. Hơn nữa này thân hình cường độ kinh người, chính mình công kích dừng ở này trên người, tạo thành thương tổn thập phần hữu hạn. Nhưng nếu bị đánh trúng nói, trực tiếp liền sẽ bị thương không nhẹ, nếu không có mang theo kim hoàn đan cùng chết đan. Sớm đã bị bắn chết, nhưng hiện tại, cuối cùng một cái chết đan cùng cuối cùng một cái kim hoàn đan đã ăn luôn. Phong Lam nguyên bản do dự, muốn hay không cầu cứu, hướng đạo minh những người khác cầu cứu, nhưng ý niệm chợt lóe lướt qua, bởi vì này người khổng lồ tộc thực lực thật là đáng sợ. Liền tính là cầu cứu, Mặt khác phó minh chủ hoặc là minh chủ có thể đuổi tới. Hơn phần nửa cũng không phải này đối thủ, ngược lại gia tăng thương vong. Bỗng nhiên, Phong Lam thấy được một mặt có vài phần quen mắt thân ảnh. Liền ở phía trước, chương 2386, chí cường nhất kiếm. Trần Tông, kia một đạo có vài phần quen mắt thân ảnh, rõ ràng là tiểu đạo minh đệ nhất vị phó minh chủ Trần Tông. Đệ nhất vị phó minh chủ, không phải là đệ nhất phó minh chủ, đó là hai khái niệm, đệ nhất vị, tỏ vẻ sớm nhất gia nhập, đệ nhất, tác tỏ vẻ mạnh nhất. Phong Lam đối Trần Tông vẫn là có vài phần ấn tượng. Bởi vì ngày đó Trần Tông cùng Ma La Diệp một trận chiến. Nàng vừa lúc cũng ở đây, toàn bộ hành trình quan chiến, nội tâm thập phần chấn động, có thể khẳng định, ngay lúc đó chính mình, cũng không phải là kia Ma La Diệp đối thủ. Trần phó minh chủ, đi mau, tuy rằng biết Trần Tông thực lực không tầm thường, nhưng, truy kích chính mình người khổng lồ tộc, một thân thực lực thật là đáng sợ, đồng dạng là vạn vật thật công đệ tam trọng, chính mình ở này trước mặt, lại không có nhiều ít sức phản kháng, chỉ có thể trốn chạy. Nếu bởi vậy liên lụy Trần Tông, nàng sẽ cảm thấy bất an. Trần Tông cũng thấy được Phong Lam, nhận ra đối phương, đúng là tiểu đạo minh phó minh chủ chi nhất, cũng là ba vị phó minh chủ giữa duy nhất nữ tử. Anh tư táp sảng, thập phần có anh khí bộ dáng, sang sảng tươi cười, làm người ấn tượng khắc sâu. Phong Lam đang ở chạy trốn, có vài phần hoảng sợ bộ dáng, truy kích già, còn lại là một cái thân cao 5 mét cự hán, đúng là người khổng lồ tộc. Người khổng lồ tộc cũng thấy được Trần Tông, đôi mắt tức khắc sáng ngời, bởi vì nháy mắt hắn liền thông qua cửu trọng thiên hoàn đã biết Trần Tông thân phận. Đến từ chính đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh. Vừa lúc toàn giết, hy vọng có thể nhiều được đến một ít thí luyện tích phân. Kinh người mà cuồng bạo sát khí giống như nước lũ vỡ đê mãnh liệt mà đến. Kêu Trần Tông cả người căng thẳng, có loại bị áp bách cảm giác. Không nói gì, Trần Tông thần sắc lãnh túc, thân hình chợt lóe, thân hình khinh phiêu phiêu xẹt qua mặt đất, lại giống như điện quang nhanh chóng, trực tiếp nhằm phía người khổng lồ tộc. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cùng Phong Lam sai thân mà qua. Phong Lam tức khắc cả kinh, theo bản năng tạm dừng bước chân, nhanh chóng xoay người, đang chuẩn bị đi phía trước lao ra, cùng Trần Tông cùng đón đánh kia người khổng lồ tộc khi. Lại chỉ nhìn đến một mặt lóa mắt trực tiếp kiếm quang chợt sáng lên. Kia kiếm quang, thập phần lóa mắt thập phần bắt mắt, như là ngang qua trời cao thần lôi giống nhau, nở rộ ra vô tận lạnh băng sát khí, thẳng tiến không lùi, Trần Tông bỗng nhiên bạo khởi nhất kiếm, tức khắc kêu kia người khổng lồ tộc cả kinh, từ kia nhất kiếm giữa, cảm giác được một loại uy hát yêu ta. Mãnh liệt uy hát yêu ta, đủ để thương cập chính mình, cửu trọng chân kiếm thứ 7 kiếm, nhiều lần chiến đấu, Trần Tông sớm đã thuần thục nắm giữ này nhất kiếm, dễ như trở bàn tay liền thi triển ra tới, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, sắc nhọn tuyệt thế, kiếm chưa đến, kia mũi nhọn liền kêu người khổng lồ tộc kinh hãi không thôi, cảm giác chính mình một thân cứng cỏi màng da đều truyền ra một tia đau đớn. Phảng phất bị xỏ xuyên qua, xé rách, một tiếng rít gào, người khổng lồ tộc bỗng nhiên phát lực, cả người cơ bắp ở khoảnh khắc phồng lên, trở nên vô cùng cứng rắn, tựa như trăm luyện tinh cương, tràn ngập kinh người uy năng, càng là đánh sâu vào bốn phía, chấn động không khí, chấn ra thật mạnh sóng gợn, tùy theo, thật lớn cánh tay sau này cao cao kéo duỗi, giống như là cường cung kéo đến mãn huyền dường như, mỗi một khối cơ bắp đều căng chặt đến mức tận cùng. Hết thảy lực lượng, toàn bộ ở trong đó chấn động, bùng nổ, một quyền oanh ra, thật lớn nắm tay, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm quyền kình phá không, phát ra ô ô nổ vang tiếng động. Phảng phất một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, tạp toái đại địa băng toái thương sinh, kia kinh người quyền áp trực tiếp áp bách tới, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, cách xa nhau xa xa, Phong Lam đều có thể cảm giác được kia một quyền uy thế. Kinh người đến cực điểm, đổi thành chính mình, liền tính là bộc phát ra toàn lực, cũng khó có thể ngăn trở, bởi vì người khổng lồ tộc thân thể thật sự là quá mạnh mẽ. Đó là thuộc về bọn họ chủng tộc thiên phú, trời sinh như thế, hơn nữa theo trưởng thành theo tu luyện, sẽ không ngừng tăng cường. Phảng phất không có chừng mực dường như, một quyền oanh ra, không chỉ có tự thân mạnh mẽ thân thể lực lượng, càng có sở tìm hiểu nắm giữ đại đạo chi lực, khoảnh khắc, kiếm quang một đốn, trực tiếp rách nát, nhưng thứ 7 kiếm uy lực cũng thập phần đáng sợ, người khổng lồ tộc quyền kinh đồng dạng bị đánh nát, một kích, thế lực ngang nhau, người khổng lồ tộc âm thầm kinh hãi, Phong Lam càng là kinh ngạc không thôi, kia một quyền, chính mình là ngăn không được, ngạnh chắn kết quả, chính là bị đả thương, nhưng Trần Tông lại chặn, chút nào đều không rơi với hạ phong bộ dáng. Kiếm quang rách nát, Trần Tông thân hình một đốn, lại lần nữa bùng nổ, cực hạn chiến lực, thứ 7 kiếm, sát, này nhất kiếm kiếm quang, càng thêm lóa mắt, so vừa nãy càng mãnh liệt rất nhiều, người khổng lồ tộc kinh hãi, gầm lên giận dữ, lại là một quyền oanh ra, này một quyền uy lực, cũng càng thêm cường hoành, đường kiếm cùng quyền lại lần nữa đụng chạm khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ kinh người lực lượng đánh sâu vào tới. Chợt, đệ nhị trọng lực lượng cũng tùy theo đánh sâu vào tới. Song trọng lực lượng, đệ nhị trọng chút nào đều sẽ không nhược với đệ nhất trọng. Kiếm quang rách nát, Trần Tông ở đệ nhị trọng lực lượng dưới, thân hình Lăng Không lùi lại, tá rớt kia một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Phong Lam cả kinh, cho rằng Trần Tông không chịu nổi người khổng lồ tộc một kích khi, lại chỉ thấy Trần Tông thân hình ở giữa không trung một hoa mà qua. Tư thái yêu nhã, giống như là phi yến trở về, từ mặt bên vòng qua, kiếm lại lần nữa phá không sát ra, giống như lãnh điện ngang trời, uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, rồi lại thế nếu phong lôi, chém về phía người khổng lồ tộc cổ. Hào, Phong Lam không cấm đôi mắt sáng ngời, vì Trần Tông này nhất kiếm cảm thấy kinh ngạc, nhìn như đơn giản, nhưng, này nhất kiếm đối tự thân lực lượng khống chế cùng đối thời cơ nắm chắc đều diệu đến đỉnh. Cũng bày ra ra kinh người vững chắc kiếm pháp căn cơ cùng cao siêu đến cực điểm kiếm pháp tạo nghệ. Tự nhận là ở võ học tạo nghệ trên dưới quá khổ công, nghiên cứu tinh thâm hơn nữa tạo nghệ cao siêu Phong Lam, cũng tự than thở không bằng, người khổng lồ tộc đồng dạng cả kinh, lại không kịp né tránh, như thế, cũng bại lộ ra người khổng lồ tộc một ít nhược điểm nơi. Tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, tốc độ cũng không chậm, nhưng này phản ứng lại tương đối muốn chậm một đường. Đương nhiên, tương đối mà nói, cũng bởi vì Trần Tông này nhất kiếm ngoài dự đoán, tinh diệu vô cùng, người khổng lồ tộc hàm răng cắn chặt, cổ tức khắc phồng lên, phảng phất nhô lên từng khối cơ bắp, từng đạo ánh sáng ở mặt trên chảy xuôi, thật mạnh giao điệp, ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm, vô pháp chạm nhập, cửu trọng chân kiếm thứ bảy kiếm, thế nhưng vô pháp chạm nhập người khổng lồ tộc cổ, chỉ là phá vỡ một tầng da mà thôi, kia bất quá là da thịt thương, bé nhỏ không đáng kể, Trần Tông khiếp sợ rất nhiều. Cuối cùng là thiết thân cảm nhận được người khổng lồ tộc thân thể rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhân tộc luyện thể giả cùng chi đối lập, quả thực có cực đại chênh lệch, này nhất kiếm, nếu là thành thục thể hung yêu bị chém trúng, liền tính là sẽ không bị chặt đứt, ít nhất cũng thương thế không nhẹ. Người khổng lồ tộc, thật đúng là thân thể quái vật, gầm lên giận dữ, người khổng lồ tộc lại là một quyền oanh kích tới, mạnh mẽ vô cùng lực lượng ở trong đó ngưng tụ, long trời lở đất một quyền, phảng phất có thể dập nát hết thảy. Bạo nộ, người khổng lồ tộc bạo nộ dị thường. Thế nhưng bị một cái cấp thấp sinh mệnh chạm trung nhất kiếm. Nếu không có chính mình phản ứng kịp thời, kia nhất kiếm không đến mức muốn chính mình tánh mạng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm chính mình bị thương không nhẹ. Quyền áp như gió lốc nghiền áp tới, trực tiếp đem quyền hạ không gian bị áp bách đến mức tận cùng dường như. Hồn nhiên như bền chắc như thép, lui, này một quyền, quá cường quá hung, tránh đi mũi nhọn. Cùng lúc đó, Trần Tông một thân lực lượng trào dâng như nước, mênh mông kiếm quang ở thân kiếm thượng lập lòe không thôi. Sát, cửu trọng chân kiếm thứ 8 kiếm. Nhất kiếm ra, kiếm phong gào giống như gió bão tàn sát bừa bãi, tràn ngập bát phương, nơi xa Phong Lam kinh hãi không thôi. Hào cường kiếm pháp, cảm giác kia kiếm pháp, vượt qua thực lực trình tự, mỗi một cái thí luyện giả sở tu luyện cùng sử dụng, đều là từ thí luyện doanh địa nội truyền thừa đến võ học, mà không phải chính mình nguyên bản võ học, không phải không nghĩ dùng, mà là dùng đến hiệu quả, còn không bằng thí luyện doanh địa nội truyền thừa võ học dùng tốt. Mà này truyền thừa võ học, cũng đều thực dễ dàng lý giải, tỉ như kiếm pháp chính là cửu trọng chân kiếm, đao pháp đã kêu làm cửu trọng sát đao, quyền pháp đã kêu làm cửu trọng bá quyền, thương pháp đã kêu làm cửu trọng tuyệt thương, chân pháp đã kêu làm cửu trọng kính chân, côn pháp đã kêu làm cửu trọng sơn côn từ từ, này đó võ học, nhưng đều là cửu trọng thiên khuyết vô số năm sở sửa sang lại ra tới cơ sở võ học. Tuy rằng là cơ sở, nhưng phải biết rằng, vũ trụ do hư không càng thêm cuồn cuộn càng thêm cao minh. Mà này đó cơ sở truyền thừa, nhưng đều là thiên truy bách luyện, hóa phồn vì giản, này đó truyền thừa võ học cũng là có đối ứng, lấy cửu trọng chân kiếm vì ví dụ, đệ nhất trọng vạn vật thật công đối ứng chính là đệ nhất kiếm cùng đệ nhị kiếm. Đệ tứ trọng vạn vật thật công đối ứng chính là thứ bảy kiếm cùng thứ tám kiếm. Đến nỗi thứ năm trọng vạn vật thật công đối ứng chính là thứ chín kiếm. Đương nhiên, đây là đứng đầu thiên kiêu cấp mới có thể đủ đối ứng trình tự. Giống nhau thiên kiêu, nếu là tu luyện đệ nhất trọng vạn vật thật công nói, có thể luyện thành đệ nhất kiếm liền không tồi, công pháp cùng võ học trình tự đối ứng, nhưng tu luyện võ học lại yêu cầu bản thân có tương ứng tạo nghệ. Như tu luyện cửu trọng chân kiếm, bản thân kiếm pháp căn cơ không đủ nói, cũng khó có thể luyện thành, lực lượng cùng căn cơ, thiếu một thứ cũng không được, nhưng Trần Tông rõ ràng chỉ là vạn vật thật công đệ tam trọng lực lượng. Lại thi triển ra thứ tám kiếm, kiểu gì cao siêu, nhất kiếm, thế như trẻ tre chém ra, đem người khổng lồ tộc quyền áp trực tiếp chảm phá, trực tiếp phách chảm ở kia một quyền thượng, một trận kim thiết vang lên thanh trực tiếp tạc nứt hư không. Đáng sợ khí kình đánh sâu vào khai đi, phảng phất đem bốn phía hết thảy đều cắn nát. Cuộn sóng đánh sâu vào, mặt đất cứng cỏi cỏ xanh cũng ở nháy mắt bị cắn nát. Như bụi phi dương, mạnh mẽ trực tiếp lực lượng va chạm, Trần Tông cảm giác trong tay kiếm thiếu chút nữa bị đánh bay. Mà người khổng lồ tộc một quyền cũng bị trực tiếp chảm phá. Mũi kiếm phá vỡ mà vào này quyền trên mặt, bổ ra một đạo vết kiếm, thâm đạt số tắc, chịu đựng đau nhức, người khổng lồ tộc tả quyền bỗng nhiên giơ lên, tùy theo oanh lạc, như sao băng trầm trụy, cửu trọng bá quyền thứ 6 quyền, một quyền, oanh ra tầng tầng sóng gợn, giống như một đạo xoáy nước. Một cái thật lớn nắm tay trực tiếp từ xoáy nước nội oanh kích mà ra. Thế mạnh mẽ trầm, hung mãnh vô cùng, trực tiếp đánh nát Trần Tông thân hình, càng là đem mặt cỏ oanh ra một đạo hố to, toái thổ phi dương, nhưng, đánh nát chỉ là Trần Tông tàn ảnh, một mặt kiếm quang ở trên không nở rộ, lóa mắt vô cùng, bắt mắt sáng lạn, trực tiếp chém xuống, phảng phất trăng tròn, này nhất kiếm, Trần Tông liền thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng cũng dùng tới. Thứ 9 kiếm, một thân lực lượng, giống như là vỡ đê nước lũ cuồng tả mà ra, tất cả dũng mãnh vào này nhất kiếm trong vòng, làm Trần Tông cảm giác chính mình thân hình nội, tựa hồ có từng đợt hư không cảm giác, này nhất kiếm, là Trần Tông mạnh nhất nhất kiếm, cũng là phía trước, Trần Tông mới vừa rồi bước đầu nắm giữ nhất kiếm, đồng dạng là cửu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm, cuối cùng nhất kiếm, đối ứng trình tự, hẳn là vạn vật thật công thứ 5 trọng, nhưng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ cao siêu đến cực điểm. Kiếm chi nhất đạo tích lũy càng là hùng hồn vô cùng. Hơn nữa một lòng quyết bỏ lệnh cấm đến một lòng tam ý cảnh. Tìm hiểu hiệu quả được đến cực đại tăng lên, cho nên mới có thể ở đệ tam trọng vạn vật thật công khi. Nắm giữ này nhất kiếm, cực hạn nhất kiếm, chí cường nhất kiếm, chương 2387, chỉ có càng cường. Kiếm quang, hiện lên với trời cao, ngẩng đầu nhìn lên, quang mang chiếu rọi bát phương, rực rỡ lóa mắt, giống như một vòng minh nguyệt, lại phảng phất một vòng chân dương, thế như trẻ tre, không lưu tình chút nào, phảng phất vòng trời sụp đổ trực tiếp rơi xuống. Vô tận mũi nhọn nở rộ, chảm, phá, nứt, ngăn không được, người khổng lồ tộc bộc phát ra hết thảy lực lượng, lại cũng ngăn không được này nhất kiếm mũi nhọn, vượt qua quá nhiều, cho dù là lấy người khổng lồ tộc kia mạnh mẽ đến cực điểm thân thể, cũng vô pháp ngăn trở. Thâu trắng hai tay ở khoảnh khắc phồng lên, lại lần nữa bành trướng một vòng, mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất muốn căng bạo dường như, cao cao cố lấy, từng sợi hơi thở ở mặt trên lưu truyền, ngưng tụ, bùng nổ mà ra. Người khổng lồ tộc đem bành trướng đến mức tận cùng hai tay giao nhau giơ lên, hộ lên đỉnh đầu trên không, muốn lấy này ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm chảm đánh. Bởi vì hắn vô pháp tránh đi, mạnh nhất nhất kiếm, mạnh nhất thân thể, khoảnh khắc, kia nhất kiếm, trực tiếp ở phách chảm ở người khổng lồ tộc phồng lên mà trở nên thô to hai tay thượng. Phá núi đoạn nhạc, vô cùng kinh người sắc nhọn, tức khắc phá vỡ hai tay lực lượng, tắc tắc chảm nhập, lại đem hai tay chặt đứt sau, tiếp tục chém xuống, thời khắc mấu chốt, người khổng lồ tộc tránh đi phần đầu. Kiếm đứng ở cổ cùng bả vai liên tiếp chỗ, chảm nhập trong đó, thẳng để ngực bộ vị khi, mới vừa rồi tạm dừng, này nhất kiếm lực lượng, đã hao hết, lại khó nhập phách nhập, vô pháp như nguyện đem người khổng lồ tộc chém thành hai nửa. Toàn bởi vì này người khổng lồ tộc thân thể quá mạnh mẽ, một thân gân cốt càng là cứng rắn đến cực điểm, đặc biệt là hắn lực quán hai tay chống đỡ, càng là cực đại suy yếu này nhất kiếm uy lực, bất quá hai tay bị chặt đứt, liền thân hình cũng bị chảm nhập không ít, người khổng lồ tộc tuy rằng chưa chết, lại thương thế rất nặng. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức dùng một cái chết đan, tiêu hao lực lượng lập tức khôi phục một thành, còn có hai thành ở nhanh chóng khôi phục giữa, rút kiếm, nhất kiếm tựa như lãnh điện ngang trời đâm ra, sát khí băng hàn đến cực điểm, xỏ xuyên qua người khổng lồ tộc đôi mắt, thương càng thêm thương, này người khổng lồ tộc vô lực lại chống đỡ Trần Tông. Cuối cùng bị chém giết, đánh chết người khổng lồ tộc sau, Trần Tông lại lập tức dùng một cái chết đan, lại lần nữa khôi phục lực lượng, một trận chiến này, nếu là không có chết đan nhanh chóng bổ sung tiêu hao lực lượng nói thật đúng là khó có thể xác định có không đem chi đánh chết. Trần Tông nhưng xem như cảm nhận được người khổng lồ tộc đáng sợ. Đặc biệt là kia thân hình thân thể, thật sự là mạnh mẽ đến khó có thể hình dung. Này người khổng lồ tộc so với ma nhân tộc Ma La Diệp còn muốn đáng sợ, cùng trình tự dưới, kia Ma La Diệp chỉ sợ không phải này đối thủ. Lực lượng khôi phục đến tam thành khi, Phong Lam cũng từ chấn động giữa tỉnh táo lại, mạnh mẽ hai chân chạy như bay tới, một đôi anh khí bước người đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Xem Trần Tông ánh mắt giống như là đang xem quái vật giống nhau, đệ nhất danh sách hư không tứ đại chủng tộc được công nhận hư không cường tộc. Liền tính là bình thường tộc viên, cũng có hơn người thiên phú cùng tiềm lực, một thân chiến lực kinh người, rốt cuộc bẩm sinh chủng tộc thiên phú liền ở nơi đó. Mà những cái đó thiên kiêu cấp tộc nhân, một đám càng là đáng sợ, có thể đi vào nơi này, tự nhiên là thuộc về thiên kiêu cấp, thậm chí là đứng đầu thiên kiêu cấp. Trần Phó Minh Chủ, người thế nhưng thật sự giết hắn, Phong Lam ngữ khí tràn ngập khiếp sợ, này khiếp sợ là từ trong ra ngoài. Phỏng chừng cho dù là tiểu đạo minh minh chủ Ngô nói xa, cũng không phải Trần Tông đối thủ đi. Ân, Trần Tông gật gật đầu, lực lượng khôi phục tam thành, dựa vào thực lực của chính mình, cũng đủ để bộc phát ra mạnh mẽ uy lực, không cần lo lắng bị Phong Lam tập kích. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải cho rằng Phong Lam sẽ tập kích chính mình, mà là một loại cảnh giác. Ở như vậy địa phương, nguy hiểm không chỉ có đến từ chính hung yêu, còn sẽ đến từ với mặt khác thí luyện giả. Trần Phó Minh Chủ, lần này đa tạ ngươi, Phong Lam đối Trần Tông ôm quyền nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cái gì sai phái, muôn lần chết không chối từ, nói quá lời, Trần Tông không cấm cười nói, cũng hồi lấy kiếm lễ, này Phong Lam tuy rằng là nữ tử, nhưng này tính tình lại thập phần hào sảng, một chút đều không thua kém với nam tử, có thể nói nữ trung hào kiệt. Trần Tông không có gì liêu muội ý niệm, cũng không có nói quá nhiều, hai người gần chỉ là nói chuyện phiếm vài câu sau liền tách ra, từng người hướng bất đồng phương hướng mà đi, tìm kiếm hung yêu săn giết. Đến nỗi tổ đội, Trần Tông không có cái này ý niệm, Phong Lam cũng không có cái này ý niệm. Một là thực lực không bình đẳng, tuy rằng đồng dạng là vạn vật thật công đệ tam trọng, nhưng có cao thấp chi phân. Thứ hai là hai người không có như vậy thục lạc, bất quá Trần Tông cứu ân tri ân, Phong Lam lại là nhớ kỹ, chẳng sợ ở chỗ này chết một lần, cũng sẽ không thật sự tử vong, lại sẽ tổn thất rớt một nửa thí luyện tích phân, kia yêu cầu tiêu phí không ít thời gian mới có thể được đến. Phải biết rằng, tới rồi nội hoàn lúc sau, mới có thể dần dần cảm nhận được thí luyện tích phân đạt được không dễ dàng. Kia không phải bởi vì thực lực không đủ khó có thể đạt được, mà là bởi vì thành thục thể hung yêu số lượng hữu hạn mà khó có thể đạt được. 5.000, Trần Tông một bên dùng đan dược khôi phục lực lượng, một bên tìm kiếm hung yêu, một bên kiểm tra chém giết kia người khổng lồ tộc đoạt được đến thí luyện tích phân. Khiếp sợ không thôi, thế nhưng lập tức được đến 5.000 thí luyện tích phân. Tương đương săn giết 50 chỉ thành thục thể hung yêu. Nếu là chính mình săn giết nói, ít nhất yêu cầu 10 ngày, vận khí không tốt lời nói, đến 15 thiên tài có thể được đến, càng bi kịch kia người khổng lồ tộc, hắn là có 1 vạn thí luyện tích phân. Trần Tông suy đoán, hắn khẳng định là muốn khôi phục đổi đệ tứ trọng vạn vật thật công. Giải phong càng nhiều thực lực, chẳng qua khả năng ở trở về khi gặp Phong Lam, liền tính toán đem Phong Lam săn giết, lại kiếm một ít thí luyện tích phân, sau đó lại ở truy kích quá trình giữa gặp Trần Tông. Cũng tính toán đem Trần Tông giết chết, lại nhiều kiếm một ít thí luyện tích phân, kết quả, săn giết không thành ngược lại bị săn giết, không chỉ có không có nhiều được đến thí luyện tích phân, ngược lại thiếu một nửa, ước chừng 5.000, đệ tứ trọng vạn vật thật công ở trong khoảng thời gian ngắn cũng ngâm nước nóng. Chờ hắn sống lại lúc sau, không biết sẽ khí thành bộ dáng gì, bất quá, kia cùng chính mình không quan hệ, tính thượng này 5.000 thí luyện tích phân, hơn nữa phía trước 1.000 nhị, Trần Tông liền từ mặt khác thí luyện giả trên người được đến 6.200 điểm thí luyện tích phân. Hơn nữa chính mình những ngày qua thu hoạch, thí luyện tích phân đã có 8.000 nhiều, có lẽ lại quá mấy ngày, ta liền có thể đổi đệ tứ trọng vạn vật thật công. Trần Tông ám đạo, có vài phần kích động, đệ tứ trọng vạn vật thật công, vậy ý nghĩa thực lực của chính mình có thể tiến thêm một bước khôi phục. Khôi phục đến 1/10, mặt khác, luyện thành đệ tứ trọng vạn vật thật công, cuối cùng là có thể được đến nhị đẳng thí luyện đánh giá. Đương nhiên, Trần Tông cũng không thỏa mãn với bực này đánh giá, màn đêm buông xuống khi, Trần Tông cũng không có phản hồi doanh địa, một lòng tam ý cảnh hạ, Trần Tông có thể càng mau khôi phục tinh thần, lại có sung túc nước trong đan cùng tinh thịt đan, sẽ không cảm thấy đói khát khát nước, hết thảy đều cụ bị. Cửu Trọng Thiên Hoàn nói qua, thí luyện đánh giá chia làm rất nhiều cái cấp bậc, nhưng cuối cùng chỉ nói ra nhất đẳng, nhị đẳng cùng tam đẳng. Trần Tông lại cảm thấy, tam đẳng phía trên, nói không chừng có tứ đẳng ngũ đẳng linh tinh, chẳng qua muốn được đến kia trời trình tự đánh giá, khó khăn sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng, mới càng có tính khiêu chiến, không phải sao? Trần Tông mục tiêu, cũng không phải là tam đẳng đánh giá như vậy đơn giản. Đến nỗi mặt khác, Cửu Trọng Thiên Hoàn cũng không tính toán nói ra, hết thảy, tự hành sờ soạn đi, ban đêm nội hoàn, tính nguy hiểm càng cao, nhưng, thu hoạch cũng sẽ tương đối lớn hơn một chút, nhất kiếm nơi tay, Trần Tông suy diễn cái gì gọi là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không cần thi triển ra thứ 8 kiếm, càng không cần thi triển ra thứ 9 kiếm, nhiều nhất thứ 7 kiếm liền đủ để đánh chết hết thảy thành thục thể hung yêu. Thi triển thứ 9 kiếm, kia cơ hồ muốn hao hết một thân lực lượng, đương nhiên, uy lực của nó cũng là đáng sợ đến cực điểm. Bất quá Trần Tông cảm thấy, Cửu Trọng Chân Kiếm, có lẽ, không chỉ có chỉ là cửu kiếm như vậy đơn giản, đặc biệt là tìm hiểu ra thứ 9 kiếm lúc sau, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, chém giết một con hung yêu, được đến 100 thí luyện tích phân sau, Trần Tông như có tâm đắc, ngay tại chỗ luyện kiếm, kiếm quang ở bóng đêm hạ vũ động, vẽ ra một mảnh thanh quang như nước, sâu kín nhiên như ánh trăng sái lạc, Trần Tông liền chính là Cửu Trọng Chân Kiếm, từ đệ nhất kiếm đến đệ nhị kiếm lại đến đệ tam kiếm. Bất quá trong đó nhập vào rót vào nhiều ít lực lượng, bởi vì Trần Tông là ở luyện kiếm, mà không phải chiến đấu, không cần làm như vậy, Cửu Trọng Chân Kiếm, Trần Tông đã toàn bộ tìm hiểu ra tới, cũng có thể thi triển, cho dù là nhất tiêu hao lực lượng thứ 9 kiếm Trần Tông cũng có thể thi triển ra tới. Đương nhiên, không tiêu hao nhiều ít lực lượng dưới tình huống, chỉ là uổng có nơi mũi nhọn, lại không có khởi tuyệt thế chi uy, một lần lại một lần, Trần Tông chỉ cảm thấy, đương chính mình thi triển ra thứ 9 kiếm khi, có một cổ mũi nhọn ở dựng dục, Cửu Trọng Chân Kiếm. Đương có đệ thập kiếm, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, âm thầm nói, hai tròng mắt ánh sao sắc bén đến cực điểm, chẳng qua, chịu giới hạn trong tự thân cảnh giới cùng thực lực trình tự. Còn vô pháp chân chính tìm hiểu ra tới thôi, sở dĩ có như vậy cảm giác, có bực này tự tin, đó là bởi vì tự thân cao siêu kiếm pháp tạo nghệ cùng vô cùng vững chắc căn cơ cùng với hơn người. Ngộ tính, đại ta nắm giữ vạn vật thật công đệ tứ trọng khi. Đệ thập kiếm, có lẽ có vọng tìm hiểu ra tới, Trần Tông ám đạo, đó là một loại cảm giác. có lẽ không phải 100% chuẩn xác, lại tương đương một loại chỉ dẫn. Trần Tông thậm chí có loại cảm giác, đệ thập kiếm uy lực sẽ hơn xa với thứ 9 kiếm, này vượt qua, thắng qua thứ 8 kiếm cùng thứ 9 kiếm chênh lệch. Đương nhiên, sự thật như thế nào, còn phải chờ đến thật sự tìm hiểu ra tới mới có thể biết được. Nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh sau, Trần Tông lại lần nữa nhích người tìm kiếm hung yêu săn giết. Còn cần 1000 nhiều thí luyện tích phân, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đạt được. Một đêm, hai đêm, tam đêm, Trần Tông đều không có phản hồi doanh địa, cơ hồ đem chính mình áp bách đến cực hạn, chết đan dùng không còn, kim hoàn đan cũng dùng không còn, thí luyện tích phân cũng rốt cuộc vượt qua 10000. Hồi trình, dù cho hiện tại là giữa trưa thời gian, Trần Tông cũng không có chút nào do dự, lập tức nhích người hồi trình, một là tưởng mau chóng đổi đến đệ tứ trọng vạn vật thật công, khôi phục càng nhiều thực lực, ở như vậy địa phương, thực lực mới là lớn nhất bảo đảm, thứ hai là liên tục 3 ngày 3 đêm, Trần Tông đều đãi ở hung yêu cánh đồng hoang vu thượng. Cứ việc có nghỉ ngơi, nhưng cùng phản hồi doanh địa nghỉ ngơi là không giống nhau. Vô pháp như vậy thả lỏng, hồi trình quá trình giữa, phàm là gặp được hung yêu, Trần Tông đều nhất kiếm chém giết, mặc kệ là thành thục thể vẫn là trưởng thành thể vẫn là ấu sinh thể. Cho dù là đánh chết ấu sinh thể, cũng vẫn là có thí luyện tích phân nhưng đến, đương Trần Tông phản hồi doanh địa khi, thí luyện tích phân lại nhiều mấy trăm điểm, thời gian này đoạn, doanh địa nội người cực nhỏ, cơ hồ không có, bởi vì đều đi ra ngoài tìm kiếm hung yêu săn giết. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đổi đệ tứ trọng vạn vật thật công vào tay, thí luyện tích phân tắc trực tiếp khấu trừ 10000 điểm nhiều. Dư lại, không đủ 1000 điểm, bất quá, đây là đáng giá, chương 2388, chiến ma ra tay. Hung yêu cánh đồng hoang vu, Trung Hoàn, Đoạn Lăng không cùng tiểu đạo minh hai cái minh viên liên thủ. Tạo thành một cái tiểu đội, chính cùng săn giết hung yêu, thân là tán tu, có thể đi đến giờ này ngày này nông nỗi, thắng qua rất nhiều thế lực lớn đứng đầu thiên kiêu, trừ bỏ bản thân thiên phú cùng tiềm lực hơn người ở ngoài. Còn ở hắn dám sấm dám đua dám mạo hiểm cùng với đãi nhân xử sự. Có thể không vì địch liền tận lực không vì địch, có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái. Bởi vậy, ở cùng mặt khác người giao lưu, kết giao thượng, Đoạn Lăng không thực am hiểu. Điểm này là Trần Tông sở vô pháp so sánh với ba người thực lực ở sàn sàn như nhau. Liên thủ dưới, săn giết hung yêu hiệu suất đại biên độ tăng lên. Đây cũng là thí luyện giả nhóm tăng lên cạnh tranh lực một loại phương thức. Thường dùng phương thức, đem hai chỉ hung yêu giết chết sau, lại được đến 20 điểm thí luyện tích phân. Lại quá không lâu, ta liền có thể đổi đệ tam trọng vạn vật thật công. Đoạn Lăng không nhìn chính mình gia tăng thí luyện tích phân, âm ngầm vui sướng, hiện giờ, chỉ có nắm giữ đệ tam trọng vạn vật thật công, mới có thể coi như là cao thủ, trở thành chủ lực, đệ nhị trọng, trước sau không đủ, thực đột ngột, một trận ác hàn từ sâu trong nội tâm xuất hiện, phủ vừa xuất hiện, giống như là vỡ đê nước lũ giống nhau trực tiếp bùng nổ. Đoạn Lăng không lập tức quay đầu lại nhìn đến làm hắn trong mắt cơ hồ chướng nứt một màn. Chỉ thấy một đạo hắc ám lưu quang đánh bại trời cao ngay lập tức giết tới. Giống như mũi tên rời dây cung, tia chớp giống nhau mau đến không thể tưởng tượng, trong đó một cái minh viên không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh trúng phần đầu, phịch một tiếng, như là nào đó rau dưa trái cây giống nhau tạc mở tung đi. Quá nhanh, một màn này phát sinh đến quá nhanh, đạo thứ hai hắc quang phá không tới, đem một cái khác minh viên đầu cũng đánh nát, Đoạn Lăng không mới phát hiện, đánh nát bọn họ đầu, đúng là mũi tên, đen nhánh mũi tên, đánh trúng lúc sau, trực tiếp nổ mạnh. Chợt, Đoạn Lăng không chỉ cảm thấy chính mình bị tỏa định, bị một cổ đáng sợ đến mức tận cùng hơi thở tỏa định. Kia hơi thở âm lãnh bạo ngược, điên cuồng đánh sâu vào mà đến, không ngừng xâm nhập tới, phảng phất ròi trong xương, muốn chui vào trong cơ thể, đem thân hình nội hết thảy đều đông cứng dường như. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay sau đó, một đạo tinh mịn hắc quang phá không bắn chết mà đến, trực tiếp liền bắn vào Đoạn Lăng không thân hình trong vòng, nhưng không có nổ mạnh, mà là ở Đoạn Lăng không trong cơ thể du tẩu lên, đem Đoạn Lăng không một thân lực lượng đều đánh tan, cấp thấp sinh mệnh, lưỡng đạo thân ảnh tới gần, trong đó một cái mở miệng, thanh âm trầm thấp mà âm hàn, che kín kinh người hàn ý sát khí, này hai tròng mắt u ám đến mức tận cùng, ẩn chứa không gì sánh được nùng liệt sát khí, là ngươi. Đoạn Lăng không nhận ra đối phương, đúng là ma nhân tộc Ma La Diệp, đến nỗi một cái khác, cũng là ma nhân tộc, trong tay cầm một chương màu đen đại cung. Mới vừa rồi ra tay bắn chết hai cái minh hữu đánh tan chính mình một thân lực lượng người. Hẳn là chính là này ma nhân tộc, này ma nhân tộc thân hình thon dài mạnh mẽ, hai tròng mắt u ám mà bén nhọn, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy, món lòng, bị ta tìm được cơ hội, người hiện tại liền tính là tưởng tự bảo cũng không có khả năng. Ma La Diệp hai tròng mắt âm hàn đến cực điểm nhìn chăm chú Đoạn Lăng không. Lời nói như đao lành lạnh sắc bén, phảng phất ở cắt Đoạn Lăng không thân hình, ha ha, xem ra ta lần trước tự bảo, làm ngươi chết vào Trần huynh dưới kiếm sự. Còn làm ngươi canh cánh trong lòng a. Đoạn Lăng không lại không có chút nào hồi hộp, ngược lại cười nói, muốn nói ta a, làm người a, vẫn là muốn rộng rãi một ít hào. Mắt thấy chính mình uy hát yêu ta không chỉ có không có khởi đến tác dụng, ngược lại bị đối phương cười nhạo, mà là Diệp Tâm thái tạc nứt ra, tức giận như núi lửa dung nham phun trào mà ra, kinh người trực tiếp hơi thở mãnh liệt, hóa thành một đoàn hắc ám ngọn lửa thiêu đốt không ngừng. Phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn dường như. Mà La Diệp trực tiếp liền phải ra tay, đem Đoạn Lăng không oanh sát thành cha. Mà La Diệp cầm trong tay cường cung ma nhân tộc lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như hàn băng giống nhau, giống như là một chậu nước đá trực tiếp ngã vào Ma La Diệp đỉnh đầu, làm Ma La Diệp lập tức khôi phục vài phần lý trí, tiến tới chậm rãi bình tĩnh lại. Tạp toái, ta sẽ không làm ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Ma La Diệp thanh âm chứa đầy mãnh liệt âm hàn sát khí, chợt ra tay đánh ra từng đạo quyền kinh, phá không oanh hướng Đoạn Lăng không tứ chi, trực tiếp đem tứ chi đều đánh gãy, thực lực thật lớn chênh lệch. Hơn nữa Đoạn Lăng không lực lượng bị đánh tan, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp ngưng tụ quan hệ, đối mặt Ma La Diệp căn bản là không có nửa phần chống cự chi lực. Thực mau Đoạn Lăng không lực lượng bị hủy bỏ, tứ chi bị đánh gãy, liền đầu lưỡi cũng bị sinh sôi nhổ, nhưng không có chết, bởi vì Ma La Diệp mục đích không phải giết chết Đoạn Lăng không. Nhắc tới cơ hồ bị phế bỏ Đoạn Lăng không, Ma La Diệp cùng kia cầm trong tay cường cung ma nhân tộc lập tức hướng doanh địa phương hướng chạy đến, cuối cùng ở doanh địa ngoại loang lổ cổ xưa cầu đá trước dừng lại, đem Đoạn Lăng không vứt trên mặt đất, bảo trì một cái thập phần khuất nhục quỳ sát tư thế, vô lực phản kháng, vô lực giãy giụa, cũng vô pháp tự sát. Đoạn Lăng không chỉ có thể quỳ như vậy, hai mắt cơ hồ chảy ra huyết lệ. Doanh địa có người phản hồi, có người rời đi, đều sẽ trải qua cầu đá, đều sẽ trực tiếp thấy như vậy một màn. Đây là có chuyện gì? Đó là ai? Trải qua người sôi nổi nhìn đến Đoạn Lăng không, một đám khiếp sợ không thôi. Mà Đoạn Lăng không bên cạnh tác đứng một đạo thân ảnh, đúng là kia ma nhân tộc Ma La Diệp, đến nỗi cầm trong tay cường cung ma nhân tộc lại là không thấy, không biết đi nơi nào. Nói cho tên kia kêu Trần Tông cấp thấp món lòng, ta cho hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau lấy ra 1 vạn thí luyện tích phân tới chuộc người, nếu không hắn món lòng bằng hữu liền sẽ vẫn luôn quỳ gối nơi này. Ma La Diệp thanh âm tràn ngập ác ý, có một loại điên cuồng hương vị. Yên tâm, ta sẽ không làm này món lòng chết. Nghe hắn lời nói, tất cả mọi người cảm thấy kinh tủng, một cổ hàn ý mạc danh dâng lên, đánh thành tàn phế, quỳ rát ở chỗ này, cùng lui tới người quan khán. Đây là một loại nhục nhã, cực đoan nhục nhã, hơn nữa, còn không cho đối phương chết đi, loại này cách làm so giết chết mấy lần còn muốn nhục nhã. Đoạn Lăng không tưởng nói chuyện, lại nói cái gì cũng nói không nên lời, một thân lực lượng bị hủy bỏ, đầu lưỡi bị nhổ, nói không ra lời, tứ chi cũng bị đánh gãy, động cũng không động đậy, liền vẫn luôn vẫn duy trì loại này quỳ xuống tư thế. Còn muốn Trần Tông ở trong vòng 3 ngày gom đủ 1 vạn thí luyện tích phân chuộc người. Quả thực là càng không thể sự tình, 1 vạn thí luyện tích phân, đó là nhiều ít, đó chính là vạn vật thật công đệ tứ trọng sở yêu cầu số lượng. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đó là một cổ cỡ nào kinh người số lượng. Một gian thật lớn cung điện nội, đang có không ít người tại đây, một đám trên người đều tràn ngập kinh người trực tiếp hơi thở dao động. Đáng sợ phi thường, một mặt thật lớn vách tường hóa thành quang kính, chính đem thí luyện doanh điện nội kia một màn chiếu ra tới. Liền thanh âm cũng vô cùng rõ ràng, mà ám hắc cánh, người này trong tộc tiểu bối cách làm, không khỏi thật quá đáng đi. Một nhân tộc cường giả nhíu mày, nhìn về phía đối diện một cái ma nhân tộc cường giả, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn, ha ha, cá lớn nuốt cá bé, vũ trụ pháp tắc, cường giả chúa tể hết thảy, kẻ yếu, chỉ có thể bị động tiếp thu. Lâm Minh, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi nhân tộc quá yếu. Bị điểm danh ma nhân tộc tức khắc cười ha ha, ngữ khí bá đạo tuyệt luân, quanh thân tràn ngập đáng sợ đến cực điểm hơi thở, giống như là hắc động muốn cắn nuốt hết thảy. Đối với chính mình tộc nhân tàn nhẫn hành động, này ma nhân tộc cường giả không chỉ có không có nửa phần bất mãn, tương phản, thập phần duy trì, cũng cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Này trong đại điện, trừ bỏ nhân tộc cùng ma nhân tộc ở ngoài, cũng còn có chủng tộc khác cường giả. Hảo, thí luyện nơi giữa hết thảy đều không thể can thiệp. An Lâm nhìn, ngồi ở tủ vị tóc bạc người mở miệng, này thanh âm tựa hồ phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nhưng nghe lên tựa hồ lại có vài phần ôn hòa. Thập phần quái dị, đích xác như thế, thí luyện doanh địa hết thảy đều không cho phép ngoại giới nhúng tay mảy may, bọn họ chỉ có thể xem, bởi vậy mặc kệ thí luyện doanh địa nội đã xảy ra sự tình gì, đều chỉ có thể nhìn. Hưu một tiếng, đó là rất nhỏ phá tiếng gió vang lên, một đạo hắc ảnh tức khắc bay vút tới gần Ma La Diệp, một mạt huyết sắc ánh đao ở nháy mắt nở rộ ra kinh người quang mang, xẹt qua trời cao xé rách hết thảy, trực tiếp chém về phía Ma La Diệp, không lưu tình chút nào, là chiến ma ra tay. Đến từ cùng phương hư không, không thấy được cũng liền thôi, nếu thấy được, quả quyết sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ma La Diệp sắc mặt tức khắc biến đổi, chạm nứt trời cao một đao, ẩn chứa cực hạn sát khí, kia sát khí hóa thành thực chất đánh sâu vào tới, điên cuồng đánh sâu vào, giống như một vòng huyết sắc tàn nguyệt, dục đem Ma La Diệp chạm thành hai nửa. Lâm nguy thời khắc, Ma La Diệp cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, không có né tránh, mà là một quyền oanh ra. Này một quyền, trực tiếp ẩn chứa hắc ám cùng ngọn lửa hai loại lực lượng. Mạnh mẽ đến cực điểm, bá đạo vô cùng, quyền kình cùng ánh đao va chạm. Khoảnh khắc, ánh đao bị đánh nát, chiến ma thân hình cũng bị đánh trúng, ngay lập tức rách nát, nhưng kia chỉ là tàn ảnh, chợt lóe, chiến ma lấy huyền diệu phương thức, trực tiếp lướt qua kia một quyền, tới gần Ma La Diệp, lại lần nữa một đao bổ ra, sát khí càng cường, uy lực càng tăng lên, chảm chảm chảm, một đao tiếp theo một đao, đao đao nối liền không dứt, không ngừng chém giết mà ra, hình thành một mảnh huyết sắc ánh đao, tựa như thác nước trời giáng, tất cả chém về phía Ma La Diệp, trực tiếp liền đem Ma La Diệp thân hình nuốt hết, theo mỗi một đao không ngừng chém ra, chiến ma trên người hơi thở, cũng đang không ngừng ngưng tụ, càng thêm cường hoành, chiến ý, kinh người chiến ý, nhưng Ma La Diệp thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, không chút nào né tránh, song quyền liên tục oanh kích, mỗi một quyền đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Đánh nát núi cao, đem từng đạo ánh đao băng toái, oanh hướng chiến ma, va chạm, điên cuồng va chạm, cuốn lên một trận đáng sợ lực lượng gió lốc thổi quét bát phương. Tàn sát bừa bãi bất tận, người kia là ai? Một cái cấp thấp sinh mệnh, thế nhưng có thể cùng Ma La Diệp chiến đấu đến loại trình độ này. Nơi xa quan chiến mọi người, rồi nổi kinh ngạc không thôi. Đệ tam danh sách hư không cùng đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh chênh lệch thập phần rõ ràng, cơ hồ là không thể vượt qua. Ở ngang nhau thực lực dưới, đệ tam danh sách hư không sinh mệnh căn bản không có khả năng là đệ nhất danh sách hư không đối thủ. Phía trước xuất hiện một cái Trần Tông đánh bại Ma La Diệp, mà hiện tại lại xuất hiện một cái người đeo mặt nạ, thế nhưng có thể cùng Ma La Diệp chiến đấu kịch liệt không thôi, chút nào đều không rơi với hạ phong. Sinh mệnh thời điểm đệ tam danh sách hư không có thể như thế, hơn nữa này người đeo mặt nạ cùng kia Trần Tông tựa hồ vẫn là đến từ chính cùng phương hư không. Ma La Diệp chính mình cũng là thập phần khiếp sợ, một cái cấp thấp sinh mệnh cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng lại tới nữa một cái, kia trường đao giữa sở ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ, thập phần bá đạo, càng có một loại khó có thể miêu tả điên cuồng, hoàn toàn chặn chính mình. Chương 2389, tiểu đạo minh đầu chiến. Chiến, chiến, chiến. Ma La Diệp trên người từng sợi ma văn lóng lánh dựng lên, nở rộ ra hắc ám quang mang, làm Ma La Diệp cả người thoạt nhìn tràn ngập một loại tà dị, song quyền cuồng bạo, mang theo hắc ám cùng ngọn lửa đại đạo lực lượng, liên tục oanh ra cửu trọng bá quyền, mỗi một quyền uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, tựa như hắc hỏa sao băng, tràn ngập kinh người vô cùng lực phá hoại, đem phía trước không gian đánh thành mảnh nhỏ, muốn đem chiến ma thân hình đánh thành toái tra giống nhau. Đối mặt như thế điên cuồng, như thế cuồng bạo Ma La Diệp, chiến ma lại một chút đều không có tránh đi mũi nhọn, cũng không có chút nào né tránh ý tứ, áp chính diện ngạnh cương cách làm, huyết sắc trường đao nơi tay, đôi tay nắm đao, liên tục nhắc tới lại chém xuống, mỗi một đạo đều nhanh chóng như tia chớp, mỗi một đao đều ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm kinh lực. Sát khí cô đọng, cửu trọng sát đao, thứ năm đao, thứ sáu đao, chợt, chiến ma một đao nâng lên, huyết sắc quang mang lóng lánh, trở nên càng thêm lóa mắt, càng thêm bắt mắt, phảng phất có một mặt huyết quang ở mặt trên như mặt nước đánh sâu vào. Cửu trọng sát đao thứ bảy đao, thoáng chốc, thân đao biến mất không thấy, chỉ có một đạo cuồng bạo lạnh băng huyết sắc lôi đình trên cao đánh rơi. Chảm, Ma La Diệp quyền kinh tức khắc bị chảm phá, một đao thế như trẻ tre, hung ác vô cùng chém về phía Ma La Diệp ngực, nhưng chỉ thấy Ma La Diệp hai tay run lên, lực lượng cuồng bạo như ác long kích động, lập tức bộc phát ra lực lượng càng mạnh, thi triển ra quyền pháp, oanh hướng kia ánh đao, ngăn trở kia ánh đao, đồng thời, Ma La Diệp cả người cũng sau này hoạt lui, một bước nâng lên, lại đi phía trước bước ra, phảng phất mang theo vô tận khói thuốc súng, thật mạnh rơi xuống đất, phịch một tiếng, đại địa chấn động, ở dưới chân vỡ vụn, phát ra một cổ đáng sợ lực lượng, chiến ma lại là một đao bổ ra, thứ bảy đao, vĩnh hằng chiến bảo truyền thừa, cùng chiến ý cùng một nhịp thở, tự thân chiến ý càng cường, chiến lực cũng sẽ tùy theo tăng lên lên, chiến ma ngay từ đầu cùng Ma La Diệp chỉ có thể thế lực ngang nhau. Nhưng theo không ngừng chiến đấu, Ma La Diệp vô pháp đem chiến ma đánh bại, ngược lại cổ vũ chiến ma chiến ý bừng bừng phấn chấn dưới, đánh vỡ cửu trọng sát đao cảnh giới gông cùm xiềng xích, thi triển ra thứ bảy đao, rốt cuộc, vạn vật thật công đệ tam trọng đối ứng chính là thứ năm đao cùng thứ sáu đao. Thực hiển nhiên, chiến ma cũng không có Trần Tông cái loại này ngộ tính. Ở võ học bên trong siêu phàm ngộ tính cùng vô cùng căn cơ. Nhưng, hắn đồng dạng có chính mình sở trường nơi, chỉ cần ở chiến đấu giữa, sẽ không lập tức bị người đánh tan, liên tục chiến đấu đi xuống, chiến ý liền sẽ không ngừng tích lũy, xúc tiến hắn chiến lực cũng tùy theo tăng lên lên, càng chiến càng cường, đây là vĩnh hằng chiến bảo đệ tử đặc thù, cho nên, cùng vĩnh hằng chiến bảo người chiến đấu, tốt nhất là ngay từ đầu liền đem chi đánh tan, đánh bại, đánh chết. Bằng không thời gian kéo đến càng dài, liền càng là bất lợi. Đương nhiên, loại này tăng trưởng cũng không phải vô hạn chế. Bằng không, kia một phương hư không giữa, tầm ý thiên cung địa vị đã bị vĩnh hằng chiến bảo cấp thay thế được. Chiến đấu kịch liệt vô hạn, mà là Diệp kinh giận không thôi. cái này cùng chính mình chiến đấu cấp thấp sinh mệnh giống như là kẻ điên giống nhau. Hơn nữa đáng sợ chính là, thế nhưng càng đánh càng hăng, tựa hồ còn càng đánh càng cường bộ dáng. Dần dần, hắn cảm giác được áp lực thật mạnh đánh úp lại, lực lượng của chính mình không ngừng tiêu hao, lực lượng của đối phương lại dường như không có tiêu hao giống nhau, ra tay không chỉ có không có chút nào suy yếu, ngược lại mỗi một đao giữa sở ẩn chứa kinh lực đều tăng cường, kia tăng cường biên độ cũng không rõ ràng, nhưng không ngừng tích lũy dưới, lại sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, bên này giảm bên kia tăng. Bỗng nhiên, chiến ma mặt nạ hạ hai tròng mắt, chán bắn ra không gì sánh được sắc bén, kia sắc bén tựa như mũi đao dường như, xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy, một thân đáng sợ đến cực điểm chiến ý, cũng tùy theo tụ lại, huyết sắc trường đao cao cao giơ lên, phảng phất tiếp thiên liền mà, một đạo huyết sắc khí kình ở thân đao thượng đánh sâu vào, thẳng muốn phóng lên cao, đánh bại Cửu Tiêu, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, ở thân đao thượng ngưng tụ, thứ tám đao, một tiếng hét to, tự chiến ma mặt nạ hạ truyền ra, giống như sấm rền cuồn cuộn, cửu trọng sát đao thứ tám đao, tức khắc, bốn phía mọi người sôi nổi khiếp sợ không thôi, đệ tam trọng vạn vật thật công tu vi, lại có thể thi triển ra thứ bảy đao, đã gọi người cảm thấy kinh ngạc, hiện tại, thế nhưng còn thi triển ra thứ tám đao, quả thực làm nhân vi chi khiếp sợ, phải biết rằng, nơi này chính là khắp nơi hư không đứng đầu thiên kiêu tụ tập nơi. Cho dù là Ma La Diệp bực này xuất thân từ đệ nhất danh sách hư không đứng đầu thiên kiêu, cũng chỉ là ở đệ tam trọng vạn vật thật công cảnh giới khi đem cửu trọng bá quyền tu luyện đến thứ sáu quyền, kia thứ bảy quyền lại là còn không có nắm giữ. Hiện tại, chiến ma lại bổ ra thứ tám đao, thứ tám đao uy lực, so thứ bảy đao cường ra rất nhiều, càng thêm đáng sợ, này một đao hạ, Ma La Diệp cảm giác chính mình ngăn không được, có một loại bị trực tiếp chém thành hai nửa cảm giác. Kinh tủng dị thường, mau ra tay, lâm nguy hết sức, Ma La Diệp thần sắc kinh hãi. Thất thanh hô to, giọng nói rơi xuống nháy mắt, một đạo hắc quang đâm thủng trời cao, lấy kinh người vô cùng tốc độ, ngay lập tức phá không bắn chết tới, mang theo đáng sợ vô cùng lại hắc ám lạnh băng lực lượng. Phảng phất đông lại thiên địa bên trong hết thảy dường như. Một phát ra, liền lướt qua cây số, bắn chết hướng chiến ma. Thoáng chốc, hàn ý dâm nhập, lại phảng phất từ trong xương cốt trực tiếp bùng nổ, kêu chiến ma nội tâm kinh hãi không thôi, nguyên bản bổ về phía Ma La Diệp kia một đao, mạnh mẽ xoay chuyển. Trực tiếp bổ về phía từ nghiêng người bắn chết tới hắc ám lạnh băng lưu quang. Đó là một đạo mũi tên, thứ tám đao thẳng tiến không lùi, uy lực mạnh mẽ, chiến ma mạnh mẽ xoay chuyển phương hướng, vô hình giữa, thương cập tự thân, nhưng, nếu không làm như vậy, cố nhiên có thể chém kia Ma La Diệp, lại sẽ bị kia một mũi tên đánh trúng, dựa vào vô số lần sinh tử chiến đấu nhạy bén cảm giác. Kia một mũi tên nếu là đánh trúng chính mình, 8/9 sẽ chết, chảm, thứ tám đao cường hoành uy lực hạ, phảng phất đem hư không đều phách nứt. Cũng đem kia một đạo lạnh băng hắc ám mũi tên trực tiếp phách toái. Cùng lúc đó, Ma La Diệp cũng bắt lấy thời cơ, một quyền oanh ra, thứ năm quyền, không phải hắn không nghĩ thi triển ra thứ sáu quyền, mà là thời cơ biến hóa cực nhanh, thi triển thứ năm quyền tốc độ sẽ càng mau một ít. Này một quyền, trực tiếp đánh trúng chiến ma thân hình, đem chiến ma đánh bay, hộc máu không ngừng, chợt, đạo thứ hai tên bắn lén cũng tùy theo phá không bắn chết tới. Ở hai cái ma nhân tộc liên thủ dưới, mạnh mẽ như chiến ma cũng khó có thể chống đỡ chủ. Mắt thấy, liền phải bị đánh chết đương trường, Đoạn Lăng không quỳ rạp trên đất, vô pháp nhúc nhích, lại có thể thấy như vậy một màn, nhà mục dục nứt lại không thể nề hà, phẫn nộ ở thiêu đốt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đương một đạo tên bắn lén mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng bắn chết hướng chiến ma đầu. Mà xuống một tức, chiến ma liền sẽ bởi vì khó có thể chống đỡ bị trực tiếp đánh trúng đầu chết oan chết uổng khoành. Khác, đừng vội quát tháo, một tiếng gầm lên giống như sấm sét chợt nổ vang, cuồn cuộn chấn động chi gian, liền có một đạo thân ảnh giống như viên hầu linh hoạt nhanh chóng, lại mang theo kinh người lực lượng cảm, thoáng chốc kéo dài qua mấy chục mét, ngay lập tức bay vút mà ra, thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, một mặt màu tím ánh đao cũng ở nháy mắt lóng lánh dựng lên. Lăng không chém ra, cửu trọng sát đao thứ năm đao, này một đao, trực tiếp bổ vào kia hắc ám tên bắn lén thượng, đem chi đánh nát, ánh đao cũng tùy theo rách nát khai đi, nhưng, chiến ma bị cứu xuống dưới, ra tay, đúng là tiểu đạo minh minh chủ Ngô nói xa, ma nhân tộc, đừng tưởng rằng chúng ta tộc dễ khi dễ. Ngô nói ra màu tím trường đao nơi tay, trực tiếp nhìn chằm chằm nơi xa bắn tên trộm ma nhân tộc. Phẫn nộ quát, được đến Ngô nói xa ra tay tương trợ, chiến ma lập tức đạt được thời cơ, vội vàng lấy ra kim hoàn đan cùng chết đan dùng, trị liệu thương thế cùng khôi phục lực lượng, mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, chiến ma một thân lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng bởi vì vĩnh hằng chiến bảo đặc thù tính, chỉ cần còn thừa một tia lực lượng, liền có thể đem tia lực lượng phát huy ra 10 thành uy lực. Bởi vậy, tự thân còn thừa lực lượng nhiều ít sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy, đan dược nhập bụng sau, lập tức hóa khai, chiến ma thương thế cùng lực lượng đều ở khôi phục, nhị đối nhị, chúng ta tựa hồ bị xem thường, một đạo mang theo vài phần hài hước thanh âm tùy theo vang lên. Từng đạo tiếng bước chân cũng đồng thời truyền đến, giàu có quy luật, phảng phất đạp lên mọi người trong lòng giống nhau. Chỉ thấy ba cái ma nhân tộc liên quyết đi tới, nhìn đến kia ba người, Ngô Nói Xa trong mắt tức khắc co rút lại như châm. Đặc biệt là cầm đầu người, Ngô Nói Xa tin tức thực linh thông, hoặc là nói, hắn thực chú ý tin tức biến hóa, bởi vậy hắn nhận ra này ba cái ma nhân tộc, đặc biệt là cầm đầu người, Ma Dạ Hàn. Vì sao Ngô Nói Xa sẽ nhớ rõ này Ma Dạ Hàn? Bởi vì Ma Dạ Hàn chính là nhóm thứ hai đổi đệ tam trọng vạn vật thật công thiên kiêu. Nhóm đầu tiên, chính là cái gọi là bốn cường giả. Đến nỗi hiện tại, này Ma Dạ Hàn, nghe nói đổi đệ tứ trọng vạn vật thật công, đến nỗi thật giả, Ngô Nói Xa không có tận mắt nhìn thấy, không dám 100% khẳng định, nhưng, đối phương trên người sở mang theo hơi thở, lại thập phần đáng sợ, gọi người kiêng kỵ vạn phần. Ma La Diệp, người thật đúng là mất mặt về đến nhà. Ma Dạ Hàn ánh mắt khinh phiêu phiêu xẹt qua, dừng Ma La Diệp trên mặt, khóe miệng treo lên một mặt nồng đậm khinh thường, ngữ khí mang theo rõ ràng răn dạy, đích xác như thế, phía trước là bị một cái cấp thấp sinh mệnh cấp bổ nhất kiếm hốt hoảng chạy trốn mới vừa rồi chưa chết, hiện tại cũng thiếu chút nữa bị một cái khác cấp thấp sinh mệnh bị phách một đao, thậm chí khả năng sẽ bị một đao phách sát một lần liền tính, lần thứ hai còn bộ dáng này, không phải mất mặt về đến nhà là cái gì? Ma La Diệp cũng vô pháp phản bác, cứ việc sắc mặt rất khó xem, bất quá là đệ tam trọng, không có làm ta ra tay tư cách, giao cho các ngươi. Ma Dạ Hàn đối bên người hai cái ma nhân tộc nói, xem Ngô Nói Xa cùng chiến ma ánh mắt tràn ngập khinh mạn, đệ tứ trọng vạn vật thật công cùng đệ tam trọng chênh lệch thực rõ ràng. Huống chi là ở hắn loại này cực kỳ đứng đầu thiên kiêu dưới. Đại ca yên tâm, giao cho chúng ta, kia hai cái ma nhân tộc cười dữ tợn không thôi, bọn họ đều luyện thành đệ tam trọng vạn vật thật công. Còn so Ma La Diệp sớm một ít thời gian, luận cập thực lực, cùng trình tự dưới, là muốn so Ma La Diệp càng cường một ít. Ngô Nói Xa thần sắc ngưng trọng, kia Ma La Diệp, hắn kỳ thật không thế nào coi trọng, bởi vì còn nắm chắc đem chi đánh bại thậm chí đánh chết. Nhưng này hai cái ma nhân tộc, lại làm Ngô Nói Xa cảm thấy kiêng kỵ. Minh chủ, ta tới, một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, chợt, cõng trường côn lục tu thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Ngô Nói Xa bên người, tràn ngập ra mạnh mẽ hơi thở. Ngay sau đó, một trận gió thanh gào thét rung động, một đạo thiên lam sắc thân ảnh, phảng phất ngự phong tới, cũng xuất hiện ở Ngô Nói Xa bên người. Phong Lam, Ngô Nói Xa sáng tạo tiểu đạo minh việc, cũng không phải cái gì bí ẩn, rất nhiều chủng tộc đều biết, tự nhiên mọi người cũng nhận ra tới. Đây là tiểu đạo minh minh chủ cùng hai cái phó minh chủ. Chiến ma, này chiến hậu, ta mời ngươi vì tiểu đạo minh đệ tứ vì phó minh chủ. Ngô Nói Xa nhìn về phía chiến ma nói, tiểu đạo minh, hôm nay sau, liền sẽ không lại có. Ma Dạ Hàn lại lạnh lùng cười, đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Chương 2390, hoành kiếm, chiến, bốn cái ma nhân tộc thiên kiêu, bốn cái đến từ chính bất đồng hư không nhân tộc thiên kiêu. Chiến đấu kịch liệt không thôi, có thể thấy được, bốn người tộc, chiến ma thực lực mạnh nhất. Ngô Nói Xa thứ chi, lục tu cùng Phong Lam tề bình, nhưng sẽ không kém cỏi Ngô Nói Xa nhiều ít, bốn đối bốn, chiến đấu kịch liệt không thôi. Kia Ma Dạ Hàn vẫn đứng ở cách đó không xa, đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bể nghĩa thiên hạ ánh mắt. Bốn cái ma nhân tộc, Ma La Diệp thực lực là yếu nhất, nhưng, đó là tương đối mà nói, cùng Ma La Diệp đối tượng chính là Phong Lam, Phong Lam cũng không chiếm ưu thế, thậm chí hạ xuống hạ phong, chỉ có thể cùng Ma La Diệp miễn cưỡng chống lại. Phong Lam tu luyện chính là chân pháp, một đôi thon dài mà hữu lực chân cơ bắp căng chặt, mang theo đáng sợ kinh lực, không ngừng bắn ra, phát ra ra kinh người uy thế, chân ảnh trọng điệp, liên tục không ngừng oanh hướng Ma La Diệp. Ma La Diệp lại là lấy song quyền oanh ra, chiến đấu kịch liệt không thôi, lần lượt đánh nát chân ảnh, đem Phong Lam dần dần bước lui. Lục tu một côn nơi tay, mỗi một côn đều mang theo một trọng côn ảnh, lăng không đánh rơi, uy thế mạnh mẽ mà hùng hồn, lực lượng kinh người. Đối thủ của hắn còn lại là cái kia bắn tên trộm ma nhân tộc. Này ma nhân tộc không chỉ có một tay kinh người tiễn pháp, gần người ẩu đả cũng chút nào không yếu, hơn nữa sẽ tìm cơ hội kéo ra khoảng cách bắn ra mũi tên nhọn. Uy hát yêu ta đáng sợ, nơi này vừa lúc là ở vào ra vào doanh địa cầu đá ở ngoài. Lui tới người rất nhiều, một đám đều dừng lại bước chân quan chiến. Ma Dạ Hàn, xảy ra chuyện gì? Một cái thân hình dị thường cao lớn, hai vai thập phần dày rộng ma nhân tộc đạp bộ mà đến. Trên người ngưng tụ một cổ khó có thể miêu tả khí phách, thần sắc lãnh túc, uy nghiêm tự sinh. Ma Dạ Hàn vừa thấy đến đây người, thần sắc chợt tát, đáy mắt hiện lên vài phần kiêng kỵ. Không có việc gì, bất quá là mấy cái không biết thú tiểu sâu lông thôi. Ma Dạ Hàn khẽ mỉm cười đáp lại nói, mấy chỉ tiểu sâu lông cũng muốn như thế phế lực, bất quá là cấp thấp sinh mệnh cùng trung đẳng sinh mệnh thôi. Một đám phế vật, này thân hình cao lớn đầy mặt bá đạo uy nghiêm ma nhân chau mày, ngữ khí mang theo mãnh liệt bất mãn. Sinh vì ma nhân tộc, chính là đệ nhất danh sách hư không cao đẳng sinh mệnh, đối mặt thiên nhân tộc, người khổng lồ tộc cùng cổ thú tộc cũng liền thôi, đối mặt đệ nhị danh sách hư không, thậm chí đệ tam danh sách hư không trung đẳng cùng cấp thấp sinh mệnh, thế nhưng vô pháp trực tiếp đem chi đánh tan. Huống hồ, vẫn là đông đảo chủng tộc giữa, bị bình định vì nhất bình thường nhân tộc, như thế nào nhất bình thường? Đó chính là không có gì đặc thù chủng tộc thiên phú. Ma La Cổ, ngươi là lần này bổn tộc đệ nhất, bọn họ đương nhiên không thể cùng ngươi so sánh với, kiêu ngạo như Ma Dạ Hàn, cũng không thể không thừa nhận đối phương cường đại cùng địa vị. Ma La Cổ, đông doanh bốn cường giả chi nhất, chính là nhóm đầu tiên đem vạn vật thật công đệ nhất trọng luyện thành bốn người chi nhất. Cũng là nhóm đầu tiên nắm giữ đệ nhị trọng, đệ tam trọng thậm chí đệ tứ trọng vạn vật thật công mạnh nhất thiên kiêu. Có lẽ là bởi vì Ma La Cổ ở đây quan hệ. Ma Dạ Hàn có điểm không được tự nhiên, lại nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến bốn cái ma nhân tộc vô pháp đem bốn người tộc đánh tan đánh chết. Tức khắc hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, bay vút mà ra, một đám phế vật, cho ta tránh ra, Ma Dạ Hàn thanh âm, cũng đồng thời vang lên, chợt, một quyền phá không, trực tiếp oanh hướng Ngô Nói Xa, này một quyền cực nhanh, mau đến Ngô Nói Xa cảm thấy khi, lại không cách nào kịp thời tránh đi, chỉ có thể miễn cưỡng huy đao chống đỡ, oanh một tiếng, đao bị trực tiếp đánh bay, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, oanh kích mà đi, trực tiếp đem Ngô Nói Xa đánh lui mấy chục mét, kia lực lượng mạnh mẽ mà bá đạo, không ngừng đánh sâu vào, lệnh Ngô Nói Xa hộp máu không ngừng, trực tiếp bị thương, một quyền đánh lui đánh cho bị thương Ngô Nói Xa, Ma Dạ Hàn thân hình chợt lóe, xuất hiện ở chiến ma trước người, trực tiếp một quyền đảo ra, này một quyền, chiến ma lại phản ứng lại đây, một đao chém xuống, nhưng, ánh đao rách nát, chiến ma trong tay đao tuy rằng không có rời tay bay ra, cả người lại bay ngược mà ra, máu tươi phun ra lại bị mặt nạ ngăn trở, theo khe hở chảy xuôi mà xuống, một thân hơi thở uể oải, âm lãnh hắc ám lực lượng, mang theo một loại bá đạo chi ý, ở bọn họ trong cơ thể nhanh chóng lan tràn khai đi. Phảng phất muốn đem bọn họ lực lượng cắn nuốt giống nhau. Trong lúc nhất thời, khó có thể đuổi đi, chỉ có thể nỗ lực đối kháng, trực tiếp liền mất đi tái chiến chi lực. Bốn quyền, trước sau, bất quá ngắn ngủn tam tức không đến thời gian, Ma Dạ Hàn bốn lần lắc mình, bốn lần ra quyền, liền đem bốn người tộc toàn bộ đều đánh bại đánh tan. Một đám bị thương nặng, cơ hồ mất đi một thân chiến lực, chênh lệch, cực đại thực lực chênh lệch, loại này chênh lệch, lớn đến làm nhân tâm sinh tuyệt vọng, Đoạn Lăng không đôi mắt, tràn ngập u ám, đem bọn họ bắt lại. Ma Dạ Hàn từ cửu trọng thiên hoàn nội lấy ra một khối vải bố trắng. Chính xoa chính mình nắm tay, một bên đối chính mình hai cái tiểu đệ phân phó nói. Không có ngay tại chỗ đánh chết, hắn là tính toán trước nhục nhã một phen, lại mặt khác những cái đó cấp thấp trung đẳng sinh mệnh biết. Trêu chọc ma nhân tộc kết cục có bao nhiêu thê thảm. Ma La Diệp động tác là nhanh nhất, một bước bước ra, lướt qua Phong Lam, trực tiếp nhằm phía chiến ma, chợt, đầy mặt cười giữ tợn ra quyền, nhân cơ hội này đánh gãy chiến ma hai tay cùng hai chân. Đem chiến ma nhắc tới. Liền phải đem này ấn quỳ xuống, chiến ma giãy giụa, lại khó có thể chống đỡ, Ma Dạ Hàn kia một quyền tuy rằng không có đem chi đánh chết, lại tạo thành bị thương nặng, hiện tại lại bị đánh gãy hai tay hai chân, vô lực chống cự, liền ở Ma La Diệp muốn đem chiến ma ấn quỳ xuống khoảnh khắc. Động tác bỗng nhiên một đốn, như là bị gây định thân thuật, nháy mắt đọng lại bất động, này u ám trong mắt ở khoảnh khắc co rút lại như châm. Một cổ khó có thể miêu tả hồi hộp, phảng phất từ nội tâm chỗ sâu nhất kíp nổ, làm thân hình tê dại, cứng đờ, cùng lúc đó một mặt kiếm quang phá không, như là một đạo cực quang dường như, mau đến không cách nào hình dung, kia kiếm quang vừa mới xuất hiện khoảnh khắc, Ma La Cổ liếc mắt một cái nhìn lại, lại không có ra tay, cũng không kịp ra tay, bởi vì khoảng cách có chút xa, Ma Dạ Hàn tùy theo phát hiện, nhưng, không kịp ra tay, kia kiếm quang, tựa hồ vô thanh vô tức, lại mau đến mức tận cùng, giống như là trực tiếp xuyên thấu hư không, hóa thiên nhai vì gang tấc giống nhau, Ma La Diệp vẫn không nhúc nhích, tùy ý kia một đạo kiếm quang tới gần, lại từ giữa mày đâm vào. Từ sau đầu đâm ra, có thể cảm thấy được này một đạo kiếm quang, chỉ có cực kỳ số ít người, một đám đều tu luyện đệ tứ trọng vạn vật thật công. Cho nên, càng thêm kinh ngạc, cho dù là kia một đạo kiếm quang xuất hiện thật sự đột ngột. Nhưng cái loại này kiếm tốc, vẫn như cũ gọi người khiếp sợ, diệt sát, Ma La Diệp trực tiếp bị này một đạo kiếm quang đánh chết. Lăn ra đây, Ma Dạ Hàn bạo nộ, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người trực tiếp hàn quang sát khí. Là ai, dám can đảm ra tay, giết chết ma nhân tộc, Ma La Diệp tử vong. Cũng bị mọi người xem ở trong mắt, lần cảm ngoài ý muốn, lại có một cổ vui sướng tại nội tâm dâng lên, tiếng bước chân vang lên, tự đám người lúc sau truyền đến, đám người tự giác tản ra, phảng phất ở nghênh đón người tới giống nhau, đó là một đạo thân xuyên màu trắng kiếm bào thân ảnh. Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, có một loại nói không nên lời độc đáo khí chất, sao vừa thấy, mũi nhọn tuyệt thế, lại vừa thấy, bình phàm nội liễm, có loại khó có thể miêu tả mị lực, hắn hai tròng mắt thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một phương sao trời yên tĩnh. Eo vắt trường kiếm, mỗi một bước bước ra, đều như là trải qua dày công tính toán giống nhau, không dài không ngắn, gãi đúng chỗ ngứa, nhìn như bình phàm, rồi lại có một loại không cách nào hình dung mũi nhọn. Như ẩn như hiện, vờn quanh ở bốn phía, làm người không dám tiếp cận. Nhìn đến người tới, Đoạn Lăng Không u ám đôi mắt, tức khắc bùng lên xuất thần lấy ánh sáng huy. Tới, là Trần Tông tới, Ngô nói ra chờ mấy người cũng sôi nổi lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Trần huynh mau lui lại trở về, Ngô nói ra vội vàng gào giống, bởi vì này ma nhân tộc quá cường. Hắn cho rằng, cho dù là Trần Tông đã đến, cũng không phải này đối thủ, cùng với bị nhục nhã, bằng thêm thương vong, chỉ bằng trước tiên lui hồi doanh địa đi, ít nhất ở doanh địa trong phạm vi, ma nhân tộc lại hung hãn cũng không dám động thủ. Quy củ, chính là quy củ, một đám ma nhân tộc nhìn chăm chú Trần Tông, một đám chủng tộc khác người cũng đều nhìn chăm chú Trần Tông, là tiếp tục đi tới, vẫn là như vậy lui về phía sau, liền tính là Trần Tông thối lui, lui nhập doanh địa trong phạm vi, cũng sẽ không có người chê cười hắn, rốt cuộc chỉ là một cái đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh mà thôi. Không dám trực tiếp đối mặt đệ nhất danh sách hư không cao đẳng sinh mệnh. Hết sức bình thường, không sao, bất quá là một đám gà vườn chó xóm. Trần Tông không nhanh không chậm nói, thanh âm bình đạm, ngữ khí đạm mạc, tựa hồ không có chút nào đem ma nhân tộc để vào mắt bộ dáng. Nhân tộc ngôn ngữ, ma nhân tộc trực tiếp nghe không hiểu, lại có thể thông qua cửu trọng thiên hoàn trực tiếp minh bạch này ý tứ. Trong nháy mắt, một đám ma nhân tộc bạo nộ không thôi, gà vườn chó xóm, khi nào, đường đường ma nhân tộc thế nhưng bị người cho rằng là gà vườn chó xóm. Vẫn là bị một cái đến từ chính đệ tam danh sách hư không cấp thấp sinh mệnh. Cho dù là mới vừa rồi kia cấp thấp sinh mệnh bày ra hơn người thủ đoạn, nhất kiếm đánh chết một cái ma nhân tộc, bất quá kia Ma La Diệp ở đông doanh liên can ma nhân tộc giữa, lại thuộc về giống nhau tiêu chuẩn, giết chết hắn, không tính cái gì, hảo cuồng vọng sâu, một phương cung điện nội, mà ám hắc cánh mày nhăn lại, đáy mắt hiện lên một mặt sát cơ, kẻ hèn một con cấp thấp sâu, cũng dám nói thẳng ma nhân tộc là gà vườn chó xóm. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Kia nhân tộc cường giả Lâm Minh không nói gì, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy, Trần Tông lời nói có chút quá cuồng vọng, Trần Tông một câu, không chỉ có khiến cho ma nhân tộc tức giận, cũng làm thiên nhân tộc từ từ không nhịn được mà bật cười. Này cấp thấp sinh mệnh, tựa hồ có chút cuồng vọng quá mức a, nếu ma nhân tộc là gà vườn chó xóm nói, như vậy, cùng ma nhân tộc tề bình bọn họ, lại tính cái gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều nói ánh mắt chăm chú nhìn mà đến, đều mang theo không tốt chi ý, liên can nhân tộc tuy rằng cảm thấy vui sướng, nhưng cũng cảm giác Trần Tông quá cuồng vọng, kia ma nhân tộc thực lực như thế nào, bọn họ nhưng đều là xem đến rõ ràng, Trần Tông một lời xuất khẩu, chút nào đều không có để ý tới những người khác, bước chân, cũng không có chút nào tạm dừng, một bước tiếp theo một bước bước ra, đi lên kia loang lổ cũ kỹ cầu đá, chính là doanh địa cùng hung yêu cánh đồng hoang vu phân cách điểm, lướt qua cầu đá, Trần Tông liền sẽ bước vào hung yêu cánh đồng hoang vu nội, đem không hề bị doanh địa bảo hộ, một đám ma nhân tộc chăm chú nhìn Trần Tông ánh mắt, tràn ngập không tốt cùng ác ý sát khí, phảng phất ngủ đông ở hắc ám giữa hung thú giống nhau. Chỉ chờ đãi Trần Tông bước chân bước ra cầu đá khoảnh khắc, liền phát động chí mạng một kích, đem chi đánh gục, làm hắn minh bạch, chính hắn mới là gà vườn chó xóm, là hèn mọn cấp thấp sâu. Đối mặt đông đảo tràn ngập ác ý sát khí ánh mắt, Trần Tông thần sắc từ đầu đến cuối đều không có nửa phần biến hóa. Một loại vân đạm phong khinh, làm nhân tình không tự kìm hãm được dâng lên bội phục chi ý. Nhưng, cũng có người cười nhạo không thôi. Cười nhạo Trần Tông ra vẻ bộ dáng vạn chúng chú mục hạ, Trần Tông bước ra cuối cùng một bước, này một bước, bước ra loang lổ cũ kỹ cầu đá, bước vào hung yêu cánh đồng hoang vu, đường kia một bước rơi xuống khoảnh khắc, một đạo lạnh băng đến cực điểm hắc ám quang mang tức khắc lóng lánh, xé rách trời cao mang theo không gì sánh được xâm hàn sát khí, phảng phất diệt sạch hết thảy sinh cơ bắn chết tới. Chương 2391, hoành kiếm, hắc ám lạnh băng mũi tên nhọn, xỏ xuyên qua trời cao, xuyên vân nứt tiêu, mang theo không gì sánh được sát khí, bắn chết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông đầu trực tiếp xỏ xuyên qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mũi tên nhọn giống như hắc ám lôi đình nhanh chóng hung mãnh, mạnh mẽ vô cùng, từng đạo ánh mắt ngưng tụ ở Trần Tông trên người, kia tên bắn lén, gọi bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, so với phía trước càng mau, càng cường, Đoạn Lăng Không đám người cũng đều nhìn chăm chú Trần Tông. Đối mặt bất thình lình một mũi tên, Trần Tông có không ngăn trở, tránh đi, Trần Tông lại không có chút nào né tránh ý tứ, cũng phảng phất không biết có một đạo tên bắn lén phá không bắn chết tới. Lại như là không kịp phản ứng dường như, nói ngắn lại, kia tên bắn lén khoảnh khắc, liền lướt qua cây số hư không, bắn về phía Trần Tông giữa mày, động, Trần Tông tay trái động, chậm rãi nâng lên, thập phần nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, giống như là muốn phất đi sợi tóc thượng một sợi nhẹ trần. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hóa thành kiếm chỉ, đi phía trước điểm ra, tựa chậm thật mau, hết thảy động tác cùng quỹ đạo đều như vậy rõ ràng, bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng nhìn đến, cho người ta một loại duyên dáng cảm giác, phảng phất ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Một lóng tay điểm ra, dường như trùng hợp, cùng mang theo lạnh băng hắc ám sát khí đáng sợ mũi tên nhọn tiếp xúc. Va chạm, phát ra ba một tiếng, kia hắc ám mũi tên hơi hơi một đốn, ngay lập tức run lên, tiện đà, phảng phất bị cự trùy oanh kích, từ va chạm chỗ bắt đầu băng toái, tấc tấc băng toái, thẳng đến hoàn toàn băng toái, hóa thành một mảnh màu đen sương mù tiêu tán với trong hư không. Trần Tông cũng đúng lúc thu hồi kiếm chỉ, tự nhiên rơi xuống, từ cánh tay trái nâng lên, kiếm chỉ điểm ra đến thu hồi rơi xuống, hết thảy động tác như vậy tự nhiên, nước chảy mây trôi, tựa hồ quỹ đạo rõ ràng, rồi lại cho người ta một loại không có dấu vết để tìm cảm giác. Cây số ở ngoài, bắn ra này một mũi tên ma nhân tộc trong mắt co rút lại như châm. Khiếp sợ không thôi, này một mũi tên, chính là hắn tập tự thân mạnh nhất chi lực một mũi tên. Không chỉ có không có đem đối phương đánh chết, thậm chí liền làm đối phương bị thương tư cách cũng không có. Như vậy dễ dàng đã bị một lóng tay điểm toái, kiểu gì thủ đoạn, một màn này, kêu kia ma Dạ Hàn sắc mặt hơi đổi, ánh mắt ngưng trọng, kia ma La Cổ lông mày hơi hơi một trọn, tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dáng. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, lướt qua cây số, trực tiếp chăm chú nhìn ở kia bắn ra tên bắn lén ma nhân tộc trên người. Chợt, một bước nâng lên, bước ra, rơi xuống, mỗi một động tác đều là như vậy rõ ràng có thể thấy được. Nhưng, lại cho người ta một loại thực kỳ lạ cảm giác, đường kia một bước rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông thân hình lập tức đi phía trước lao ra, như là một mảnh phong nhanh chóng, như là một đóa vân phiêu giật, lại như là một đạo điện quang nhanh chóng, mau, cực hạn mau, mọi người chỉ cảm thấy Trần Tông thân ảnh ở khoảnh khắc trở nên mơ hồ. Hóa thành một mảnh, lại hóa thành một đạo, ngay lập tức vài trăm thước, lại lướt qua cây số, kia ma nhân tộc trong mắt tức khắc co rút lại như châm. Lập tức khai cung, lại lần nữa bắn ra một đạo hắc ám lạnh băng mũi tên nhọn phá không sát ra. Nhưng này một mũi tên lại không cách nào hiệu quả, trực tiếp bị đánh nát, kiếm quang chợt lóe, đó là này ma nhân tộc trong mắt cuối cùng một màn. Hắn cảm giác chính mình giống như ở cao cao bay lên, không ngừng điên đảo xoay tròn, đó là đầu của hắn, bị trực tiếp chặt đứt, thật nhanh, thật đáng sợ tốc độ. Một đám kinh hô không thôi, từ Trần Tông nâng lên bước chân lại rơi xuống khoảnh khắc, liền bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, kia tốc độ mau đến mức tận cùng, trực tiếp lướt qua cây số, lại đem kia ma nhân tộc chém giết. Cái thứ hai, theo kia ma nhân tộc thân hình ngã quỵ, đầu ở giữa không trung quay cuồng không thôi, Trần Tông thanh âm cũng tùy theo vang lên, truyền vào mỗi người trong tai, giống như là một trận gió lạnh, làm nhân tình không tự kìm hãm được cả người run lên. Một trận hàn ý không lý do từ sâu trong nội tâm xuất hiện. Ma nhân tộc còn lại là bạo nộ dị thường, người này món lòng cho ta đi tìm chết. Ma Dạ Hàn bị chọc giận, trực tiếp bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, kia hơi thở cuồng quyển như nước lưu mãnh liệt mênh mông, đánh sâu vào bát phương, phảng phất muốn đem quanh thân hết thảy đều hóa thành bột. Một trận kịch liệt tiếng gầm rú vang lên, Ma Dạ Hàn trực tiếp bộc phát ra tốc độ kinh người, so với phía trước đánh bại chiến ma bốn người khi còn muốn mau thượng gấp đôi không ngừng, giống như là một đạo hắc ám lôi đình hoa phá trường không, ngay lập tức nhằm phía Trần Tông. Một quyền, Ma Dạ Hàn một quyền giơ lên, bỗng nhiên chém ra, cửu trọng bá quyền thứ tám quyền, vừa ra tay, chính là toàn lực mà làm, không lưu tình chút nào, trực tiếp liền đem Trần Tông một quyền đánh bạo, sinh sôi đánh chết, một quyền, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố chi lực, trực tiếp oanh sát tới, hắc ám bao phủ một phương, phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy, Trần Tông thân hình bị trực tiếp đánh trúng, ngay lập tức đánh bạo, nhưng, Ma Dạ Hàn lại không có nửa phần vui sướng, ngược lại nhíu mày, bởi vì này một quyền không có đánh trúng thật thể cảm giác, đánh trúng chỉ là một đạo tàn ảnh, ở thời khắc mấu chốt, đối phương tránh đi, Ma Dạ Hàn phản ứng tốc độ cực nhanh, lập tức xoay người, bỗng nhiên một quyền oanh ra, hắn lo lắng Trần Tông sẽ xuất hiện ở hắn phía sau ra tay. Nhưng này một quyền, lại là thất bại, khóe mắt thoáng nhìn một mặt kiếm quang chợt lóng lánh sáng lên. Lại không phải sát hướng chính mình, mà là sát hướng về phía một cái khác ma nhân tộc. Có thể khẳng định, này nhân tộc vạn vật thật công đã đạt tới đệ tứ trọng, mà mặt khác ma nhân tộc còn lại là đệ tam trọng, cho dù là có cực cao thiên phú, nhưng này nhân tộc thực lực cũng thập phần đáng sợ, ngăn không được, căn bản là ngăn không được. Sát, đương kia kiếm quang hiện lên khi, kia ma nhân tộc cũng bị trực tiếp đánh chết, nhất kiếm chặt đứt đầu, quay cuồng đầu đôi mắt giữa, hãy còn mang theo hồi hộp cùng một tia mờ mịt, bởi vì Trần Tông kiếm, quá nhanh, tránh đi chính mình công kích, lại đánh chết một cái ma nhân tộc, vẫn là đi theo chính mình hai cái tiểu đệ chi nhất. Ma Dạ Hàn nổ mạnh, trực tiếp nổ mạnh, cái loại này tức giận giống như là vạn năm núi lửa trực tiếp bùng nổ giống nhau. Tức giận ngập trời, băng toái núi cao, hai chân bỗng nhiên một bước, kia mặt đất tức khắc tấc tấc vỡ vụn, Ma Dạ Hàn tốc độ tựa hồ lại nhanh vài phần, lại lần nữa sát hướng Trần Tông, thứ tám quyền, này một quyền uy lực, bởi vì phẫn nộ, tựa hồ lại càng mạnh mẽ vài phần, nhưng mà, này một quyền vẫn là thất bại, đánh nát chỉ là Trần Tông lưu lại tàn ảnh mà thôi. Đến nỗi Trần Tông chân thân, vẫn chưa phản kích Ma Dạ Hàn, mà là trực tiếp sát hướng một cái khác ma nhân tộc. Cũng chính là Ma Dạ Hàn một cái khác tiểu đệ, kia ma nhân tộc cũng sợ ngây người, lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng, kia lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, so nhân tộc đệ tam trọng vạn vật thật công còn mạnh hơn hoành vài phần. Nhưng, giống nhau không làm nên chuyện gì, đối Trần Tông mà nói, không có chút nào khác biệt, kiếm quang chợt lóe, mang đến chính là tử vong, lại là nhất kiếm chặt đầu. Cái thứ tư, từ Trần Tông xuất hiện đến bây giờ, đã lại bốn cái ma nhân tộc, liên tục bốn cái ma nhân tộc chết vào hắn dưới kiếm. Nhất kiếm một sát, sắc bén, quả tuyệt, sắc nhọn vô song, ma dạ hàn mặt, âm trầm vô cùng, hắc đến giống như mây đen răng đầy, một đôi u ám trong mắt nội, phiếm ra từng sợi màu đỏ tươi sát khí, nùng liệt đến mức tận cùng, cơ hồ muốn tràn ra tới, đáng xấu hổ, đáng giận, thế nhưng ở chính mình truy kích dưới, đem chính mình hai cái tiểu đệ đều đánh chết, này liền hình như là trực tiếp túm hắn cổ áo, điên cuồng chiều trên mặt hắn phiến bàn tay, mỗi một cái bàn tay đều như vậy vang rồi, giết rất tốt, Ngô nói ra tức khắc cười to, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng vui sướng đến mức tận cùng, Trần Tông, ta đối với ngươi một vạn cái bội phục, Lục Tu cũng tùy theo cười to không thôi, Đoạn Lăng Không trong mắt u ám hoàn toàn biến mất không thấy. Có, là kích động cùng vui sướng, này trong nháy mắt, hắn đều quên mất thân thể thượng đau đớn, không hổ là Trần Huynh, không hổ là Trần Huynh, Đoạn Lăng Không vô pháp nói chuyện, nhưng nội tâm lại là điên cuồng hét lên không thôi, liền sát bốn cái ma nhân tộc, nhất kiếm một cái, bực này chiến tích, biêu hãn đến cực điểm, đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động, rốt cuộc, đây là một nhân tộc, bị đánh giá vì không có gì đặc thù chủng tộc thiên phú, nhất bình thường nhân tộc, hơn nữa, vẫn là từ đệ tam danh sách hư không mà đến nhân tộc. Bình thường cùng đệ tam danh sách hư không xuất thân, thêm lên, chẳng khác nào là tầng chót nhất, ở liên can đệ nhất danh sách hư không sinh mệnh xem ra. Đó chính là nhất cấp thấp sinh mệnh, nhiên tác, hiện tại một cái cấp thấp sinh mệnh lại liền sát bốn cái cao đẳng sinh mệnh. Kiểu gì kinh người nghịch tập, thật giống như là một con kiến, lại liên tục cắn chết mấy đầu voi giống nhau làm người chấn động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đi, ai đều sẽ không tin tưởng, kia quá mức huyền huyễn, cái này cấp thấp sinh mệnh rất có ý tứ, có tư cách trở thành ta người hầu. Cổ thú tộc Chớ Kiết tức khắc cười nói, hắn chính là đông doanh bốn cường giả chi nhất, này một đám cổ thú tộc đệ nhất thiên kiêu, muốn ngăn lại ma nhân tộc sao? Chớ Kiết bên cạnh một cái cổ thú tộc thiên kiêu hỏi. Không, làm hắn ăn trước đủ đau khổ lại nói, Chớ Kiết không để bụng cười nói, món lòng, ngươi cái này đáng chết cấp thấp món lòng, ma giả hàn tức giận tăng vọt, một trọng thắng qua một trọng, như là nước biển thủy triều, đôi mắt càng thêm màu đỏ tươi, tức giận tích lũy đến mức tận cùng, chợt, nghe được Ngô nói ra cùng Lục Tu hai người tiếng cười. Ma Dạ Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thân hình chợt lóe, lấy tốc độ kinh người xuất hiện ở Ngô nói xa bên người. Một chân nâng lên, bỗng nhiên giẫm lạc, oanh một tiếng, Ngô nói xa đầu trực tiếp bị giẫm toái, kia một chân khảm xuống đất mặt ba tấc có thừa, quá nhanh, quá đột nhiên, dù cho lấy Trần Tông khả năng, cũng không kịp phản ứng, Ngô nói xa đã bị đạp vỡ đầu tử vong, giẫm toái Ngô nói xa đầu, Ma Dạ Hàn chợt lóe thân, xuất hiện ở Lục Tu bên người, nâng lên một chân trưởng, Lăng Không huyền phù với Lục Tu đầu trên không. Lại không có sốt ruột dẫm lạc, mà là nhìn về phía Trần Tông, đỏ đậm hai tròng mắt đáng sợ đến cực điểm, khóe miệng treo lên một mặt tà ác ý cười, món lòng, ngươi hiện tại tự đoạn một tay, ta tạm tha hắn một mạng, Lục Tu tròng mắt co rút lại như châm, muốn né tránh, lại như thế nào cũng vô pháp tránh đi, Trần Tông, thay ta báo thù, Lục Tu tuy rằng có chút hồi hộp, lại không có thất thố, ngược lại hô to, hảo, Trần Tông cấp ra Lục Tu một cái chính diện trả lời, tuy rằng chỉ là một chữ, lại có vô cùng kiên định. Các người này đó món lòng đều đáng chết, Ma Dạ Hàn không có thực hiện được, càng thêm bạo nộ, trực tiếp một chân rơi xuống, phịch một tiếng, Lục Tu đầu cũng bị đạp vỡ, liền ở hắn giẫm toái Lục Tu đầu đồng thời, Trần Tông cũng bộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một mặt kiếm quang, trực tiếp bay vút quá mặt cỏ, nhằm phía Ma Dạ Hàn, mà này, cũng là Ma Dạ Hàn sở muốn, món lòng, người ngày ấy chết tới rồi, ta sẽ không đơn giản như vậy liền giết chết ngươi, ta muốn đem ngươi lăng trì, Ma Dạ Hàn thanh âm tràn ngập kinh người ác ý sát khí. Chỉ là vừa nghe, khiến cho người khắp cả người phát lạnh, vô cùng tinh tủng, chợt, Ma Dạ Hàn cổ động một thân lực lượng, hắc ám bao phủ, lôi đình tàn sát bừa bãi, thẳng thấu cánh tay, bỗng nhiên một quyền oanh ra. Chương 2392, hoành kiếm, nhanh chóng như quang, hung mãnh như sấm, tới gần, Trần Tông lấy tốc độ kinh người, tới gần Ma Dạ Hàn, Ma Dạ Hàn không có động, mà là lực quán cánh tay phải, đỏ đậm đôi mắt ngưng tụ vì một chút, chăm chú nhìn Trần Tông, tùy mà động, ra quyền, cửu trọng bá quyền thứ 8 quyền. Quyền kình như hắc ám ma long, mang theo đáng sợ đến cực điểm lôi đình lực lượng, trực tiếp phá không oanh ra, một quyền oanh ra, hư không đều ở chấn động, giống như là thật lớn dùi chống nắm ở lực lượng người khổng lồ trong tay. Bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ lực lượng, bỗng nhiên oanh kích ở cổ trên mặt giống nhau, phát ra thanh thế, kinh người đến cực điểm, theo kia một quyền oanh ra, một thật mạnh sóng gợn cũng tùy theo gột rửa khai đi. Dường như cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, như là sóng to thổi quét bát phương. Này một quyền, tựa như thiên thạch thiên trụy, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, phảng phất muốn một quyền đem Trần Tông dập nát, đáng sợ quyền áp oanh kích tới, áp bách mà đến, lập tức làm Trần Tông rõ ràng cảm giác, cả người có cảm giác hít thở không thông. Đệ tứ trọng, này ma nhân tộc vạn vật thật công, hoàn toàn đạt tới đệ tứ trọng, nếu không có chính mình cũng nắm giữ đệ tứ trọng vạn vật thật công. Tuyệt phi này đối thủ, phòng trừng liền thứ nhất quyền cũng tiếp không dưới, trực tiếp liền sẽ bị oanh sát thành tra. Hơn nữa bản năng cảm giác, cái này ma nhân tộc không tầm thường, không phải mặt khác ma nhân tộc có thể so sánh với. Tỷ như bị chính mình sở chém giết cái kia Ma La Diệp, liền tính là tu luyện đệ tứ trọng vạn vật thật công, đem thực lực giải phong đến 1/10 trình tự, cũng không phải cái này ma nhân tộc đối thủ. Vạn vật thật công đệ mấy trọng, kia đại biểu chính là tự thân thực lực giải phong trình độ. Mà ở phía trước, tự thân thực lực rốt cuộc là nhiều ít, đó chính là nhiều ít, đồng dạng 12 tinh cấp chiến lực, cũng tồn tại cao thấp chi phân, cường đại 12 tinh cấp, có thể dễ dàng đánh bại tương đối nhỏ yếu 12 tinh cấp. Kia Ma La Diệp bản thân chiến lược thật là 12 tinh cấp, nhưng tương đối mặt khác trở thành thí luyện giả ma nhân tộc mà nói, chỉ có thể xem như bình thường tiêu chuẩn, mà này Ma Dạ Hàn lại không giống bình thường, cho nên, đồng dạng tu luyện đệ tứ trọng vạn vật thật công, thực lực lại có mạnh yếu chi biệt, nhưng ở phía trước, Trần Tông thực lực cũng không tầm thường, thắng qua giống nhau 12 tinh cấp trình tự, hiện giờ, khôi phục 1/10, cũng chút nào không yếu, tới gần, rút kiếm, chảm, kiếm quang đi phía trước vẽ ra, lăng không chém xuống, giống như là một vòng tàn nguyệt, phiếm không gì sánh được sắc bén cùng sắc nhọn, phảng phất hết thảy đều sẽ tại đây nhất kiếm dưới bị chặt đứt, trực tiếp xé rách. Kia kiếm vừa ra vỏ, liền nở rộ ra không gì sánh được mũi nhọn sắc bén. Nhất kiếm kinh thế, đối mặt này nhất kiếm, cho dù là Ma Dạ Hàn cũng không tự chủ được nheo lại hai mắt, không dám nhìn thẳng. Kiếm quang cùng quyền kinh ở khoảnh khắc va chạm, hơi hơi một đốn, tiếp theo tức sôi nổi băng mở tung đi, hóa thành vô số mảnh nhỏ mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, bắn nhanh bốn phương tám hướng. Đệ tam trọng vạn vật thật công tu luyện giả một khi bị đánh trúng, 8/9 sẽ chết. Kiếm quang cùng quyền kinh rách nát khoảnh khắc, Trần Tông cùng Ma Dạ Hàn lại không có chút nào lui về phía sau. Ma Dạ Hàn cánh tay trái cũng tùy theo oanh ra, Trần Tông thân kiếm run lên, giống như trong gió kính trúc, lại lần nữa nhất kiếm chém ra, ra quyền ra quyền ra quyền. Ma Dạ Hàn thi triển cửu trọng bá quyền, không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều là thứ 8 quyền, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Kia Ma La Diệp cũng đồng dạng là luyện quyền, cũng đồng dạng tu luyện cửu trọng bá quyền, nhưng thi triển ra tới, lại cùng Ma Dạ Hàn có cực đại khác biệt, đó là một loại quyền pháp căn cơ thượng sở mang đến chênh lệch. Tiến tới kéo dài mở rộng khai đi, gần người ẩu đả, Trần Tông cùng Ma Dạ Hàn triển khai gần người ẩu đả. Loại này gần người ẩu đả tính nguy hiểm thập phần kinh người. Hơi chút vô ý một khi bị đánh trúng, liền sẽ bị thương, thập phần nghiêm trọng, thậm chí khả năng sẽ bị đánh chết. Ma Dạ Hàn mỗi một quyền đều ẩn chứa hắc ám cùng lôi đình hai loại đại đạo lực lượng hỗn hợp. Uy lực càng thêm đáng sợ, mỗi một quyền đều bá đạo vô cùng, một khi bị đánh trúng, Trần Tông cũng khiêng không được, nhưng hắn vô pháp tập trung Trần Tông. Trần Tông kiếm pháp tinh diệu vô song, nhất kiếm nơi tay, Ma Dạ Hàn hết thảy thế công hoàn toàn đều bị chống đỡ chủ. Căn bản là vô pháp công phá Trần Tông kiếm quang phòng ngự. Sớm tại thật lâu phía trước, Trần Tông liền có Hỗn Nguyên kiếm tiếng khen, nhất kiếm Hỗn Nguyên, tiên không thể phá, hiện giờ tái hiện, trừ bỏ chống đỡ Ma Dạ Hàn công kích rất nhiều, Trần Tông cũng sẽ tùy thời mà động xuất kiếm phản kích. Bất quá đều bị Ma Dạ Hàn cấp chống đỡ xuống dưới. Ma nhân tộc, thật là được trời ưu ái chủng tộc, không chỉ có trời sinh có thể nắm giữ hắc ám đại đạo lực lượng, còn có thể tìm hiểu mặt khác một loại đại đạo lực lượng, làm hai loại đại đạo lực lượng chồng lên, trở thành một cổ càng cường đại hơn lực lượng. Cũng may mắn, chỉ là chồng lên, đều không phải là chân chính tương hòa hợp nhất thể, chồng lên cùng dung hợp, đó là hai khái niệm, chồng lên, chính là 1+1=2, tương đương là gấp đôi tăng lên, dung hợp, tác sẽ hình thành một loại biến chất, gia tăng uy năng, cũng không phải là gấp đôi đơn giản như vậy, đó là càng nhiều bội số tăng lên, càng thêm đáng sợ. Nhưng cho dù là chồng lên, Ma Dạ Hàn mỗi một quyền, uy lực cũng mạnh mẽ đến mức tận cùng, đáng sợ vô cùng, cấp Trần Tông mang đến trầm trọng áp lực cùng uy hát Yota. Đối mặt Ma Dạ Hàn toàn lực bùng nổ, Trần Tông cũng không thể không bày ra cực hạn chiến lực. Linh võ vô thượng pháp, tâm hỏa bí pháp, kiếm thể chi lực, toàn lực bùng nổ, chiến lực tăng vọt, kiếm quang đột tiến, đem Ma Dạ Hàn quyền kinh đánh bại, phản sát tới, lại càng cường, này cấp thấp sinh mệnh thật đúng là không bình thường a. Thế nhưng còn nắm giữ như vậy năng lực, càng là cao đẳng hư không sinh mệnh, liền càng là rõ ràng quy tắc cùng pháp tắc chênh lệch. Pháp tắc dưới, rất nhiều quy tắc nội sở tu luyện ra tới lực lượng, đều khó có thể vận dụng thậm chí vô pháp vận dụng. Chỉ có những cái đó đề cập ảo diệu, thuộc về tương đối cơ sở loại hình, mới có thể thông dụng, từ điểm này liền có thể nhìn ra Trần Tông đoạt được đến những cái đó truyền thừa bất phàm. Tâm ý 33 trọng thiên, một lòng quyết, kiếm thế giới, linh võ vô thượng pháp, này đó tuy rằng đều xưng được với cao thâm khó đoán, nhưng này bản chất, tầng tầng phân tích xuống dưới, kỳ thật là tương đối trực tiếp, tương đối cơ sở, Từ điểm này liền có thể nhìn ra, sáng tạo này đó truyền thừa người, kiểu gì bất phàm, có lẽ chính bọn họ đều không rõ ràng lắm cái gọi là pháp tắc quy tắc linh tinh phân biệt. Nhưng đã ở vô tình giữa, từ bản chất làm được, không tồi không tồi, cổ thú tộc Chớ Kiết tươi cười càng thêm sán lạn, này nhân tộc biểu hiện đến càng là xuất sắc càng tốt. Đến lúc đó, đem chi tu làm mình dùng, tác dụng liền lớn hơn nữa. Chiến ma mặt nạ hạ hai tròng mắt nhìn chăm chú, tròng mắt co rút lại, thập phần chấn động bộ dáng, Đoạn Lăng không cứ việc quỳ, nỗ lực trợn mắt nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn đến mơ hồ quang ảnh, nhưng nội tâm lại kích động dị thường. Trần Tông, đó là hắn bằng hữu Trần Tông, bạn tốt Trần Tông, thế nhưng có bực này thực lực, kiểu gì kinh người kiểu gì kiêu ngạo a, chiến đấu kịch liệt không thôi, nhất kiếm nơi tay, Trần Tông đem cao siêu kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Cho dù là ma giả Hàn quyền pháp tạo nghệ thập phần cao siêu, cùng Trần Tông đối lập lên, vẫn là tồn tại một ít chênh lệch, liền tính là ở tuyệt đối lực lượng thượng thắng qua Trần Tông một ít, nhưng ở tài nghệ chênh lệch dưới, lại cũng vô pháp đem Trần Tông đánh bại, không có biện pháp, nhân tộc bẩm sinh tượng lực lượng, là không bằng ma nhân tộc, điểm này, liền tính là Trần Tông cũng không thể nề hà, trừ phi Trần Tông có thể đem thế giới đại đạo lực lượng cùng tâm chi kiếm đạo lực lượng chồng lên. Nhưng, ma nhân tộc có loại này bẩm sinh thiên phú, nhân tộc lại không có. Trần Tông cũng vẫn luôn đang tìm kiếm như thế nào đem chi chồng lên phương pháp. Đáng tiếc, vẫn luôn làm không được, món lòng, đi tìm chết, chiến đấu kịch liệt đến mức tận cùng, ma dạ hàn quyền thế không ngừng cô đọng đến một cái hoàn toàn mới độ cao, ma dạ hàn kia một đôi u ám đến cực điểm đôi mắt. Cũng chán bắn ra không gì sánh được hàn mang, giống như thâm thúy ma quang giống nhau, chợt, một quyền oanh ra, này một quyền giữa, ngưng tụ cực hạn lực lượng, đạt tới lực lượng cực hạn, cửu trọng bá quyền thứ 9 quyền, đệ tứ trọng vạn vật thật công. Bộc phát ra thứ 9 quyền, chí cường vô cùng một quyền, uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, đáng sợ đến mức tận cùng, một quyền oanh ra, phảng phất muốn đem thiên địa đánh nát, đem hư không đánh vỡ dường như, kia một quyền dưới, quyền kình như ma long gào giống, rít gào lao ra, đẩy ra một tầng tầng sóng gợn gợn sóng, lấy tốc độ kinh người gột rửa khai đi, quét ngang bát phương, một quyền chi uy, khủng bố đến cực điểm, gọi người nhìn, đều nhịn không được nội tâm rung động, thứ 9 quyền uy lực, hảo cường hảo cường. Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, này một quyền quyền áp áp bách mà đến, có cảm giác hít thở không thông, toàn bộ thân hình, phảng phất phải bị chấn vỡ giống nhau, đáng sợ, cực hạn đáng sợ, hắc ám cùng lôi đình hai loại đại đạo lực lượng chồng lên. Làm này một quyền uy lực tăng lên tới cực hạn, này nhân tộc nguy hiểm, song đời, có thể cùng ma nhân tộc đứng đầu thiên kiêu chiến đấu kịch liệt đến loại trình độ này. Cũng đủ để kiêu ngạo, chợt, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, sắc bén vạn phần, lực lượng trào dâng. Tựa như sông dài trào dâng không thôi, sôi nổi dũng mãnh vào trường kiếm trong vòng, quang mang lưu chuyển chi gian, Trần Tông nhất kiếm chém ra, cửu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm, sớm tại phía trước, Trần Tông liền có thể thi triển ra thứ 9 kiếm, nhưng kia sẽ hao hết chính mình một thân lực lượng, bất quá, đương Trần Tông nắm giữ đệ tứ trọng vạn vật thật công lúc sau, lại thi triển thứ 7 kiếm cùng thứ 8 kiếm, dễ như trở bàn tay, thi triển này thứ 9 kiếm, cũng không phải cái gì việc khó, đương nhiên, lực lượng tiêu hao vẫn như cũ không ít, mỗi thi triển một lần đều phải tiêu hao tự thân một thành lực lượng, kia thứ 8 kiếm liên tục bùng nổ thượng trăm kiếm cũng không có vấn đề gì. Này thứ 9 kiếm lại là một cái vượt qua, một thi triển chính là một thành lực lượng, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới sẽ không dễ dàng thi triển, hiện tại không thể không thi triển, thứ 9 quyền, thứ 9 kiếm, đồng dạng trình tự, ai càng cường, kiếm cùng quyền ở khoảnh khắc va chạm, hơi hơi một đốn sau, quang mang vỡ vụn khai đi, kia kiếm cùng quyền lại cũng phá vỡ thật mạnh quang mang. Thế như trẻ tre quan sát mà ra, trực tiếp tiếp xúc, chạm, nhất kiếm chém xuống, trực tiếp chém giết ở ma dạ hàn quyền trên mặt, cùng chi va chạm, kiếm bị bắn lên, ma dạ hàn quyền cũng bị đánh lui, tùy theo, đệ nhị kiếm chém xuống, cao siêu kỹ xảo, mượn lực dùng sức chi gian, này nhất kiếm tốc độ càng mau, ma dạ hàn không thể không oanh ra tả quyền chống đỡ. Chạm chạm chạm, Trần Tông nhất kiếm lại nhất kiếm bùng nổ, kiếm kiếm cực nhanh, cổ đủ toàn lực, ở mạnh mẽ thân thể chống đỡ hạ, liên tục chém ra 5 kiếm, mỗi nhất kiếm đều là cửu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm, mỗi một lần uy lực đều mạnh mẽ đến mức tận cùng, đáng sợ đến cực điểm, bùng nổ dưới, ma dạ hàn lập tức cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản trụ. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, bốn kiếm, ngăn trở đệ tứ kiếm khi, ma dạ hàn chỉ cảm thấy chính mình hai tay tựa hồ muốn phế bỏ giống nhau, ở bùng nổ thượng, hắn không bằng Trần Tông, bởi vì Trần Tông có luyện thể, ma dạ hàn tuy rằng là ma nhân tộc, thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng không có luyện thể, cùng Trần Tông vẫn là tồn tại chênh lệch. Thứ 5 kiếm, trống rỗng mở rộng ra, tiến quân thần tốc, trực tiếp chém xuống, kia kiếm quang, sáng lạn đến mức tận cùng. Chương 2393, Ma La Cổ ra tay. Chảm, kinh diễm tuyệt luân kiếm quang, giống như là trăng tròn treo không, trực tiếp rơi xuống, Hoa Vá Trường Không mang theo không gì sánh được mũi nhọn, trực tiếp chém về phía Ma Dạ Hàn. Phía trước bốn kiếm đem Ma Dạ Hàn song quyền bổ ra, vô pháp chống đỡ. Này thứ năm kiếm mang theo trước bốn kiếm sở tích lũy xuống dưới vô cùng uy năng, phá vỡ Ma Dạ Hàn thân hình, ngăn không được cũng không tránh khai, quá nhanh. Hơn nữa phía trước bốn kiếm cũng làm Ma Dạ Hàn thân hình hơi hơi cứng còng, kiếm quang thế như trẻ che phách nhập Ma Dạ Hàn trong cơ thể, từ phía sau lưng sát ra, nhất kiếm xuyên thấu, chạm. Khi kiếm quang nội liễm, trường kiếm trở vào bao khoảnh khắc, Ma Dạ Hàn ngơ ngẩn nhìn chăm chú Trần Tông, đầy mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng. Chợt, Ma Dạ Hàn thân hình một phân thành hai, chết, bị Trần Tông nhất kiếm chặt đứt, nhất kiếm hai phân, yên tĩnh, không tiếng động, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Cho dù là Ma La Cổ Chớ Kiết từ bốn cường giả chi lưu, cũng đồng dạng bị sợ ngây người. Một cái cấp thấp sinh mệnh, không có gì đặc thù chủng tộc thiên phú bình thường nhân tộc, không chỉ có liền sát bốn cái ma nhân tộc, liền Ma Dạ Hàn cũng chém giết. Dựa vào đệ tứ trọng vạn vật thật công thực lực, chém giết bốn cái đệ tam trọng vạn vật thật công ma nhân tộc, hoàn toàn là có thể làm được. Nhưng Ma Dạ Hàn lại không bình thường, hắn là tại đây thí luyện doanh địa Đông Doanh trong vòng, chỉ ở sau Ma La Cổ đứng đầu thiên kiêu, không giống bình thường, lặng ngắt như tờ, đều bị chấn trụ, phát ra từ nội tâm chấn động. Cấp thấp sinh mệnh, ngươi làm ta thập phần ngoài ý muốn. Một đạo trầm thấp hùng hồn thanh âm vang lên, trực tiếp đánh vỡ này một phần yên lặng. Thanh âm kia ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả huyền diệu cùng vận luật, phảng phất ở không khí giữa chấn động không thôi. Là Ma La Cổ mở mịt cao lớn thân hình, tản mát ra một loại như có như không hơi thở, áp bách bốn phía, một đôi thâm thúy đen nhánh đôi mắt ngưng tụ khó có thể miêu tả uy thế, ngóng nhìn tới, phảng phất không khí đều ở dao động, liền Ma Dạ Hàn đều có thể giết chết, có tư cách làm ta tự mình ra tay. Ma La Cổ định nhị vâu nói vang lên, mọi người tức khắc đều kích động đi lên. Được xưng là bốn cường giả chi nhất, Ma La Cổ muốn đích thân ra tay, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào? Trên thực tế, cực nhỏ người gặp qua Ma La Cổ ra tay, bởi vì hắn trình tự quá cao. Nhóm đầu tiên nắm giữ vạn vật thật công đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng, vẫn luôn đi ở doanh địa mặt khác thí luyện giả phía trước, từng bước dẫn đầu. Nhưng ở rất nhiều người cảm nhận giữa, bốn cường giả là tương đối thần bí, ít nhất kỳ thật lực trình tự như thế nào là cái mê. Trước tiếp ta một đao. Nói xong, Ma La Cổ trong tay xuất hiện một ngụm khoan nhận màu đen, mang theo huyết sắc tia chớp hoa văn chiến đao. Kia chiến đao trường quá 1m8, một tay nắm lấy, liền như vậy trực tiếp bỗng nhiên một đao chém ra. Một đạo màu đen mang theo từng đợt màu đỏ tươi ánh đao ở khoảnh khắc phá không chém ra. Tốc độ cực nhanh, càng có một loại đáng sợ trực tiếp cuồng bạo, như là quyết định nước lũ giống nhau, uy thế kinh người đến cực điểm, đao áp đáng sợ vô cùng. Cửu trọng sát đao thứ bảy đao, này một đao thi triển ra tới, có một loại khó có thể miêu tả nhẹ nhàng cùng huyền diệu. Trong tay chi đao cũng phảng phất nhẹ nếu không có gì, nhưng chém ra ánh đao lại đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông trong mắt chợt co rụt lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra này Ma La Cổ đao pháp kinh người. Kia một đao giữa, một cổ kinh người vô cùng lực lượng ở tràn ngập hủy diệt, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa vạn vật sở hữu hết thảy. Bất luận là sinh linh vẫn là vật chết, đều không thể tránh đi. Đó là hủy diệt lực lượng, là hủy diệt đại đạo lực lượng, là một loại thập phần đáng sợ đại đạo lực lượng. Này một đao giữa sở ẩn chứa cũng không có hắc ám đại đạo lực lượng, mà là hủy diệt đại đạo. Ma La Cổ hiển nhiên là bảo lưu lại bộ phận thực lực. Tuy là như thế, này một đao cũng kêu Trần Tông cảm giác được không nhỏ uy hát yota. Không chút do dự, Trần Tông nhất kiếm chém ra, kiếm quang mang theo một mạt huyễn quang, ngay lập tức tuyệt không sát đi. Ánh đao giết tới, kiếm quang oanh ra, trực tiếp va chạm, lại lần lượt rách nát. Nhưng Trần Tông lại cảm giác được một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực xâm nhập tới, phảng phất muốn đem lực lượng của chính mình thậm chí thân hình từ từ hết thảy đều phá hủy dường như. Chấn, Trần Tông thân hình hơi hơi chấn động, lập tức đem kia một cổ xâm lấn mà đến hủy diệt chi lực chấn áp lại, ma diệt rớt. Thế giới đại đạo lực lượng cũng là không yếu, ở trình tự thượng cũng sẽ không kém hơn hủy diệt đại đạo, cùng thuộc về đỉnh cấp đại đạo. Thực hào, cấp thấp sinh mệnh, người thật sự có tư cách làm ta lấy ra toàn lực. Ma La Cổ ánh mắt càng thêm u ám, càng thêm thâm thúy, lại tràn ngập một tia kinh người hàn ý, mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố hơi thở. Chạm, cửu trọng sát đao thứ tám đao, hắc ám đại đạo chi lực cùng hủy diệt đại đạo chi lực đồng thời bùng nổ, chồng lên lên, dung nhập kia một đao trong vòng. Một đạo thật lớn màu đen ánh đao tràn ngập một tia huyết văn, bộc phát ra so đệ nhất đao còn mạnh hơn hoành vài lần uy lực, phá không giết tới, phảng phất đem trời cao trực tiếp chạm nứt dường như. Kêu Trần Tông sắc mặt đại biến, không chút do dự, Trần Tông bộc phát ra cực hạn chiến lực, nhất kiếm sát ra, thứ chín kiếm, cửu trọng chân kiếm thứ chín kiếm. Này nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, Trần Tông cũng lấy ra một cái chết đan dùng, khôi phục tiêu hao lực lượng. Mới vừa cùng Ma Dạ Hàn một trận chiến, đến cuối cùng liên tục bùng nổ thứ 9 kiếm đem Ma Dạ Hàn chém giết. Trần Tông một thân lực lượng tiêu hao 8 phần, mà này Ma La Cổ lại là lấy trạng thái toàn thịnh ra tay, đối lập thực rõ ràng. Đương nhiên, liền tính là hai thành lực lượng, Trần Tông cũng vẫn như cũ có thể bộc phát ra mạnh nhất uy năng tới. Chẳng qua ở liên tục năng lực chiến đấu thượng tồn tại chênh lệch, cho nên cần thiết khôi phục lực lượng. Cũng may Trần Tông đổi đệ tứ trọng vạn vật thật công lúc sau, còn dư lại mấy trăm điểm thí luyện tích phân, đổi mấy viên chết đan trực tiếp khôi phục Trần Tông một thành lực lượng. Theo sau, lại nhanh chóng khôi phục hai thành lực lượng, cực hạn chiến lực hạ thứ 9 kiếm, tức khắc đem kia một đao chảm toái, thế như trẻ tre chém về phía Ma La Cổ. Ma La Cổ ánh mắt hơi hơi một ngưng, lại không có nửa phần kinh hoàng, bởi vì mới vừa rồi Trần Tông chém giết Ma Dạ Hàn khi, vận dụng chính là này nhất kiếm, chính là như vậy uy năng. Chẳng qua phía trước là bàng quan, hiện tại là tự mình đối mặt, cảm giác có điều bất đồng, kiếm quang phá không giết tới, Ma La Cổ lại không có nửa phần né tránh ý tứ. Ngược lại một đao chém ra, thứ 9 đao, đây là cửu trọng sát đao thứ 9 đao, một đao chém ra, ánh đao đen nhánh đến cực điểm, từng sợi huyết sắc hoa văn tràn ngập chi gian, phảng phất muốn sống lại dường như, ánh đao cùng kiếm quang lại lần nữa va chạm, tiện đà băng mở tung đi, nhất chiêu đối kháng, Ma La Cổ thân hình bất động, Trần Tông lại sau này hoạt lui mấy thước. Thoạt nhìn, Trần Tông ở vào hạ phong, Trần Tông động tác nhanh chóng, lại là lấy ra một cái chết đan dùng, tiếp tục khôi phục lực lượng, chết đan hiệu quả đích xác thực hảo, nhưng có một cái tệ đoan, đó chính là ở này dược lực hoàn toàn tản ra bị hấp thu phía trước. Không thể dùng đệ nhị viên, bởi vì liền tính là dùng, cũng sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả, một bước bước ra, như là ở trên mặt nước cấp tốc trượt giống nhau, Trần Tông trực tiếp tới gần Ma La Cổ, nhất kiếm ngang trời cắt ra, Ma La Cổ chiến đao chấn động, một đao tùy theo hoành đẩy chém ra. Giống như hắc ám núi cao chuyển rời, lực lượng đáng sợ trực tiếp, gần người ẩu đả, một giao thủ, Trần Tông liền biết này Ma La Cổ đao pháp tạo nghệ thập phần cao minh. Đối lập dưới, vẫn là muốn thắng qua Ma Dạ Hàn quyền pháp tạo nghệ. Nhưng, vẫn là không bằng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ. Trần Tông kiếm pháp, trừ bỏ tự thân không ngừng tích lũy ở ngoài, còn không ngừng hấp thu mặt khác kiếm đạo cường giả kinh nghiệm kỹ xảo. Lại có Đông Đình kiếm chủ ký ức nơi, sửa cũ thành mới, sớm đã đạt tới một cái kinh người độ cao, ở nguyên minh cảnh cái này trình tự. Không có người có thể ở kiếm pháp loại này tạo nghệ thượng chân chính cùng Trần Tông so sánh với, ít nhất cho tới bây giờ, Trần Tông còn không có gặp được quá cao siêu đến cực điểm kiếm pháp tạo nghệ trực tiếp bùng nổ. Nhất kiếm đâm ra, mau đến mức tận cùng, giống như là lãnh điện ngang trời, nhưng tiếp theo kiếm lại trở nên khinh phiêu phiêu, giống như là một sợi toái vũ giống nhau, không biết này quỹ đạo sẽ lạc tới đâu, làm người khó lòng phòng bị, lại là nhất kiếm, lại hùng hồn vô cùng, phảng phất một ngọn núi nhạc trấn áp mà đến, lại nhất kiếm. Huyền tựa kia nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, mỗi nhất kiếm đều không giống nhau, mỗi nhất kiếm đều có từng người huyền diệu, vô cùng kinh người, nhiều như vậy biến, kêu Ma La Cổ cũng cảm nhận được Ma Dạ Hàn cái loại cảm giác này. Bởi vì quá mức hay thay đổi, chính mình nhất định phải càng thêm tập trung tinh lực đi ứng đối. Cho dù là ứng biến lại mau, cũng sẽ có vài phần bị động, hơn nữa, đối phương kiếm pháp mở ra khai, lực phòng ngự càng là kinh người đến cực điểm, căn bản là khó có thể đánh bại, dù cho là lực lượng của chính mình so đối phương càng cường. Cũng vô pháp đem chi đánh bại, này một loại phòng ngự kiếm chiêu, thật là Trần Tông cực cường phòng ngự thủ đoạn, liền tính là lực lượng so với chính mình càng cường một ít. Cũng vô pháp đánh bại, trừ phi cường ra quá nhiều, ánh đao liên chảm, mỗi một đao đều bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực. Hắc ám đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lực lượng chồng lên dưới. Đáng sợ dị thường, đao áp ngang qua bát phương, mặt đất sôi nổi rách nát, bụi đất, cọng cỏ đều hóa thành bột, vô số đao kính tàn sát bừa bãi bát phương. Xem đến mọi người nhìn thấy ghê người run sợ không thôi. Thật đáng sợ thực lực, bốn cường giả, đây là bốn cường giả thực lực sao? Thật là đáng sợ, một đám quan chiến người, kinh ngạc không thôi, kia nhân tộc cũng rất lợi hại, thế nhưng có thể cùng Ma La Cổ chiến đấu đến loại tình trạng này. Thật là đáng sợ cấp thấp sinh mệnh, khó có thể tưởng tượng, nếu không phải cửu trọng thiên hoàn giám định, ta đều cho rằng hắn đến từ đệ nhất danh sách hư không? Đích xác không tồi, có thể cùng Ma La Cổ chiến đấu đến loại tình trạng này. Chớ Kiết cũng là âm thầm kinh ngạc. Nhưng không phải đặc biệt kinh ngạc, bất quá, này Ma La Cổ chỉ sợ vẫn là không có lấy ra toàn bộ thực lực. Trừ phi uổng có hư danh, ngụ ý, lại là chỉ này Ma La Cổ còn không có bộc phát ra toàn lực. Trần Tông kiếm pháp, biến hóa muôn vàn, bao quát rất nhiều loại bất đồng huyền diệu, nhưng này Ma La Cổ đao pháp, lại không có nhiều ít biến hóa, chỉ có chảm, không ngừng chảm, một đao ngay sau đó một đao, không ngừng chém ra, đao đao liên chảm, điên cuồng đến cực điểm dường như, lại có thể sợ vô cùng, hai người không ngừng chiến đấu kịch liệt. Bốn phía hết thảy đều bị ánh đao cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi xé rách, đánh nát, trở nên tàn phá vô cùng, giống như là một mảnh phế tích dường như, hai bên giao chiến vẫn như cũ ở tiếp tục, Trần Tông lại dùng một cái chết đan, nhanh chóng khôi phục lực lượng, tại đây loại cao cường độ chiến đấu dưới, lực lượng tiêu hao thập phần kinh người, hiện giờ, Trần Tông đã dùng 3 viên chết đan, còn dư lại 2 viên chết đan, cũng chỉ có thể lại dùng 2 lần mà thôi. Nếu trước đó, còn vô pháp đem này Ma La Cổ đánh bại nói, vậy nguy hiểm, nhưng, Trần Tông không có suy xét nhiều như vậy, cũng không cần suy xét nhiều như vậy. Chiến, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, khám phá sinh tử chi gian đại khủng bố, chỉ có xuất kiếm, dù cho chết trận, cũng không sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.